Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngờ sự tình. Sakura chỉ cần trưởng thành, tương lai tuyệt đối là có thể trở thành trên cái thế giới này đỉnh cấp cường giả thứ nhất, đương nhiên cũng là Cloud bồi dưỡng khí linh chính là. Ba, Cloud mang theo Joy cùng Osamu dậm chân đi trên đường. Nó cái này một tòa dê chi hòn đảo chỉnh thể tới nói liền là một chữ cái dê hình dạng, mà bên ngoài thì là đại lượng rừng rậm, chỉ là mới vừa đi ra rừng rậm, hết thảy đều là rộng mở trong sáng, trong một chớp mắt, cái kia một màn quỷ dị cảnh sắc đã hiện lên ở mỗi người trước mặt. Cái này, hai người đều là khác biệt nhìn trước mắt đây hết thảy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản không dám tưởng tượng, nơi này rốt cuộc là bộ dáng gì. Phần mộ khắp nơi trên đất, không sai, nơi này có nhiều vô số kể phần mộ, đại lượng phần mộ chính là như vậy vẫy rơi trên mặt đất, để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là dạng gì địa phương, người sở hữu khủng bố như thế một mặt. Cái này, Joy vẫn nhìn bốn phía, kinh ngạc đến có chút không dám tin nói, đây cũng quá quỷ dị a, nơi này tại sao có thể có khủng bố như thế phần mộ đâu, ta là cái ngoan ngoãn, Osamu thì là chép miệng một cái nói, nơi này phần mộ, không có gì bất ngờ xảy ra đều hẳn là có hơn triệu người a, thật sự là không dám tưởng tượng lại có thật a nhiều phần mộ, nơi này là tình huống như thế nào a, nói xong. Joy cùng Osamu thì là Spetato những này phần mộ, bất quá những này phần mộ phía trên căn bản không có danh tự, chỉ có cái này một cái to lớn dê chữ, nhìn xem cái này từng cái dê chữ, trong lúc nhất thời, hai người lâm vào mê mang bên trong, không minh bạch rốt cuộc là ý gì. Nơi này thuộc về là dê chi nhất tộc ngủ say địa phương, ngay lúc này, một thanh âm thì là truyền vào trong tai của mỗi người. Hai người kinh ngạc quay đầu, nhìn cách đó không xa một cái tuổi cùng Osamu không sai biệt lắm thiếu niên, thì là đứng ở nơi đó, ô màu đen tóc dài, mặc ô quần áo màu đen, hắn phi thường bình tĩnh đi tới. Ba, bất quá, chỉ là nhìn Joy cùng Osamu một chút, sau đó liền là từng bước một đi tới Cloud trước người, có chút không người, sau đó tôn kính nói, ngài liền là phụ thân nói tới, cái kia muốn dạy dỗ ta người sao, Cloud đánh giá thiếu niên này, thì là mỉm cười nói, người chính là trốc thuyền trưởng nhi tử a, ngọa tàu, a. Joy cùng Osamu đều là nhìn không được bạo nói tục, cũng không trách hai người tràn ngập chấn kinh, cái này thật không phải là đang nói đùa a, hoàn toàn không dám tưởng tượng có được hay không a, đây đều là cái quỷ gì a, thân phận của đối phương, cái này. Băng hải tặc trốc, đối với hai người tới nói thế nhưng là cũng không xa lạ chút nào, có lẽ đối với rất nhiều người tới nói, băng hải tặc trốc liền như là một cái truyền thuyết đồng dạng, thế nhưng là đối với hai người tới nói, lại là căn bản không phải như thế. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Joy là Linh Linh nhi tử. Osamu là Kaido nhi tử. Băng hải tặc trốc ghi chép, mặc dù tại Goroshi xóa đi phía dưới, cơ hồ là đã biến mất không thấy. Thế nhưng là, hiện tại đến tình huống đã hoàn toàn khác biệt, đối với hai cái này thiếu niên tới nói, hai người bọn họ thế nhưng là biết, phải biết năm đó rất kinh khủng, bọn hắn cơ hồ liền là nghe nói lấy lớn lên, kết quả, hiện tại vốn cho rằng đã hoàn toàn biến mất rốc dê xe bét huyết mạch, bây giờ lại xuất hiện lần nữa, cũng không trách hai người là thái độ như vậy, biến thành người khác cũng là tình huống như vậy. Đây chính là thực sự không dám tin có được hay không, hoàn toàn không dám tin. Hai người khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này. Tự hồ là đang chờ đợi trả lời của thiếu niên. Mặc dù nói, lão sư đã nói như vậy, thiếu niên này gần như không có khả năng là giả thân phận, nhưng là thân phận như vậy, ai không muốn biết đến cùng là thật là giả a, đương nhiên vẫn là muốn nghe thiếu niên này tự mình thừa nhận. Không sai, thiếu niên gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta là Rốc Dê, Sebek Nhi Tử, Rốc Dê, Yaren. Quả nhiên, Cloud gật gật đầu, phi thường bình tĩnh nói, lệ phong thư này là trốc thuyền trưởng 10 năm trước để lại cho ta, không nghĩ tới, vậy mà qua 11 năm thời gian, mới là giao cho ta trong tay. Yaren nhìn xem Cloud rút ra thư tín, thì là gật đầu nói, đệ Tam gia không hy vọng ta đi theo ngươi học tập, nguyên nhân rất đơn giản, Tam gia cũng không tín nhiệm ngươi, bất quá Tam gia vốn cho là hắn có thể kiên trì, đáng tiếc Tam gia sinh mệnh chung quy là đi tới cực hạn, không có cách nào, chỉ có thể tại cuối cùng lựa chọn tin tưởng ngươi. Yaren rất bình tĩnh, mà Cloud thì là càng thêm bình tĩnh gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đối với đã từng làm băng hải tặc trốc một thành viên, không nói những cái khác băng hải tặc trốc cái kia một đám gia hỏa, đến cùng là dạng gì tình huống, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, cứ như vậy một đám tên điên. Ha ha ha, không xử lý tốt, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, tín nhiệm bọn họ đơn giản liền là cùng vô nghĩa đồng dạng cho nên nói. Vị lão nhân kia không tín nhiệm cũng là phi thường bình thường, mà hiện tại xem ra, tính mạng của hắn chạy tới cực hạn, cân nhắc đến gia rang tình huống của mình, không tín nhiệm cũng là chỉ có thể tín nhiệm. Không kỳ quái. Cloud phi thường bình tĩnh nói, vì tại băng hải tặc rốc cái chỗ kia, có ít người thậm chí là làm chính phủ thế giới nội ứng, dù là đến cuối cùng tiến đánh thần chi cốc thời điểm, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, đều không có chân chính xuất lực, bằng không, thần chi cốc chiến tranh, sẽ hay không chiến bại, ai cũng không biết. Joy cùng Osamu đều là sững sờ, hai cái tiểu gia hỏa thật là coi là năm đó liền là đơn thuần không phải là đối thủ. Bất quá, hai người cũng đều là người thông minh, lập tức phản ứng đi qua, còn không phải sao băng hải tặc rốt tất cả mọi người, ngoại trừ rốt thuyền trưởng chiến tử bên ngoài, cái khác cán bộ đều có thể toàn thân trở ra, cái này đã vô cùng nói rõ vấn đề, cái này đã chứng minh. Căn bản không phải không có cách nào lấy được thắng lợi, mà là tất cả mọi người không muốn lấy được thắng lợi, vì rốt thuyền trưởng thời điểm chiến đấu, ai cũng là có chỗ giữ lại, nhưng là vì rời đi thời điểm, đây chính là muốn liều mạng tự nhiên đều là dùng hết quyền lợi. Tình huống không đồng dạng, trả ra đại giới tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, đã từng tình huống hiện tại đã hiện lên ở mỗi người trước mắt. Hai người sững sờ. Sau đó tò mò nhìn Yaren, muốn nhìn một chút, Yaren đến cùng là nghĩ như thế nào. Yaren không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là gật đầu nói, điểm này, ta cũng là đoán được, Tam gia đã nói với ta, băng hải tặc trốc có thể thành công khả năng chẳng nhiều lắm đáng tiếc, lão đầu tử hắn chạy tới cực hạn, nếu như không làm như vậy cơ hội là không thể nào. Nếu như... Cloud thì là nói tiếp, để lại cho rốt thuyền trưởng 10 năm thời gian, có lẽ, rốt thuyền trưởng liền có thể thành công, cái này đáng tiếc cái này thời gian 10 năm, lại là căn bản không có người cho hắn, bất quá cái này cũng không kỳ quái chính là. Tại băng hải tặc trốc bên trong, mỗi người đều là cái này trên biển lớn kiêu hùng, nơi nào có khả năng dễ dàng như vậy thần phục, phải nói băng hải tặc trốc liền như là một cái truyền thuyết đồng dạng. Tồn tại thời điểm là truyền thuyết. Biến mất thời điểm là truyền thuyết. Trong ánh mắt lóe ra bình tĩnh sắc thái, Cloud thì là khoát tay. Dù, trong một chớp mắt, bức họa xinh đẹp nổi lên, sáng chói bức tranh, một vài bức tranh, cứ như vậy hiện ra ở cái này ba cái thiếu niên trước mặt. Bọn hắn nhìn xem một vài bức trong bức tranh, hội họa băng hải tặc rốt hết thảy, đều là ngược lại là rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn không biết hẳn là muốn thế nào đi làm, chỉ là vẻn vẹn chỉ là nhìn xem bức tranh, phản phất đều là thấy được đã từng cái kia thống trị thế giới băng hải tặc rốt đồng dạng. Băng hải tặc rốt, thật sự là cường đại kinh khủng a, Osamu cùng Joy đều là tại cảm khái, bọn hắn mặc dù nói là biết băng hải tặc rốt, nhưng là nói thật băng hải tặc rốt bên trong đến cùng là có bao nhiêu người, bọn hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, cái này không kỳ quái, băng hải tặc rốt tin tức đã bị xóa đi cơ hồ là không sai biệt lắm, thậm chí là băng hải tặc rốt đã từng thành viên đều là rất ít đi thảo luận. Chuyện đã qua liền đã qua. Với lại, vậy đối với mỗi người tới nói, tự hồ cũng không phải cái gì truyền kỳ sắc thái, cái này liền là phi thường bình thường, tự nhiên sẽ rất ít nhất lên. Đây chính là băng hải tặc rốt a, Yaren nhìn trước mắt bức tranh này thì là tại sau khi trầm mặc, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, tự tin nói, như vậy ta liền đến tổ kiến một chi so với lão đầu tử còn muốn càng cường đại hơn băng hải tặc tốt. Khóe miệng tiếu dung là như vậy tự tin. Yaren cũng là tràn ngập tuyệt đối tự tin. À, Cloud thú vị nhìn xem Yaren, thú vị nhẹ giọng nói, đi tiểu gia hỏa, ngươi là muốn siêu việt rốt thuyền trưởng sao? Ăn ngay nói thật, tại cái này trên biển lớn, muốn siêu việt rốt thuyền trưởng thật sự là quá mức khó khăn, chúng ta mỗi người đều là đang cố gắng lấy, đáng tiếc mặc kệ là từ một người trên thực lực tới nói, vẫn là từ băng hải tặc tới nói. 11 năm thời gian trôi qua, bè bè có người có thể siêu việt đã từng băng hải tặc rốt, thậm chí là đạt tới một nửa, đều là không có người có thể làm được ca, đây không phải Cloud đang nói đùa. Đã từng băng hải tặc rốt thật sự là quá mức kinh khủng, đã kinh khủng đến mức cực hạn, chân chính trên ý nghĩa đáng sợ cực hạn. Chính vì vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể siêu việt băng hải tặc rốt, thậm chí là nói cho dù là tương lai đỉnh phong thời kỳ bất kỳ băng hải tặc đều là không cách nào đối mặt băng hải tặc rốt, đương nhiên, đó là dựa theo trong nguyên tắc bên trong để phán đoán. Hiện tại mà nói, ngạch, vẫn là không có tư cách bể Mỹ chính là, chỉ bất quá hết thảy đã phát sinh biến động, hết thảy tất cả đều là đã cải biến, ai cũng không biết tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, tự nhiên mà vậy, cũng không biết tương lai có phải là hay không có thể siêu việt băng hải tặc rốt. Đây là không thể phủ nhận sự tình, hi hi ha ha, Yaren nhếch miệng lên, mang theo một vòng nụ cười tự tin nói, điều hết thảy đều là muốn nếm thử, chỉ có nếm thử về sau, mới biết được thành công cùng thất bại, nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám lời nói như vậy nhưng liền là phi thường mất mặt sự tình. Khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, Yaren tiếu dung là phi thường nồng đậm. À, Cloud thú vị nhìn xem cái này năm, không thể phủ nhận nhìn xem Yaren, mình thật là nhìn thấy đã từng rốt thuyền trưởng, hăng hái tràn ngập tuyệt đối tự tin mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phản phất chính mình là tuyệt đối vô địch đồng dạng. Thật là không thể phủ nhận, Yaren thật sự là quá mức cùng rốt thuyền trưởng tương tự, phải nói hai người không hổ là phụ tử, thật chính là vô cùng tương tự. Ha ha ha, Cloud nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, lại là khẽ cười nói, như vậy thử nhìn một chút tốt. Ngươi có thể lấy siêu việt rốt thuyền trưởng a. Chương 329, dê chi ngủ say chi địa ghi chép hết thảy bia đá. Chương 31, dê chi ngủ say chi địa ghi chép hết thảy bia đá. Hô, sợi khói xanh phun ra, Cloud khóe miệng cũng là mang theo một vòng ý cười, nhìn xem Yaren tư thái, mình phản phất là thật thấy được đã từng rốt thuyền trưởng vô địch tư thái đồng dạng, bất quá, Cloud vô cùng rõ ràng. Cái gọi là vô địch tư thái không đồng dạng, thời đại đã khác biệt, đã từng vương giả thả tại cái này thời đại, có lẽ cũng là vương giả. Nhưng là muốn tiếp tục trưởng thành đến đã từng trình độ kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào, đây không phải trò đùa, mà là thực sự sự thật. Dù sao thời đại khác biệt, hết thảy liền là đã không đồng dạng, đừng bảo là Yaren muốn hoàn thành đã từng rốt thuyền trưởng đều là chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại, như vậy hiện ở thời đại này, đều là hoàn toàn khác biệt. Ở thời đại này, cho dù là rốt thuyền trưởng phục sinh, ngươi thu phục cái kia băng hải tặc cái khác không dễ nghe nhưng là, hiện tại cái kia băng hải tặc đều có cùng trốc thuyền trưởng liều mạng tư cách, nếu là lưỡng bại câu thương liều mạng, tuyệt đối là ai cũng không sợ ai. Với lại, chỉ có thể nói, hết thảy đã trở nên hoàn toàn khác biệt, hết thảy đều là trở nên dị thường kinh khủng, tại từng cái phương diện tới nói, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ha ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Cloud phi thường ôn hòa nói, từ như vậy Jaren, muốn nếm thử liền đi thử một chút nhìn kỹ một chút, ta cũng là thật tò mò, ngươi khoảng cách đã từng trốc thuyền trưởng, đến cùng là sẽ có dạng gì chênh lệch. Hừ, nhếch miệng lên, Jaren tự tin nói, tê lão đầu tử sao không ta sẽ siêu việt lão đầu tử đã có thể làm được, ta cùng một dạng có thể làm được. Trong ánh mắt lóe ra tuyệt đối tự tin, Jaren tràn ngập ngạo nghễ thần sắc, hắn có tuyệt đối tự tin. Có lẽ, đây chính là tuổi trẻ khinh cuồng a, bất quá. Tuổi nhỏ không ngông cuồng, cái kia muốn chờ tới khi nào đâu chẳng lẽ muốn đợi đến chết mới xem như kết thúc sao cho nên nói, thừa dịp tuổi nhỏ có thể làm được sự tình, đều đi làm một làm liền tốt, cho dù là cuối cùng thất bại, nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không oán trách mình. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Bất luận kẻ nào, tại cái này trên biển lớn, tất cả lộng triều nhân đồng dạng kiêu hùng, bọn hắn đi tại sinh mệnh sau cùng thời điểm, bọn họ đều là không oán không hối, mình đã chiến đấu, mình đã cố gắng, cho dù là thất bại có thể làm được gì không sao, bại liền là bại. Tại điểm cuối của sinh mệnh, rốc thuyền trưởng đều là mang theo nụ cười tự tin, thất bại cái kia chính là thất bại mình đã làm được người bình thường mãi mãi cũng không cách nào làm được cực hạn, mình khí phách đã hoàn toàn đem ra. Đã như vậy, chẳng lẽ mình còn cần có bất kỳ nỗi nóng sao đối với rốc thuyền trưởng tới nói, đã không cần thiết, hắn chạy tới cuối cùng. Do cùng Osamu hai người nhìn xem Jaren trên người tự tin, đều là không tự chủ được gật gật đầu. Không thể phủ nhận. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là không muốn hoài nghi, đối phương cường đại cùng tự tin, loại kia phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tự tin, thật là cũng không phải là đùa giỡn đối phương. Cũng là gián tiếp đã chứng minh Jaren cường đại cùng ngạo nghễ chính là. Hai người liếc nhau, đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn biết, tương lai của mình cũng là muốn càng thêm cố gắng, bởi vì cùng mình tranh đoạt người đã xuất hiện. Vì cái gì, kỳ thật đã không trọng yếu bọn hắn muốn càng thêm khắc khổ, càng thêm cố gắng, cái này mới là chuyện quan trọng nhất, khắc khổ, cố gắng, đương nhiên. Đây đều là nói sau. Ha ha ha, Cloud ngược lại là khẽ nở nụ cười, nhìn xem Osamu, Joy, Jaren cái này ba cái thiếu niên, cùng tại nước Wano Semi, còn có Bullet cái này năm cái tiểu quỷ, mình cảm giác được chính là dị thường thú vị, tương lai kết quả sẽ là như thế nào, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong a, khóe miệng ý cười dị thường nồng đậm, Cloud cảm giác được thú vị phi thường. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, thật là chờ mong a, những thiếu niên này đến cùng là sẽ nhấc lên dạng gì sóng gió đâu, ha ha ha, tiếu dung dị thường nồng đậm, bất quá, Cloud rất nhanh liền, khôi phục bình tĩnh, mỉm cười dò hỏi, để có một số việc, đích thật là thú vị phi thường, tương lai kết quả đến cùng là như thế nào đâu, bất quá. Muốn khai sáng tương lai của các ngươi cần thế nhưng là phi thường lớn cố gắng, ở trước mặt các ngươi đứng đấy thế nhưng là thời đại này quái vật, như vậy tiếp theo thời đại có phải là hay không thuộc về các ngươi đâu, tiếu dung nổi lên, ai biết được. Lúc này, ba cái thiếu niên mới là kịp phản ứng, người nam nhân trước mắt này chính là cái này thời đại nhân vật khủng bố nhất, hắn liền là đứng tại nhóm người mình trước mặt, cảm giác được lại là kinh khủng nhất áp lực. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn thật có phải hay không đối thủ a khỏi cần phải nói, ba người bọn hắn cộng lại, không có gì bất ngờ xảy ra, đấu tinh linh một người cũng có thể đem ba người bọn hắn nhấn trên mặt đất ma sát, liền căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Bọn hắn cũng không phải là một cấp bậc. Đây là thật để cho người ta đau đầu. Lại là căn bản không có biện pháp sự tình, bất quá. Do hiếu kỳ dò hỏi, ghi gia ren đúng không ta rất hiếu kỳ, những này mộ bia đến cùng là cái gì đây đều là các ngươi rốc nhất tộc người sao, hiển nhiên, do mặc dù là cảm thấy cái này cũng là không thể nào, thế nhưng là vấn đề là, cái kia còn có cái gì có thể tính đâu đương nhiên do cũng là biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng làm rộn, nơi này mai táng bao nhiêu người, nói ít cũng là hơn triệu người, cái này nếu là đều là rốc nhất tộc người. Cái kia rốc nhất tộc đến cùng là có bao nhiêu người a? Hơn triệu, đây không phải cùng làm trò cười không đúng cái này không phải liền là cùng vô nghĩa giống nhau sao nơi đó là có khả năng sự tình, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Jaren sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, cũng không phải là nơi này mai táng chính là tất cả dê chi nhất tộc người, dê chi nhất tộc được xưng là thần chi thiên địch, mà chúng ta dê chi nhất tộc cho tới nay địch nhân đều là làm chính phủ thế giới địch nhân, đương nhiên hừ lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường, Jaren lạnh lùng nói. Còn có một số rác rưởi, vậy mà trợ giúp chính phủ thế giới đối phó tộc nhân của mình đợi đến lão tử thực lực đủ rồi, ta muốn đem bọn hắn từng cái đều làm thịt rồi, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, gia rèn thế nhưng là không có chút nào bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Bọn gia hỏa này, từng cái thế nhưng là quá mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cái này mới là gật gật đầu, dạng này liền là nói còn nghe được, nếu là nói nơi này mai táng chính là tất cả dê chi tộc người, như vậy thì không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Nếu là hiện tại có hơn triệu người mai táng ở chỗ này. Bất quá, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là dê chi nhất tộc ngũ say chi địa. Vẫn nhìn bốn phía, Clau ngược lại là thú vị nói, "Gia Jaren, ngươi chỉ tự như Monkey gia tộc và Gun gia tộc sao?" Jaren lắc lắc đầu nói, "Đây so với Roger gia tộc tới nói ta ghét nhất cùng chán ghét liền là Monkey gia tộc, bọn hắn chính là chúng ta Yechi gia tộc kẻ phản bội tại 800 năm trước, chúng ta Yechi nhất tộc bị hủy diệt, kết quả tại mấy trăm năm trước, Monkey gia tộc, bọn hắn vậy mà phản bội Yechi nhất tộc, gia nhập chính phủ thế giới." Hừ, cảm giác được buồn nôn lắc đầu, Jaren là thật hai tay vòng ngực tràn ngập buồn nôn. Liệu một cái này ngược lại cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình, dù sao, thế giới là năng giả cư chi, thần phục với cường giả cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình, chỉ cần hơi cân nhắc, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lao hơi suy tư, hỏi, gắp cái kia lão chó dại gia tộc sao? À, nhếch miệng lên một vòng thú vị tiếu dung, Lao đánh giá Jaren, lại là không biết Jaren có biết hay không tương lai Monkey gia tộc phát sinh hết thảy. Ăn ngay nói thật, Monkey gia tộc có thể là phản bội Yechi nhất tộc, nhưng là, thật là nghĩ đến mặc kệ là Dragon vẫn là Luffy hai cha con này hai. Clau thật là nhếch miệng lên một vòng thần bí tiếu dung, Monkey gia tộc tương lai cũng không phải một đám đồ tốt a, thậm chí là nói toàn viên ác nhân đều là không quá đáng chút nào. Bất quá mình cũng sẽ không nói thứ gì, chính là cái này không phải mình hẳn là mở miệng sự tình, về chi nhất tộc sự tình cùng mình có quan hệ gì, mình chỉ cần lẳng lặng nhìn là có thể. Nói thật, mình đối với dây chi nhất tộc tương lai cũng là thật cảm thấy hứng thú. Đúng, Jaren đột nhiên phản ứng đi qua cái gì, nhìn chăm chú Clau đột nhiên nói, để ta có một chuyện phi thường tò mò muốn hỏi thăm ngươi. Hỏi thăm ta? Lao nhìn thoáng qua Jaren, sau đó bình tĩnh nói, ngươi muốn hỏi thăm cái gì, ta đại khái cũng là đoán được, bất quá, các loại tại hỏi thăm a. Converter Midrack, ua. Tốt, Jaren gật gật đầu, sau đó dẫn đầu nói, ê đi thôi, bên này, đi theo ta. Nói xong, Jaren mang theo hướng về phương xa đi đến, mà Lao thì là đi theo Jaren bộ pháp, Joy cùng Osamu liếc nhau, không minh bạch đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá đối với Jaren gia hỏa này thần thần bí bí, hai người cũng là không có cái gì kỳ quái. Dù sao cũng là thần bí dê chi nhất tộc người. Nói thật, đối với dê chi nhất tộc người, tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng kỳ quái, cái chủng tộc này đến cùng là đại biểu cái gì, cái chủng tộc này đến cùng là chuyện gì xảy ra ai cũng không biết, thậm chí là nói tất cả mọi người cảm giác được chỉ có vô tận quỷ dị chính là. Đương nhiên, những cái kia đều là không có tất yếu nói cái gì sự tình, đợi đến tương lai, hết thảy tự nhiên, mà vậy liền sẽ có người biết đến cùng là dạng gì tình huống. Ba, ba, ba, dậm chân đi trên đường, Jaren thì là vừa đi, một bên giải thích cái này. Nơi này, mai táng mỗi người đều là dê chi nhất tộc người, từ 800 năm trước bắt đầu, tất cả chết đi dê chi nhất tộc, đều là lại ở chỗ này lưu lại thuộc về mình mộ bia. Về phần danh tự, ha ha ha, ngay cả gia viên đều đã mất đi người, có tư cách gì đi truy tìm tên của mình đâu, chúng ta dê chi nhất tộc trên thực tế liền như là như U Linh, căn bản không có tư cách có được tư cách danh tự. Tự nhiên mà vậy, chúng ta liền như là từng cái hài cốt đồng dạng, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, lưu lại chỉ có một cái dê chữ cái cũng đã đủ rồi, nếu quả như thật có ngày đó, chúng ta có thể khôi phục đã từng thuộc về chúng ta hết thảy. Có lẽ, chúng ta có tư cách khôi phục tên của mình. Jaren mang theo ba người hướng về phương xa đi đến, mà trên đường đi thì là tại miêu tả đây hết thảy. Đối với Jaren tới nói, những này không có cái gì không thể nói, tòa này dê chi hòn đảo, mặc kệ là thế nào tìm kiếm, ngoại nhân đều là tuyệt đối không cách nào tìm tới. Trừ phi là có được dê huyết mạch người tiến về, không phải tuyệt đối là không cách nào tìm tới, đương nhiên, có sinh mệnh thể cũng có thể đến nơi đây. Trừ cái đó ra không có chút nào bất kỳ biện pháp, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi sự tình. Dê chi hòn đảo có thể tồn tại trên biển lớn, có thể tồn tại 800 năm tuế nguyệt, liền đã chứng minh dê chi hòn đảo tính đặc thù. Nếu như nói nơi này thật là dễ tìm như vậy lời nói, Gorosei cũng sớm đã tìm tới, đối với lịch sử chính văn phiên dịch, bọn họ đều là điên cuồng hơn phá hủy, huống chi là dạng này hòn đảo. Nơi này, rất nhanh Jaren mang theo đám người đi tới một chỗ cung điện dưới đất lối vào. Bốn người bước vào trong đó, mà cung điện dưới đất bên trong thì là vô cùng sáng tỏ, có đại lượng cùng loại với dạ minh châu bảo vật chiếu sáng bốn phía, những vật này đối với hòn đảo này cũng không tính là cái gì trân quý. Dù sao, rốt thuyền trưởng như thế quái vật đều là ra đời, y theo dê chi nhất tộc tư chất, ha ha ha, trời mới biết, dê chi nhất tộc đến cùng là ra đời bao nhiêu quái vật, chính vì vậy, nơi này có dạng gì bảo vật đều không phải chuyện kỳ quái gì. Rất nhanh, Jaren liền mang theo đám người tiến nhập địa doanh chỗ sâu bên trong, tại một tòa to lớn đại môn trước đó, dừng bước. Bình tĩnh nói, nơi này, vốn hẳn nên chỉ có dê chi nhất tộc người mới có thể tiến vào, bất quá ngài là người đầu lĩnh để mang tới người, ngài hẳn là có thể biết hết thảy. Nói xong kẻo kẹt, Jaren đã đẩy ra đại môn, mà theo đẩy ra đại môn, một tòa to lớn bia đá đã nổi lên, cái kia kinh khủng to lớn trên tấm bia đá ghi chép đại lượng văn tự, những văn tự này cũng không phải là hiện ở thời đại này văn tự, mà là cùng lịch sử chính văn phía trên ghi chép lịch sử chính văn đồng dạng văn tự. Jaren bình tĩnh nói, tòa này trên tấm bia đá ghi chép liền là cái kia trống không 100 năm phát sinh một bộ phận sự tình chỉ là. Lắc đầu. Jaren tiếp tục nói, liền nơi này cũng chỉ là ghi chép một bộ phận thôi, về phần phía sau màn đến cùng là còn có bao nhiêu thì là căn bản không người rõ ràng sự tình, có thể khẳng định là, rất nhiều tư liệu, cũng không để lại đến. Chương 330, bộ phận chân tướng, đá không gian, năng lượng vấn đề. Chương 32, bộ phận chân tướng, đá không gian, năng lượng vấn đề. 3, 3, 3, Cloud từng bước một đi tới khối này to lớn phiến đá trước mặt, thì là xem xét cẩn thận người trước mắt khối này phiến đá. Lịch sử chính văn, không quan hệ, đối với Cloud tới nói không phải vấn đề gì, nhiều năm như vậy thời gian, Cloud học tập đại lượng tri thức, không chỉ là tu luyện kỹ xảo, tri thức, mà pháp, càng treo đem toàn bộ thế giới ẩn chứa tri thức đều là đang tiến hành học tập. Vô cùng chăm chú. Đối với Cloud mà nói, bất luận cái gì thời điểm, cũng không có thể buông lỏng, bất luận cái gì thời điểm đều là như thế. Cái thế giới này đại lượng tri thức, mặc kệ là chân thật ghi chép tư liệu, vẫn là tạp đàm giả sử, thậm chí là như là thần thoại, truyện cổ tích đồng dạng cố sự, Cloud đều là tiến hành đọc, đem đây hết thảy đều là đặt vào mình đại não bên trong, có lẽ căn bản không thể tin được. Thế nhưng là, Cloud liền là học tập nhiều như vậy. Rất nhanh. Cloud liền là đã đem lịch sử chính văn đọc cái 7-8 phần, đối với 800 năm trước đó, cái kia trống không 100 năm trong lịch sử, đại khái cũng là biết được một bộ phận, mặc dù không thể bảo hoàn toàn biết được, nhưng cũng là biết bộ phận chân tướng. Cloud hơi suy tư, hiểu rõ nói, ừ thì ra là thế, cái kia trống không 100 năm, đích thật là phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, bất quá, đáng tiếc, khối này phiến đá bên trong ghi chép càng nhiều hơn chính là liên quan tới Dê Chi Vương quốc tư liệu, đối với nó tư liệu của hắn, ghi lại thì là tương đối ít. À, Gia Ren sững sờ, kinh ngạc nói, lời ma pháp sư, ngài nhìn hiểu lịch sử chính văn, phải biết. Tại cái này trên biển lớn, lịch sử chính văn cơ hồ liền là không xuất bản nửa đồ vật, người bình thường đừng bảo là nhìn, liền xem như biết cơ hồ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả. Gorosi đối với lịch sử chính văn đuổi tận giết tuyệt cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, lịch sử chính văn phiến đá không cách nào phá hủy, cũng không biết là tài liệu gì chế tạo căn bản là không có cách phá hủy, nếu không Gorosi cũng sớm đã phá hủy, với lại không thể thu thập lại, nếu như nếu là toàn bộ đều là thu thập lại, cũng là có to lớn vấn đề. Cứ như vậy lưu lạc tại thế giới bên trong, kết quả lịch sử chính văn học được người cơ hồ là không có, trên cái thế giới này phía trên, sẽ đọc lịch sử chính văn cơ hồ là không tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại Cloud vậy mà lại sao, Osamu, cùng Joy cũng là kinh ngạc nhìn xem mình nhà lão sư. Cloud mang theo một vòng mỉm cười, ông Hòa nói, tại nước Wano thời điểm, ta học xong Koyuki nhất tộc đối với lịch sử chính văn ghi chép, đại khái cũng là biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại khối này lịch sử chính văn bên trong, cũng là có chỗ ghi lại. Từng cái tiểu gia hỏa đều là hiếu kỳ đụng mà đã tới đến, bọn họ đều là nhìn xem Cloud, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, cái này đối với bọn hắn thế nhưng là phi thường hiếu kỳ sự tình. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng tiếu dung, phi thường ôn hòa nói, vì kỳ thật hơi miêu tả một cái cũng không phải cái gì vấn đề, khối này phiến đá, ghi chép lịch sử chính văn tồn tại lịch sử chính văn là năm đó cũng chính là tại cái kia trống không 100 năm bên trong, một cái to lớn đế quốc, về chỉ đế quốc tư liệu. Không. Lắc đầu. Cloud hơi suy tư nói, về năm đó Dê Chi đế quốc thậm chí là đã siêu việt đế quốc cấp độ, thậm chí là có thể xưng là thần quốc, kẻ thống trị toàn bộ thế giới, lấy tuyệt đối lực lượng kẻ thống trị, làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi. T, ba tên tiểu gia hỏa đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không phải là đồ ngốc, với lại liền xem, như Gia Ren từ nhỏ đến lớn cũng là học tập đại lượng tri thức, bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, chuyện này đến cùng là cỡ nào để cho người ta rung động, có thể không chút khách khí nói. Đế quốc, đã từng, Elbap Giang Kingdom, liền là ý đồ trở thành siêu cấp đế quốc. Kết quả đây, ha ha ha, để toàn bộ thế giới cho vây công, mà năm đó Dê Chi đế quốc lại còn muốn siêu việt đế quốc cấp độ vậy rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào a? Bất quá. Đối với Dê Chi quốc nhà miêu tả cũng chính là khẽ quét mà qua, tại cái này trong tư liệu, miêu tả đại bộ phận liền là Dê Chi quốc nhà một bộ phận tư liệu, cái khác đều là khẽ quét mà qua, mà lịch sử chính văn, liền là năm đó Dê Chi quốc nhà văn tự. Chỉ bất quá, tại chính phủ thế giới thống trị thế giới về sau, từ từ đem loại này văn tự toàn bộ phế trừ. Bất quá, căn cứ theo ta hiểu rõ, kỳ thật loại này văn tự, ngoại nhân cơ hồ là rất khó học được. Đương nhiên, đằng sau ghi chép đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Lao tiếp tục miêu tả, bất quá, đằng sau vật ghi chép thì liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đại bộ phận đều là một chút thượng vàng hạ cám, nói thí dụ như trống không 100 năm, đoạn thời gian kia đều là cái dạng gì, nói trắng ra là liền là đối với Dê Chi quốc nhà một chút cường đại miêu tả, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bất quá, Cloud thì là mở miệng nói, ngay tại tấm bia đá này phía trên, đối với năm đó nước Wano tình huống tiến hành miêu tả, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Nước Wano, à, Osamu, Gia Ren, do ba tên tiểu gia hỏa đều là sững sờ, này làm sao còn cùng nước Wano dính líu quan hệ nữa nha cái này. Cloud tiếp tục mở miệng. Năm đó, nước Wano là Dê Chi quốc nhà trung thực tiểu đệ, phải nói, xưng là tử sĩ đều là không quá đáng. Nước Wano võ sĩ, liền là Dê Chi quốc nhà binh sĩ. T, ba tên tiểu gia hỏa đều là hít sâu một hơi, không phải bọn hắn dễ dàng chấn kinh, mà là chuyện này, thật chính là vô cùng để cho người ta chấn kinh a, đây chính là nước Wano võ sĩ. Mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, nước Wano võ sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí là nói 3.000 nước Wano tinh nhuệ võ sĩ, có thể hủy diệt hơn triệu, thậm chí là càng nhiều binh sĩ. Kết quả đây, cái này tại năm đó Dê Chi Quốc nhà dĩ nhiên là 7 binh cái này. Hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút không dám tin a. Tiếp theo. Năm đó nước Wano là Kurojimi nhất tộc làm tướng quân, đây cũng là vì cái gì nước Wano tối cao chúa tể treo tướng quân nguyên nhân, bởi vì nước Wano liền là Dê Chi Quốc nhà binh sĩ quốc gia, chỉ xứng làm tướng quân. Ba tên tiểu gia hỏa đều là liên tục gật đầu, không nghĩ tới năm đó nước Wano vậy mà là như vậy bất quá. Hơi suy nghĩ một chút, hình như là thật không có vấn đề, tình huống như vậy cũng là phi thường bình thường. Lần đầu bên ngoài. Tại năm đó lịch sử chính văn chế tạo thời điểm, Koyuki nhất tộc rèn đúc lịch sử chính văn, từ oanh Kurojimi nhất tộc từ tướng quân vị trí bên trên lưu rơi xuống, trở thành phụng dưỡng Koyuki nhất tộc một trong năm đại gia tộc. Đại khái. Ghi chép liền là nhiều như vậy. Ghi chép chân tướng trên cơ bản cũng chính là nhiều như vậy, càng nhiều cũng là không có quá nhiều ghi chép. Mặc dù nói, đã ghi chép không ít đồ vật, nhưng là càng nhiều tư liệu lại là đã không có, hoàn toàn liền là cùng chính phủ thế giới có quan hệ chỉ hoàn toàn không biết, chỉ là biết chính phủ thế giới hủy diệt Dê Chi Quốc nhà. Cuối cùng Dê Chi Quốc nhà, để Koyuki nhất tộc chế tạo lịch sử chính văn, hoành Koyuki nhất tộc trở thành nước Wano tướng quân, cũng bắt đầu bế quan tỏa cảng. Đại khái, trên cơ bản chính là như vậy tình huống a. Lao ôn hòa lắc lắc đầu nói, không có càng nhiều ghi chép, rất không thú vị, những này ghi chép càng nhiều hơn chính là giá trị lúc đó Dê Chi Quốc nhà cường đại, nhưng là liên quan tới cái kia trống không 100 năm, đến cùng là người sở hữu cái gì, lại là cũng không rõ ràng. Mà, đại khái là ghi chép nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa, mang bọn ta tới đây, hẳn không phải là bởi vì cái này một tấm bia đá a. Cloud đem ánh mắt đặt ở Yaren trên thân. Yaren thì là sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng vậy chủ yếu là bên này, nơi này chỉ là đi ngang qua, chỉ là... Nói thật. Yaren không dám tin nhìn xem Cloud, bè bè có nghĩ đến, cái này nam nhân vậy mà thật có thể phiên dịch lịch sử chính văn, đây là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, lại có người có thể như thế nhẹ nhõm phiên dịch lịch sử chính văn. Bất quá. Yaren vẫn là lắc đầu, không có nói gì nhiều, mà mang theo ba người hướng về một bên gian phòng đi đến. Kẻo kẹt, theo gian phòng cổng lớn bị đẩy ra, một khối siêu cự đại tảng đá, cao hơn 100 mét, rộng hơn 100 mét siêu cấp to lớn tảng đá thì là hiện ra ở ba người trước mặt. Yaren bình tĩnh nói, đây là lão đầu tử năm đó chuẩn bị xong tảng đá, cụ thể công hiệu ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá lão đầu tử nói, đem người này giao cho ngươi, làm giao dịch, ngươi sẽ đối với ta tiến hành dạy bảo. Nghe Yaren lời nói, Lao không có nói cái gì, chỉ là nhìn trước mắt khối này to lớn tảng đá. Đá không gian, Lao mặc kệ là chế tạo ma đạo thư, vẫn là không gian giới chỉ, cũng phải cần đá không gian đầu, chỉ là như thế to lớn đá không gian đích thật là để cho người ta không ngờ tới chính là, Lao đánh giá cái không gian này thật. Cái này một khối siêu cấp to lớn đá không gian. Có thể nói, liền xem như tại ma pháp thế giới, cơ hồ đều là cực kỳ trân quý tài liệu, không đúng hẳn là đổi một cái thuyết pháp tới nói, nếu là tại ma pháp thế giới, dạng này đá không gian cơ hồ là không thể nào tồn tại. Cũng sớm đã bị người cướp bóc một công, là không thể nào lưu lại, chính là bởi vì thế giới này không có người tu luyện ma pháp, cho nên mới là có khả năng sinh ra như thế to lớn đá không gian. Nhìn xem cái này như thế to lớn đá không gian, Cloud thì là bình tĩnh gật đầu, vô cùng lạnh nhạt nói, được không sai. Cái này đích xác là năm đó Rốc thuyền trưởng nói qua tìm kiếm thứ mà ta cần, như vậy liền tảng đá kia cũng đã đủ rồi. Có được tảng đá kia, ta sẽ hoàn thành cam kết. Tốt, nghe được Lao lời nói, Yaren thì là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Chính hắn khắc khổ tu luyện, nói thật, đóng cửa làm xe thật là rất khó, cho dù là trong nguyên tác Luffy dạng này quái vật, cũng không phải đóng cửa làm xe tăng lên cao, mà là tại đi theo Raylai tu hành 2 năm về sau, mới thật sự là đem tư chất khai phát ra. Đây chính là có một cái lão sư dạy bảo nguyên nhân. Oanh. Năm đó Rốc liền là thấy được Lao ở phương diện này năng lực, cho nên lựa chọn dạng này giao dịch phương thức. Với lại, Yaren nhìn một chút, Joy cùng Osamu, thì là rơi vào trong trầm mặc. Lao phi thường ôn hòa nói, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi đi ra ngoài trước đi, có một số việc, xem ra là năm đó Rốc thuyền trưởng muốn nói với ta lời nói. Tốt, lão sư, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là không có bất kỳ cái gì không hài lòng sự tình, chuyện này, hiển nhiên cũng không thích hợp hai người mình nghe, như vậy đương nhiên chính là đi ra ngoài. Hai người cũng không phải cái kia cái lòng hiếu kỳ nặng như vậy người. Hồ, theo hai người rời đi, Yaren thì là phun ra một ngụm trọc khí, sau đó mới là hơi suy tư nói, để ta muốn biết một ít chuyện. Cloud cũng là phi thường ôn hòa nói, đời muốn biết, tiểu gia hỏa ngươi liền hỏi một chút tốt, đối với ta mà nói, ta biết, đều có thể nói cho ngươi. Cloud cũng không thèm để ý. Muốn biết, đối với mình tới nói đều là không quan trọng sự tình. Yaren kỳ quái nói, để bọn họ đều là đệ tử của ngươi ta rất hiếu kỳ đối với ngươi mà nói, dạy bảo chúng ta. chẳng lẽ không phải dạy bảo địch nhân đó sao? Địch nhân, Clao nhìn thoáng qua Yaren, thì là phi thường bình tĩnh nói, vì kỳ thật đổi một cái thuyết pháp tới nói, các ngươi không tính địch nhân là của ta, thấp nhất tối thiểu hiện tại là không tính là địch nhân của ta, thậm chí tương lai của các ngươi là không địch nhân là của ta, cái này là ai cũng không biết sự tình, có lẽ các ngươi địch nhân là của ta, có lẽ các ngươi không phải, cái này đối với ta mà nói, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Bởi vì, các ngươi đang mạnh lên, mà ta cũng là đang mạnh lên. Với lại, lắc đầu. Câu nói kế tiếp, Lao không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là nói, các ngươi đối với ta mà nói cũng là một cái thí nghiệm, ta muốn nhìn một chút các ngươi trưởng thành, sẽ không mang đến biến hóa gì, thật thú vị biến hóa. Năng lượng biến hóa a, Yaren thì là thật sâu nhìn xem Clao. Đột nhiên mở miệng. Clao ngược lại là không có bất kỳ cái gì khác biệt mà là mang theo một vòng mỉm cười nói, "Đề quả nhiên, cùng ta đoán không sai biệt lắm, mặc dù nói tại tấm bia đá kia bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép, nhưng là các ngươi dê chi nhất tộc, quả nhiên là có liên quan tới năng lượng tin tức." Yaren gật đầu nói, "Đề đích thật là có tin tức, mặc dù nói là không nhiều, bất quá ta đại khái là biết, trên thế giới này có đặc thù liên quan tới năng lượng tồn tại, lão đầu tử muốn thử cả một đời đều là không thể thừa nhận, cái này cũng là tại sao phải để ngươi đến dạy bảo ta nguyên nhân, lão đầu tử cho rằng, ngươi người sở hữu ma pháp lực lượng, mà loại ma pháp này, khả năng liền là đối với một loại năng lượng vận dụng." Nói xong, Yaren đều là thật sâu nhìn xem Clao, tựa hồ là đang chờ đợi Clao trả lời đồng dạng. Chương 331, vị thứ tư đệ tử, Rokje Yaren, chương 33, vị thứ tư đệ tử, Rokje Yaren, gật gật đầu. Clao cũng không phủ nhận, mà là mỉm cười nói, "Ừ, không sai. Ma pháp của ta hoàn toàn chính xác liền là đối với có thế nhất điều động, bất quá vấn đề này ta cho tới bây giờ chưa từng phủ nhận qua, mỗi người hỏi thăm ta, ta đều là đứng đắn nói cho hắn biết, ta chính là một cái ma pháp sư, thế nhưng, không có người tin tưởng nha." Đây cũng không phải là nói dối. Rất nhiều người đều là hiếu kỳ qua Clao tu luyện đến cùng là cái gì. Nhưng vấn đề là, Clao thế nhưng là không có nói qua nói dối, cùng người khác nói cái gì, đây là ta nghiên cứu ra được kỹ xảo A một loại đồ vật, Clao liền là thực sự nói cho nhân gia, ta tu luyện liền là ma pháp. Nhưng vấn đề là không có người tin tưởng a, không sai, căn bản chính là không ai tin tưởng a, cái này mới là để cho nhất người chuyện kỳ quái, hoặc là nói, tất cả mọi người ngược lại là căn bản không tin tưởng. Đây chính là cái gọi là nói thật, ngược lại là không người tin tưởng a. Yaren nháy mắt mấy cái, đậu đen rau muốn nói, vì ma pháp sư, ngài trực tiếp thừa nhận, ai sẽ tin tưởng a ngài nếu là che giấu không chừng, mọi người liền là cảm thấy tin tức này là hư giả, kết quả ngài trực tiếp thừa nhận. Hiển nhiên, Yaren đều là không biết phải nói như thế nào. Ngươi nói là ngươi trực tiếp liền là thừa nhận, người khác nghĩ như thế nào đâu, ngươi lừa phỉnh ta khẳng định là thông qua trái ác quỷ năng lực, hoặc là phương pháp khác, những người khác trên cơ bản đều là ý nghĩ như vậy. Cái này thật là không có chút nào kỳ quái, thậm chí là nói, cái này vô cùng bình thường, đối với rất nhiều người tới nói, thần bí sở dĩ là thần bí, liền là bọn hắn cảm thấy vật này mình không hiểu rõ. Ngươi càng là phủ nhận, bọn hắn ngược lại càng là cảm thấy đây chính là thật, ngươi nếu là càng là thừa nhận, bọn hắn ngược lại cảm thấy, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Sự thật chứng minh liền là như thế. Tất ý, Clao ma pháp điều động năng lượng, liền xem như Goroshi bên kia cũng là không có chút nào bất kỳ cảm giác, đây không phải chuyện đùa, ma pháp điều động, liền là một trận thiên tài trò chơi, nói câu lời khó nghe. Ta chơi là SSS cấp công pháp, ngươi là B cấp công pháp, ta nếu để cho ngươi phát hiện, ta nhưng chính là mất mặt ném về tận nhà. Cái kia. Yaren nhìn xem Clao, trong mắt lóe ra một vòng quang mang, nếu như có thể mà nói, mình cũng là muốn học tập. Không được. Clao lắc đầu, mỉm cười nói, ma pháp sư là thiên tài trò chơi, đối với các ngươi mà nói, cái thế giới này có thể tu luyện ma pháp đích xác rất ít người, hậu thiên có tài năng người là không có, chỉ có tiên thiên liền có thể người tu luyện, tài năng lực tu luyện. Thì ra là thế, nghe Clao lời nói, Yaren ngược lại là không có bất kỳ cái gì thương tâm cùng bi thương, càng nhiều chính mình là hỏi một chút. Thành công, nếu có thể học tập, nhân gia nguyện ý giáo, đó là đương nhiên là việc tốt nhất. Nếu là không được, không quan trọng, Yaren cũng là biết, mình càng nhiều còn treo am hiểu chiến đấu. Thực sự chiến đấu, đây là phi thường thích hợp sự tình. Clao mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói, đi thôi, cũng nên rời đi nơi này. Nói xong, Clao khoát tay, đã đem đá không gian thu vào, mang theo Yaren rời đi, mà Yaren nhìn xem một màn này cũng là vô cùng hâm mộ, đây chính là ma pháp lực lượng A bất quá, không thích hợp bản thân. Đây là một thiên tài trò chơi, đối với mình tư chất, Yaren vô cùng rõ ràng, nhưng là Yaren cũng biết. Ma pháp vật này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chưởng khống. Không cần hoài nghi. Từ Clao liền có thể nhìn ra được, nhiều năm như vậy thời gian, chỉ có Clao một cái ma pháp sư đi ra, đây chính là đã chứng minh hết thảy. Về phần có khả năng hay không là những vấn đề khác liên quan tới cái này một điểm, Yaren ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nói đùa nếu là có đã sớm huyên náo toàn thế giới đều biết, về phần chờ tới bây giờ sao chỉ là Yaren cũng không biết là, tại Clao chưa từng xuất hiện trước đó, cái thế giới này là không tồn tại ma pháp đương nhiên. Chuyện như vậy, tất cả mọi người là không rõ ràng chính là. Gia Ren sự tình, chính là như vậy định xuống tới. Tiếp xuống, Cloud cũng là tại hòn đảo phía trên dạy bảo cái này ba tên tiểu gia hỏa, dù sao, mình muốn đem ba tên tiểu gia hỏa dạy bảo 7-8 phần, chính mình mới sẽ rời đi, tiếp tục mình đi thuyền. Ở trước đó ngay ở chỗ này, dạy bảo tốt. Uống, Gia Ren là phi thường chăm chú đang tiến hành huấn luyện, mỗi một cái động tác đều là cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí là nói, theo mỗi một cái động tác, Gia Ren cũng có thể cảm giác được, thân thể của mình đến cùng có nhiều việc a mệt nhọc. Đây không phải đang nói đùa, mà là chân chính mệt nhọc. Hô, huấn luyện kết thúc, Gia Ren thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, khiếp sợ nói, tôi thật là không dám tin ta cảm giác mình giống như muốn chết đồng dạng, thật là khủng khiếp huấn luyện. Cũng không trách Gia Ren nghĩ như vậy, thật sự là quá mức kinh khủng. Mình thể phách, Gia Ren mình là biết đến. Mặc dù nói, so với Osamu dạng này quỷ huyết mạch khẳng định là có chỗ chênh lệch, nhưng là so với chính người thường mà nói, vậy cũng tuyệt đối là quái vật, thấp nhất tối thiểu cùng Liên Liên dạng này tuyệt đối là không sai biệt lắm, kết quả đây một bộ cơ sở phương thức huấn luyện, kém chút đem mình biến thành tàn tật. Hoàn toàn liền là không dám tin có được hay không a, đây cũng quá kinh khủng a, mà Osamu đồng dạng vừa mới kết thúc huấn luyện, bất quá, chỉ là hơi nghỉ ngơi 10 phần 8 điểm liền là khôi phục lại, không thể không thừa nhận quỷ huyết mạch cùng hắn trái ác quỷ cho mang tới lực lượng, đích thật là để Osamu tên tiểu tử thúi này thực lực có thể đạt được tăng cường nhanh chóng. Osamu đi tới, bình tĩnh nói, yên tâm đi, đợi đến quen thuộc liền tốt, lão sư cơ sở này huấn luyện thế nhưng là tương đương kinh người. Gia Ren dò hỏi, để các ngươi đều là từ cơ sở này trong khi huấn luyện tới sao? Osamu gật đầu nói, đây không phải đương nhiên mà không thông qua cơ sở huấn luyện, ngươi liền muốn thử một chút lão sư đến tiếp sau an bài huấn luyện, đừng làm rộn, không phải ta nói cho ngươi, lúc trước ta chính là thử một cái, kết quả cái kia áp lực cực lớn, để xương cốt của ta cùng cơ bắp đều là trực tiếp vỡ nát. Ta thể chất có thể khôi phục lại, không có nghĩa là ngươi có thể. Ngươi vẫn là mình chú ý một chút tương đối tốt. Gia Ren chớp mắt, đây là thật không nghĩ tới, cơ sở huấn luyện uy lực vậy mà như thế to lớn sao, cũng không trách Gia Ren khiếp sợ như vậy. Cloud huấn luyện đích thật là quá mức đặc thù. Cho tới nay, Cloud đều là tại dạy bảo từng cái hài tử, căn cứ mỗi cái hài tử đến chế định thích hợp nhất huấn luyện của bọn hắn, kế hoạch chỉ là theo thời gian trôi qua mình lại là phát hiện, mỗi cái người thân thể tố chất là khác biệt. Mình chế định kế hoạch huấn luyện cũng là cần từ cao tới thấp, dạng này cực kỳ dễ dàng xuất hiện tương lai thực lực không công bằng vấn đề. Đồng dạng là 50 cấp. Một cái uy tín lâu 5 năm không cấp, kinh nghiệm kẹt tại 99. 99 một cái vừa mới thăng cấp 50 cấp. Chênh lệch vẫn còn thật lớn, chính là cân nhắc đến tình huống như vậy, Gia Ren tiếp tục chế định cái khác huấn luyện kế hoạch, thông qua dạng này lần lượt đặc thù kế hoạch huấn luyện, từ từ nếm thử về sau, lục lọi ra tới cái này thích hợp nhất tất cả mọi người cơ sở huấn luyện, có thể nói là có thể đem một người thể phách tại thời gian ngắn khai phát ra. Cơ sở này huấn luyện kỹ xảo liền là như thế xuất sắc, với lại. Đừng tưởng rằng Cloud giao cho ngươi, ngươi chính là có thể giao cho ngươi những người khác, cũng không phải dễ dàng như vậy, cái huấn luyện này kỹ xảo, cần phương pháp đặc thù đi tiến hành học tập, cũng là cần phương pháp đặc thù đi tiến hành tôi luyện. Cho nên nói, đừng tưởng rằng học xong liền là của ngươi, ngươi còn kém xa. Không có Cloud tự mình chỉ đạo, cưỡng ép học tập, chỉ là sẽ để cho ngươi trở thành một cái phế nhân. Oanh. Mặc kệ là Osamu vẫn là Joy, huấn luyện của bọn hắn đều là tại cơ sở sau khi huấn luyện kết thúc huấn luyện, tự nhiên là biết huấn luyện cường độ, Osamu liền là cưỡng ép thử qua, nếu không phải quỷ huyết mạch sức khôi phục, đoán chừng cơ hồ là chết không toàn thây. Về phần những người khác không nên tùy tiện nếm thử, trừ phi nói ngươi có được Kaido, Osamu cái chủng tộc này huyết mạch. Không phải người bình thường, ha ha ha, ngươi sợ là tướng chết, vẫn là tướng chết không kiên nhẫn được nửa điểm này vẫn là vô cùng đáng giá coi trọng, đây không phải chuyện đùa. Có nhiều thứ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nếm thử, bởi vì giữa người và người là khác biệt. Đây là đúng nghĩa khác biệt. Bất kỳ thời điểm đều là như thế. Giữa người và người, tư chất cùng tư chất, rất nhiều địa phương đều là khác biệt, không phải nói ngươi muốn như vậy liền tùy tiện tiện có thể đi cải biến. Hồ, có chút phun ra một ngụm khí đốt, Gia Ren thì là dò hỏi, tiếp đó, chính là muốn tiến hành mới huấn luyện sao? Osamu nhìn thoáng qua Gia Ren nói, sớm đâu đừng tưởng rằng giữ vững được 10 ngày 8 ngày liền kết thúc, đợi đến ngươi thật thích ứng cơ sở này huấn luyện, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, mà không phải mệt nhọc, mà đây chính là lão sư nói với ta, đi đi, đứng người lên Osamu thì là rời đi, tiếp tục tiến hành huấn luyện của mình. Một bên khác, Joy đã kết thúc thông thường huấn luyện, đang nghỉ ngơi đồng thời tiếp tục tiến hành học tập. Đợi đến học tập kết thúc về sau, thì chính là chuẩn bị nghỉ ngơi. Khổ nhàn kết hợp. Hai chữ này cũng không phải là đùa giỡn, bất luận cái gì người thân thể đều cần khôi phục cùng nghỉ ngơi, mà không phải một vị tiến hành ngươi huấn luyện. Osamu gia hỏa này khác tính, gia hỏa này rõ ràng là có vấn đề, thân thể tố chất của hắn cùng người bình thường hiển nhiên là không dạng, chính là. Suy tính một chút liền là minh bạch, gia hỏa này tình huống, tuyệt đối là cùng người bình thường không đồng dạng. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mà Gia Ren thì là nỉ non nói, vì thì ra là thế, đây chính là hết thảy khác biệt sao, đây chính là lão sư ngài nói tới thí nghiệm sao? Dù, tại Gia Ren sau lưng, Lao thân ảnh phản phất là bằng không đi ra, mặt mỉm cười nói, thí nghiệm kỳ thật có thể tính là thí nghiệm, cũng có thể không tính là thí nghiệm. Cloud ôn hòa nói, đi bọn hắn những hài tử này đều là vô cùng xuất sắc, bao quát ngươi ở bên trong, ta hết thảy có 4 vị đệ tử, mà 4 vị này đệ tử đều là có trên cái thế giới này xuất sắc nhất tư chất. Nếu như nói, nếu là ngay cả các ngươi đều là không cách nào minh bạch đây hết thảy lời nói, như vậy ngược lại liền là chuyện không có ý nghĩa. Nói xong, Cloud nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, ôn hòa nói, như vậy tiểu gia hỏa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay tới đây thôi à. Là, lão sư, Jaren cung kính gật đầu, Cloud thì là lần nữa rời đi. Oanh. Theo Cloud rời đi, Jaren thì là nỉ non nói, ghi thì ra là thế, đây chính là thí nghiệm, lão sư muốn cải biến cũng không là một người, mà là toàn bộ thế giới, năng lượng lão sư muốn cải biến chính là thế giới đối với rèn luyện cùng tu luyện hệ thống bên trên cải biến. Ha ha ha, cười lắc đầu, Jaren rõ rệt người không lớn, lại là cảm khái nói, đây thật là căn bản là không có cách bằng được a lão sư suy nghĩ chính là cải biến toàn bộ thế giới, mà không phải nhất cử nhất động, mà tùy tùng lão sư học tập cho thật giỏi a. Đứng người lên. Jaren lay động rẽ ngang hướng về gian phòng của mình đi đến. Cloud thông qua cây bài, tại hòn đảo phía trên trực tiếp cho 3 tên tiểu gia hỏa sáng tạo ra 3 cái gian phòng. Mỗi một ngày thức ăn đều là chuẩn bị xong. Về phần trang viên, cút xa một chút, các ngươi cũng có tư cách tiến vào trong trang viên. Mà Jaren thì là từng bước một hướng về mình bỏ vào đi đến, nỉ non nói, đều lão đầu tử, ta biết đại khái ngươi vì cái gì nhất định phải làm cho ta trở thành đệ tử của lão sư, hoàn toàn chính xác tùy tùng lão sư, ta có thể chân chính học tập đến càng nhiều, loại này càng nhiều cũng không phải là một trò đùa, mà là thực sự càng nhiều. Ha ha ha, khóe miệng không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, mỉm cười lắc đầu, Jaren biết, đây chỉ là một bắt đầu, thế nhưng là cái này bắt đầu, lại là vô cùng trọng yếu bắt đầu a, đối với mình tới nói là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Về phần phải chăng có thể thành công, Jaren cũng không biết, bởi vì Jaren vô cùng rõ ràng, con đường tương lai ngay tại dưới chân của mình phải chăng có thể từ từ lục lọi ra năng lượng phương pháp sử dụng, không người rõ ràng, chỉ là, thế giới đã tại từ từ cải biến. Hải quân. Băng hải tặc râu trắng. Nước Wano. Đã từ từ minh bạch năng lượng tồn tại, mà theo minh bạch năng lượng tồn tại, như vậy tiếp xuống liền là đã hoàn toàn khác biệt sự tình, ai cũng không biết tương lai kết quả đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là, chỉ cần từng bước một đi xuống liền tốt. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như thế, từng bước một đi xuống dưới, từng bước một đi trưởng thành, cái này mới là trọng yếu nhất cũng là chuyện trọng yếu nhất, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm đến, người mới là nhất là mất mặt sự tình. Jaren biết điểm này, mình đã biết người bên ngoài không cách nào biết được sự tình, mà phải chăng có thể khai sáng ra con đường, liền là chính mình sự tình. Từ bỏ, tuyệt đối là chuyện không thể nào, chương 332, đáng yêu Sakura, chương 34, đáng yêu Sakura, màn đêm buông xuống. Joy, Osamu, Jaren. Ba tên tiểu gia hỏa đều là nặng nề ngủ thiếp đi. Một ngày mệt nhọc huấn luyện. Liền xem như Osamu, thân thể của hắn có lẽ chịu được, thế nhưng là tinh thần của hắn vẫn như cũ là phi thường rã rời. Giờ này khắc này, ba tên tiểu gia hỏa đều là đã đạt đến cực hạn. Bất quá, đã tọa lạc tại hòn đảo biên giới trang viên lại là đèn đuốc sáng trưng. Sakura chăm chú người học tập, bất quá, càng nhiều vẫn là mặt mũi tràn đầy mê mang, nghĩ ngẩng đầu đáng yêu nói, để chủ nhân ma pháp học tập, liền là ma lực điều động đơn giản như vậy sao? Ha ha ha. Nghe Sakura hỏi thăm, Cloud thì là ôn nhu nói, về Sakura, đương nhiên cũng không phải là như thế, chỉ là ma lực điều động chỉ là trụ cột nhất bên trong cơ sở, nếu như ngay cả ma lực điều động đều là không cách nào làm được lời nói, không cách nào học tập ma pháp. Sakura đáng yêu gật đầu. Đi qua một đoạn thời gian, Sakura đã hoàn mỹ dung nhập cái gia đình này bên trong, không sai cùng nó nói Cloud kiến lập chính là một cái ma pháp sư không bằng nói cái này nam nhân kiến lập chính là một gia đình, một cái đúng nghĩa gia đình. Kinomoto Sakura. Thì liền là tại cái gia đình này bên trong cùng loại với đoàn sủng đồng dạng hài tử, hoạt bát, đáng yêu, với lại phi thường khéo hiểu lòng người hài tử. Hài tử như vậy ai không thích đâu, liền ngay cả Cloud đều là vô cùng ưa thích Sakura. Với lại, không biết có phải hay không là bởi vì cái tên này, Sakura cùng Cloud cạc nhóm chơi phi thường vui vẻ. Cái này khiến rất nhiều Cloud tinh linh đều là đang nhạo báng lấy, không phải để Miruki Kaho thối vị nhượng chức, đem vị trí tặng cho Sakura à. Bất quá. Mọi người đều biết đây chính là một trò đùa. Miyuki Kaho cũng sẽ không để ý, cái này không phải cái gì đại sự, rất nhanh, theo ma pháp tháp kiến lập, đến lúc kia, hết thảy liền là đã đem sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, cho đến lúc đó, tự nhiên mà vậy rất nhiều liền là sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, Cloud tinh linh liền không cần khí tức tại ma đạo thư bên trong, mà là chân chính đổi một cái địa phương sinh hoạt. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào để hình dung, hiện tại, hay là tại dạy bảo Sakura chính là... đáng yêu suy tư, Sakura ngoan ngoãn hỏi, về cái kia chủ nhân... Ngài cảm thấy ta hẳn là học tập dạng gì ma pháp, đây là Sakura tò mò nhất. Nói thật, Sakura am hiểu học tập ma pháp vì Miruki Kaho kỳ thật không có học tập cụ thể ma pháp, mặc dù học tập cung tiễn, nhưng là càng nhiều đó là chiến đấu phương pháp, mà không phải chân chính trên bản chất ma pháp. Miruki Kaho học tập chính là phức tạp ma pháp, bởi vì làm Cloud Ma Đạo Thư Khí Linh, Miruki Kaho chỉ cần nghĩ, có thể đọc qua tất cả thư tịch, tại thời gian ngắn phóng xuất ra đại lượng ma pháp. Đây là những người khác căn bản là không có cách so sánh sự tinh. Wan. Ichiha Yuko cũng là không sai biệt lắm, Ichiha Yuko học tập ma pháp vô cùng phức tạp, có thể nói, hai người học tập đều là thuần túy ma pháp, đại lượng phức tạp ma pháp bị hai người học tập, để hai người trưởng thành. Mà Sakura đâu, không thể phủ nhận, Sakura tư chất vô cùng trác tuyệt, thế nhưng là so với Miruki Kaho, cùng Ichiha Yuko tới nói vẫn là hơi kém một chút. Dù sao, hai nữ tư chất liền xem như đặt ở ma pháp thế giới, đó cũng là đỉnh cấp thiên tài cấp bậc, người bình thường là căn bản là không có cách so sánh, mà Sakura chỉ có thể xem như phổ thông thiên tài. Cloud hơi suy tư, thì là mỉm cười nói, như vậy, Sakura thích gì dạng ma pháp đâu, Sakura đáng yêu phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, điều chủ nhân ngài đây không phải lại đem bóng da ném cho ta sao, ha ha ha, hồ, mang theo cười khẽ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nói, đương nhiên, mình am hiểu ma pháp gì, mình muốn học tập ma pháp gì, đây là mình mới biết sự tình ta mặc kệ là thế nào đều là không cách nào biết được, người đến cùng là muốn thế nào. Ôn nhu xoa nhẹ thao Sakura cái đầu nhỏ, Cloud ôn hòa nói, thật tốt suy tính một chút, mình thích cái gì vậy liền đi học tập cái gì, không cần nhận đến người khác ảnh hưởng, bởi vì ma pháp đây là một cái tâm con đường, nếu như ngươi nếu là nhận lấy người khác ảnh hưởng, ngược lại là sẽ xảy ra vấn đề đáng yêu, nhu thuận gật đầu. Sakura lập tức kiên định gật đầu, mà Cloud thì là mang theo một vòng ý cười, cái này thú vị tiểu nha đầu Kinomoto Sakura, đứa bé này. Liền như là cho cái gia đình này rót vào một dòng nước trong đồng dạng, rất nhiều người khả năng không thể nào hiểu được. Thế nhưng là, đối với đứa bé này tới nói, nàng liền như là một cái vui vẻ quả đồng dạng, làm cho cả yên tĩnh tường hòa gia đình xuất hiện khác biệt, một gia đình biến hóa, là loại kia vui sướng biến hóa, phát ra từ nội tâm vui sướng. Ba ba ba, Lao đứng dậy rời đi, mà Sakura thì là nâng mình cái đầu nhỏ ngồi tại hành lang bên trên, nỉ non nói, vậy ta đến cùng là muốn học tập cái gì đâu thật là phiền nóng nảy cảm giác cái gì đều muốn học tập, kết quả lại là không biết hẳn là học tập cái gì. Đáng yêu gãi gãi đầu. Sakura hoàn toàn mê mang. Trực tiếp nằm ở hành lang bên trên, Sakura bắt đầu lật vọt lên, mê mang nói, để tốt mê mang đến cùng là muốn học tập chút gì đâu thật là đáng yêu sôi trào, Sakura lại lật lên, gục ở chỗ này, giống như là một cái sâu róm đồng dạng. Ha ha ha, nghe bên tai quen thuộc tiếng cười khẽ, Sakura trợn trắng mắt nói, đời phong tỷ tỷ ngươi cũng trò cười ta đều không biết mình muốn học tập cái gì. Bất đắc dĩ xoay người lại, Sakura nhìn xem thân mang màu xanh váy dài phong tỷ tỷ, phát ra rên rỉ thanh âm. Phong tinh linh tại Sakura bên người quỳ ngồi xuống, ôn hòa mà hỏi, như vậy Sakura, thiếp thân hỏi ngươi, ngươi có cái gì đặc biệt ưa thích sao, thích ăn, Sakura lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Bất quá. Sau đó lại là ngồi xuống, Sakura nâng mình cái đầu nhỏ nói, nhưng là ta thích ăn, cũng không thể luôn luôn ăn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Sakura thích ăn trên thực tế là bởi vì trước kia làm nô lệ kinh lịch, cho nên càng thêm thích ăn đồ vật, sợ mình ăn không đủ no cho mình đói bụng lắm. Trên thực tế, đây chính là Sakura tính cách của mình vấn đề, cùng cái khác so ra cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, Sakura vẫn là vô cùng rõ ràng những này, cùng một thời gian phong tinh linh thì là ôn hòa nói, thích ăn, như vậy thì đi tìm cùng ăn am hiểu ma pháp tốt, cái này có thật không tốt. Sakura ngây ngẩn cả người, khác biệt nói, Phượng tỷ tỷ còn có thể cùng tướng ăn giống như ma pháp sao, có a, lúc này, tiểu cô nương khả ái chạy ra, chính là lực tinh linh. Lực tinh linh phi thường nghiêm túc nói, Sakura, liền là lực lượng cùng chiến đấu không đúng không cần học tập chiến đấu, vậy cũng là rác rưởi mới học kỹ xảo, ngươi chỉ cần học tập đơn thuần lực lượng là có thể, chỉ cần lực lượng đủ rồi, một quyền liền có thể vỡ nát hết thảy. Nói xong. Ba, lực tinh linh hai tay nắm tay đụng vào nhau, lại là bạo phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không khí đều cho vỡ vụn đồng dạng. Chỉ là. Sakura không có trả lời lực tinh linh, chỉ là yên lặng ngẩng đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, tỷ tỷ, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp lại tương đối tốt, không phải vẫn là không tốt lắm, mới không phải. Lực tinh linh đáng yêu phồng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ nói là nói lấy, lại là thấy được Sakura, cùng phong tinh linh cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Trong nháy mắt, lực tinh linh sắc mặt cứng ngắc ở, nàng không tự chủ được chậm rãi ngẩng đầu. Quả nhiên, một thiếu nữ chính đứng ở sau lưng chính mình, lặng lặng nhìn mình, cái kia phi thường vừa vặn tư thái liền đã chứng minh thiếu nữ này thân phận. Ha ha ha, đấu tinh linh mỉm cười nói, tê lực, người thế nhưng là thật dám nói vậy mà nói kỹ xảo không có chút nào bất kỳ tác dụng gì sao, lực tinh linh sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn là không chịu thua nói, tê đương nhiên vậy thì có cái gì dùng kỹ xảo loại đồ vật này, nhìn ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Mới không cần đâu. Sakura, thật tốt cân nhắc nói xong, lực tinh linh liền là trong nháy mắt chạy trốn, cái kia tốc độ gọi là một cái nhanh, với lại, xem ra liền biết, đây nhất định không phải lần đầu tiên. Sakura, đừng nghe gia hỏa này. Đứng lại cho ta, đấu tinh linh nói xong cũng là thẳng đến lực tinh linh mà đi. Nói đùa. Cũng dám nói mình nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Ai, Sakura ngoẹo đầu, kỳ quái nói, Phong tỷ tỷ, lực tỷ tỷ đánh không lại đấu tỷ tỷ sao? Ân, Phong tinh linh giải thích nói, đi phải nói, đây chính là hoàn toàn bị khắc chế đi, lực lượng trừ phi nói đạt đến một cái vô địch trình độ. Có. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể dốc hết toàn lực, bằng không mà nói, tóm lại vẫn là sẽ bị càng nhiều hết thảy chỗ khắc chế, mà kỹ xảo thì là khác biệt. Kỹ xảo, có thể phát huy ra hết thảy thì là càng thêm rộng khắp. Liền như là đấu tinh linh am hiểu liền là thuần túy kỹ xảo, mà tên là thái cực kỹ xảo, am hiểu nhất liền là tứ lạng bạc thiên cân, cho nên, mỗi một lần lực tinh linh đùa giỡn đều là căn bản không phải đối thủ. À, Sakura đáng yêu gật đầu. Đương nhiên, Sakura đứa bé này mặc dù nhỏ, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, đây không phải minh xác thực lực phán đoán, thực lực ở giữa phán đoán, cần tiêu hao chính là đủ loại gần sống cùng biến hóa, đây không phải đơn thuần một phần nhỏ ba động liền có thể cải biến. Chuẩn xác mà nói, thực lực phán đoán cần từ ánh mắt lâu dài đến xem, không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể phân biệt ra được, lực tinh linh đạt tới cực hạn sẽ là thế nào, lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Đấu tinh linh đạt tới cực hạn có thể thế nào, kỹ xảo lật tay có thể diệt thần. Cho nên nói, có một số việc không nên cảm thấy là phi thường sự tình đơn giản, khi hết thảy đạt đến cực hạn thời điểm, mới thật sự là đỉnh điểm. Ân, dựa theo một cái khác thuyết pháp liền là 3000 đại đạo từng cái có thể thành thánh, nhưng là mỗi một con đường, người có thể đi đến cực hạn sau đó là ngươi cần nếm thử sự tình, thấp nhất tối thiểu, tuyệt đối không phải chúng ta hẳn là suy tính sự tình. Nếu như ngươi nếu là làm không được, như vậy cũng đừng trách tội lực nhất nhỏ yếu, chỉ có nhỏ yếu người sử dụng, không có nhỏ yếu lực lượng. Đây cũng là cho tới nay trái ác quỷ năng lực giả thuyết pháp. Không có nhỏ yếu trái ác quỷ, chỉ có nhỏ yếu năng lực giả. Đây là đồng dạng hết thảy đạo lý, mặc kệ là bất kỳ năng lực, chỉ cần muốn khai phát, như vậy có lẽ đều có thể khai phát ra, nhưng là cái này cần một người tự thân đi mở mang, mà không là một người tùy tiện hừ hừ ha ha hai câu nói liền có thể làm được. Đây là một cái dài dằng dặc con đường. Lại, Phong tinh linh vuốt vuốt Sakura cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, kỳ kỳ thật không cần vội vàng, người có thể góp nhặt ma lực, từ từ suy nghĩ đến cùng là muốn học tập dạng gì ma pháp. Mà pháp học tập xưa nay không là một cái vội vàng con đường nga. Ân, Sakura đáng yêu gật đầu nói, lời Phong tỷ tỷ, ta là biết đến, chỉ là ta luôn cảm thấy dạng này không tốt lắm, dù sao chủ nhân vẫn luôn là tại dạy bảo ta, mà ta lại là một mực ở vào mê mang trạng thái, dạng này để cho ta có một loại cô phụ chủ nhân chờ mong cảm giác. Ai, có chút thở dài, Sakura cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì tự thân nguyên nhân, kết quả cho tới nay đều là quấy rầy người chủ nhân, cái này mới là để Sakura cảm thấy nhất là không chuyện vui. Ha ha ha, Phong tinh linh ôn nhu nói, lời phụ thân nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ như vậy à, đối với phụ thân đến nói, chúng ta mỗi người đều bị hắn xem như người nhà, làm sao lại cảm thấy như vậy đâu. Ân, Sakura nhu thuận gật đầu, nàng đương nhiên là biết, gia chủ mình người không phải người như vậy. Liệu một chủ người cái danh xưng này, liền như là thủ hộ thú Clao đại nhân đồng dạng. Đây là Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Sakura cùng sơ, Shippi, mét bọn người mình cảm thấy hẳn là xưng hô như vậy. Cái này cũng không phải là các nàng đang nói đùa, mà là sự thật liền là như thế. Các nàng cảm thấy, các nàng mặc dù bị sủng ái, nhưng là không nên làm ra chuyện như vậy, mà là hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt chức vị của mình. Cái này mới là chuyện quan trọng nhất, đối với các nàng mà nói, chủ nhân ôn nhu cũng không phải mình càng rỡ tư cách, chủ nhân ưa thích, cũng không phải mình tùy ý làm bậy tư cách. Điểm này sáng tạo, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cũng là chuyện quan trọng nhất. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, không thể quá làm càng. Chỉ là, Sakura đứa bé này gia nhập lại là cho dạng này cuộc sống yên tĩnh rót vào biến hóa khác. Sakura cái này đáng yêu, hoặc bác hài tử, từ từ đang thay đổi dạng này không khí, hiện tại đã từ từ cải biến, chân chính giống như là một gia đình. Một cái chân chính gia đình đồng dạng cải biến. Chương 333, dạy bảo, tôi luyện, chuẩn bị. Chương 35, dạy bảo, tôi luyện, chuẩn bị, lão sư. Joy. Osamu. Yaren. Ba người đều là duy trì trầm mặc. Mà. Ha ha ha, mang theo mỉm cười, lao thì là ôn hòa nói. Huấn luyện của các ngươi cũng là hoàn thành giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm, tiếp đó, vẫn là muốn càng nhiều tiến hành tôi luyện, yên tâm đi, tại trong ảo cảnh tôi luyện, đối với các ngươi tới nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Ba đứa hài tử đều là duy trì trầm mặc. Thế nhưng là, nội tâm của bọn hắn là cự tuyệt, thật là cự tuyệt. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn có thể tiếp nhận như địa ngục huấn luyện, nhưng là thật là không muốn đi tiến hành cái kia kinh khủng tôi luyện, thật sự là quá mức đáng sợ. Do mỉm cười dò hỏi. Để lão sư ngài nói, chúng ta sẽ chết sao? Osamu cùng Yaren đều là sắc mặt có chút cứng ngắc. Khoảng cách huấn luyện. đã qua không sai biệt lắm gần 2 tháng, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cơ hồ đều là đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, bọn hắn hiện tại đều là đã từ từ trưởng thành lên, tiếp đó, cần phải làm là từng bước một tiếp tục trưởng thành. Lao hơi suy tư, ôn hòa nói, yên tâm đi, trên lý luận mà nói, các ngươi là sẽ không chết. Ba tên tiểu gia hỏa đều là trầm mặc. Giờ khắc này, bọn hắn muốn khóc a, trên lý luận sẽ không chết, nói cách khác thật là có tử vong khả năng, bọn hắn chỉ là tiến hành huấn luyện a, huấn luyện như thế nào huấn luyện, liền biến thành sinh tử tương bác ma luyện. Lao ngược lại là ôn hòa nói, để thật tốt đi tôi luyện, đó cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình, đối với các ngươi tới nói, từng bước một trưởng thành, hiệu suất thật sự là quá mức chậm chạp, tư chất của các ngươi vốn liền là phi thường trác tuyệt, mà hoàn thành cơ sở huấn luyện. Từng bước một tôi luyện, cũng không phù hợp, càng thêm thích hợp các ngươi ngược lại là càng thêm to lớn huấn luyện. Giờ khắc này, thật không phải là nói đùa, nghe lão sư lời nói, ba tên tiểu gia hỏa cảm giác mình muốn khóc. Bây giờ liền bắt đầu, đây là không có chút nào khách khí a, tốt. Ngoan ngoãn đi hưởng thụ thuộc về huấn luyện của các ngươi a. Một sợi lưu quang nở rộ mà ra, trong một chớp mắt, huyễn bài đã đem ba tên tiểu gia hỏa hoàn toàn thôn phệ. Phụ thân, trong hư không truyền đến một cái hư ảo thanh âm, chính là huyễn tinh linh thanh âm. Lao ôn hòa nói, huyễn, ngươi cảm thấy cái này ba tên tiểu gia hỏa, đại khái có thể kiên trì thời gian bao lâu? Huyễn tinh linh cũng là suy tư nói, lời phụ thân, tư chất của bọn hắn rất xuất sắc, nếu là thật chăm chú khắc khổ tu luyện, bọn hắn tương lai tăng lên sẽ là phi thường to lớn, chỉ là đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Huyễn tinh linh cũng là chần chờ, ăn ngay nói thật, dựa theo cái này ba tên tiểu gia hỏa thực lực, ngươi không cần quản tư chất đến cùng là cỡ nào trác tuyệt, bọn hắn thực lực bây giờ không được a, cái kia chính là gần như không có khả năng đi tới mới đúng. Thế nhưng là, Lao hỏi như vậy, cũng là để huyễn tinh linh bắt đầu suy tư, vạn nhất nếu là có thể đi tới đâu, dù sao, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, đặc biệt là huyễn cảnh, muốn đánh vỡ huyễn cảnh có hai loại phương pháp, loại phương pháp thứ nhất đương nhiên là phương pháp đơn giản nhất, cái kia chính là thông qua thực lực cường đại, cường ngạnh đánh vỡ ảo cảnh phong tỏa. Loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là một loại khác phương pháp, đúng nghĩa một loại khác phương pháp, chỉ cần tư chất đầy đủ, tâm của ngươi đầy đủ kiên định, như vậy ngươi liền có thể mình khám phá ảo cảnh phong tỏa. Như vậy, thông qua dạng này phong tỏa chính là có thể đánh vỡ huyễn cảnh, đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là loại phương pháp thứ hai. Nhưng là loại phương pháp này, mặc dù nói vô cùng dễ dàng, nhưng là có thể làm được người lại có mấy cái đâu, hoặc là nói phải nói là hầu như không tồn tại a. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng là phi thường ôn hòa, đồng thời bình tĩnh nói, để bọn hắn liền tại bên trong thật tốt tôi luyện một cái đi, những tiểu tử này, tư chất của bọn hắn vô cùng cao, chỉ là muốn theo dạng này tiến hành cơ sở tu luyện từng bước một đi, đối với bọn hắn tư chất ngược lại là một loại lãng phí. Dạng này rất tốt. Mang theo một vòng mỉm cười, Cloud thì là đã rời đi. Một số thời khắc liền là như thế. Không cần hoài nghi, Cloud, Newgate, Shiki, Linh các loại, tất cả mọi người là từ máu cùng nước mắt vết chóc bên trong đi ra, mỗi người bọn họ đều là đã trải qua từng tràng kinh khủng chiến tranh, từ đó đứng ở chỗ này, có được địa vị hôm nay, có được hôm nay thực lực. Điểm này tuyệt đối là không cần hoài nghi, càng là không cần chần chờ sự tình. Đương nhiên, những hài tử này so với đã từng theo cái thời đại, bọn hắn muốn càng tốt hơn, thế nhưng là cần thời gian đến từ từ trưởng thành, mà muốn để một người chân chính trưởng thành, biện pháp tốt nhất là cái gì, cái kia đương nhiên chính là tàn nhẫn chiến đấu. Thông qua chiến đấu như vậy, triệt triệt để đánh vỡ hết thảy, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ có thông qua chiến đấu, mới có thể để tự thân chân chính tôi luyện. Hô, phun ra một ngụm khói đặc, Lao mỉm cười nói, để lũ tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là phi thường chờ mong các ngươi trưởng thành nha. Nhếch miệng lên một vòng ý cười, sau đó Clau liền là rời đi. Mà tại trong ảo cảnh, giờ này khắc này, ba người thì là đã rơi vào trong trầm mặc. Phải nói, bọn hắn tách ra, bọn hắn hiện tại đều là vẫn nhìn bốn phía, không dám có bất kỳ chủ quan. Đối với mình gia lão sư cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Trời mới biết, lão sư đến cùng là chuẩn bị đồ vật như thế nào. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, vẫn nhìn bốn phía, mỗi người đều là thần sắc vô cùng ngưng trọng, căn bản vốn không dám có bất kỳ chủ quan. Đó là chân chính vô cùng khẩn trương a, khẩn trương vẫn nhìn bốn phía. Osamu nhìn xem bốn phía hắc ám, thì là suy tư nói, nơi này, đến cùng là tình huống như thế nào, không được đi ra xem một chút tốt. Kết quả, mới vừa đi ra đi, Osamu liền thấy theo ánh sáng đến, cái kia kinh khủng quân đội, mà tất cả quân đội đều là thấy được Osamu. Ta thương mại. Osamu sắc mặt trong nháy mắt cứng nhắc ở, cái này nhiều vô số kẻ đối thủ, đã không thể nghi ngờ. Cái này không phải liền là cho mình an bài sao, số lượng này cũng quá là nhiều a, bất quá, nếu như đã cho lão tử chuẩn bị xong, ai sợ ai a, rống, trong ánh mắt nổi lên kinh khủng quang mang, Osamu sát ý đã hoàn toàn tóe phát ra, ai sợ ai a, lão tử ngược lại là muốn nhìn, hôm nay kết quả của cuộc chiến đấu này đến cùng là như thế nào, oanh, oanh, cảm thụ được mình nhảy lên kịch liệt trái tim, Osamu sát ý điên cuồng dũng động, căn bản không có chút nào bất kỳ dừng lại đồng dạng. Rống, nương theo lấy giả tính tiếng gào thét, Osamu dữ tợn gào thét, sau một khắc đã hóa thân trở thành to lớn cự mãng, Midgard Serpent, kinh khủng cự mãng duy trì nhân thú hình thái, Osamu sát ý là khủng bố như vậy. Vọt thẳng vào bên trong chiến trường, đến ai sợ ai a so với Osamu tới nói, Jaren bên này thì là đơn giản nhiều. Hồ, song quyền giao nhau, chặn lại đối thủ thế công, Jaren nhếch miệng lên, thú vị nói, lợi thế nhưng là thật cường đại a đối thủ cường đại. Nhìn xem nam nhân ở trước mắt, Jaren ánh mắt trừng lớn, khí tức kinh khủng đã hoàn toàn bắn ra, cái kia một cổ lực lượng kinh khủng đã điên cuồng bừng lên, giống như là ác quỷ đồng dạng lực lượng, giống như là muốn đem hết thảy đều cho quét sạch đồng dạng. Đụng, đụng, kịch liệt nhảy lên cái này, Jaren thân thể đã bắt đầu bóp méo. Rống, theo kinh khủng tiếng gào thét, Jaren vậy mà bạo phát ra khí tức kinh khủng, thẳng đến nam nhân ở trước mắt mà đến, chiến đấu ai sợ ai a một trận chiến định càng khôn, đến lúc muốn nhìn kết quả có thể thế nào. Đương nhiên, mặc kệ là kết quả thế nào, Jaren cùng Osamu huấn luyện đều là đã bắt đầu. Một bên khác, Joy tự nhiên là cũng chẳng tốt hơn là bao. Thật sự là phiền phức a. Joy bất đắc dĩ nhìn trước mắt đối thủ, lắc lắc đầu nói, rõ rệt không thích chiến đấu, kết quả lại có cường đại như vậy đối thủ thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu a, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Joy nhưng cũng là không thể làm gì, cường đại như vậy đối thủ, thế nhưng là thật để cho người ta cảm thấy đau đầu a đáng tiếc, Joy mặc kệ đúng đúng không phải đau đầu, cũng chỉ có thể tiếp tục tham dự vào trận chiến đấu này cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc. Oanh oanh oanh, theo kinh khủng tiếng oanh minh, chiến đấu kịch liệt, từ đầu đến cuối đều là chưa từng kết thúc, mà là lấy càng khủng bố hơn kịch chiến bắt đầu. Cảm thụ được tại trong ảo cảnh ba tên tiểu gia hỏa tôi luyện, Lao mỉm cười gật gật đầu, yên tâm đi, không chết được, liền để bọn hắn tại trong ảo cảnh trưởng thành a. Có một số việc, mình cũng cần chuẩn bị một chút. Dù sao, thời gian đã không sai biệt lắm. Một bên khác, Ân, nâng cầm lên, ngồi ở chỗ đó, Sakura vẫn là vô cùng mê mang nói. Để đến cùng là học tập ma pháp gì đâu, Miyuki Kaho từ hành lang bên trong đi tới, ôn hòa nói, Sakura vẫn là không có tìm tòi rõ ràng đến cùng là muốn học tập cái gì sao, đúng vậy a, bất đắc dĩ lắc đầu, Sakura cảm khái nói, đi vẫn là căn bản không có bất kỳ mạch suy nghĩ a cảm giác cái gì đều là muốn học tập, lại là cảm giác cái gì đều không thích hợp bản thân, thật là đau đầu a, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Sakura cũng không biết ứng nên như thế nào đến xử lý tương đối tốt, rõ rệt cảm giác cái gì đều là thật thích hợp, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là cảm giác chẳng phải là cái gì đặc biệt phù hợp. Loại cảm giác này thật là rất để cho người ta nhức đầu chính là. Ha ha ha, nhìn xem Sakura cái này một bức bất đắc dĩ bộ dáng, mà Miyuki Kaho thì là cười nhẹ lắc lắc đầu nói, ừ người tên hài tử khả ái này à đã không biết lời nói, như vậy thì mình đến ngẫm lại xem tốt, người am hiểu nhất là cái gì đây? Am hiểu nhất, Sakura ngoẹo đầu, thì là lâm vào mê mang bên trong. Mình am hiểu nhất cái gì đâu, mình, Sakura đáng yêu rên rỉ lên, bất đắc dĩ nói, ê Kaho tỷ, ta không biết a ta không biết mình am hiểu cái gì a, phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ. Mà nhìn xem Sakura bộ dáng này, từng cái cloud tinh linh đều là nổi lên, bất quá các nàng thế nhưng là không có an ủi ý tứ, ngược lại đều là không tự chủ được khẽ nở nụ cười. Từng cái khóe miệng đều là mang theo vui sướng tiếu dung, cái này khiến Sakura càng là đáng yêu nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hừ, đáng yêu nhìn xem những người này, Sakura nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, để các tỷ tỷ, không nên cười có được hay không a nói cho ta một chút nhìn a đến cùng là muốn làm sao a ai thật là đau đầu a, hoàn toàn liền là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sakura là thật không biết ứng nên như thế nào đến xử lý. Cái này, mình thời gian dài như vậy, kết quả hay là tại ma pháp bên trên rầu rĩ, cũng không trách Sakura dạng này, dù sao, Sakura thật không biết mình muốn học tập ma pháp gì về phần cùng Miyuki Kaho, cùng Ichiha Yuko đồng dạng, đó là cần tư chất, không phải nói ai đều có thể làm được, vật này, không phải nhìn qua dễ dàng như vậy đừng làm rộn, ai, thở dài bất đắc dĩ, Sakura cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, đây bằng không ta vẫn là liền học tập lực lượng ma pháp, a cảm giác lực lượng ma pháp cũng là rất thích hợp bản thân. Hắc hắc hắc, lực tinh linh lập tức vui vẻ nói, ơ không sai Sakura, người nên cùng ta học tập lực lượng ma pháp, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Rõ ràng là tiểu loli thân thể lực tinh linh đó là ngẩng đầu ưỡng ngực, một bức ta là đại tỷ tỷ dáng vẻ, ngược lại là càng thêm, để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Có đúng không, Sakura nhìn xem lực tinh linh, ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái chính là. Bình tĩnh, khu tinh linh thì là chạy tới, nhảy tới Sakura trong ngực, bình tĩnh nói, vậy ta có thể dạy bảo Sakura tốc độ ma pháp, lực lượng ma pháp, tốc độ ma pháp. Ân, tại học tập một cái kỹ xảo ma pháp, đến lúc đó cùng chủ nhân học tập tam sắc Haki. Không có vấn đề, nghe lực tinh linh cùng khu tinh linh lời nói, Sakura cũng là trịnh bắt đầu suy tư. Oanh, oanh, trong óc không tự chủ được nghĩ đến, từ từng cái tiểu bằng hữu, sọ não đều là cho ngươi sốc lên. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Sakura không nhịn được nở nụ cười, đó là thật gọi là một cái vui vẻ, cười hì hì nói, rồi không có vấn đề không có vấn đề liền học tập cái này tốt, lực lượng ma pháp, tốc độ ma pháp cùng kỹ xảo ma pháp. Nhìn xem Sakura này tấm vui vẻ bộ dáng, Miyuki Kaho cũng là ôn hòa gật đầu. Hoàn toàn chính xác. nói thật. Cái này ba loại ma pháp đối với Sakura loại này hoặc bác hiếu động hài tử tới nói liền là thích hợp nhất, dù sao, Sakura tự thân tính cách liền là như thế nào, học tập loại ma pháp này cũng là có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Về phần nói có thể hay không xuất hiện vấn đề, đương nhiên là chuyện không thể nào, đứa bé này, tương lai liền xem như trưởng thành là đại lực vương cũng là không có chuyện gì. Chương 334, quan bài, ám bài, chương 36, quan bài, ám bài, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng. Sakura một quyền một cái tiểu bằng hữu, mặt đất bị nện ra từng cái hố sâu, thậm chí là đạt đến quyền có thể mở chân núi nhưng liệt địa trình độ, thật trước mắt tiểu hài tử này, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chắc hẳn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là tràn ngập không dám tin. Nhưng vấn đề là, mặc kệ là có tin hay không, sự thật nhưng chính là bày ở trước mắt. Ân, lực tinh linh, khu tinh linh, đấu tinh linh đều là vừa lòng phi thường. Sakura học tập thế nhưng là phi thường xuất sắc, đem lực lượng ma pháp, tốc độ ma pháp, chiến đấu ma pháp, đều là học tập vô cùng xuất sắc. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Sakura đã trưởng thành vì một cái phi thường xuất sắc ma pháp sư, đương nhiên thuộc về loại kia cận chiến hệ ma pháp sư, tại tất cả ma pháp sư bên trong, cận chiến hệ cơ hồ là kinh khủng nhất, dù sao, sơ ý một chút, nếu như bị một quyền đánh chết rồi, nhưng liền là phi thường lúng túng. Hắc hắc hắc, Sakura cười hì hì nói, lực tỷ tỷ, khu tỷ tỷ, đấu tỷ tỷ, các ngươi nhìn, ma pháp của ta còn có thể sao? Sakura ma pháp đã tốt vô cùng. Đúng vậy à, còn lại liền là dùng thời gian từ từ sẽ đến tôi luyện liền tốt, đúng tam sắc haki cũng không thể rơi xuống a tam sắc haki mang tới thực lực tăng lên cũng là rất lớn. Sakura nhu thuận gật đầu, không thể không thừa nhận, Sakura đứa bé này thật chính là vô cùng thích hợp loại này bạo lực phá dở phương thức chiến đấu, thật sự là quá mức thích hợp, nhìn xem Sakura cái này dáng vẻ khải, tất cả mọi người là mang theo tiếu dung. Thật chính là vô cùng đáng yêu hài tử. Không thể phủ nhận. Sakura thật sự là quá mức biết điều, thậm chí là nhu thuận đến khiến người ta cảm thấy không dám tin trình độ, loại tình huống này, vậy mà lại đạt tới như thế tình huống, thật là để cho người ta không nghĩ tới chính là. Bất quá, nhu thuận Sakura, tính cách lại là vô cùng hoạt bát, lại, phối hợp bên trên lực lượng kinh khủng này, còn có tương phản manh. Huyễn, cái kia ba đứa hài tử thế nào, lao tại trong trang viên, tự nhiên là tận mắt thấy trước mắt đây hết thảy, mỉm cười gật gật đầu, ngược lại là không có nói cái gì, mà là hỏi đến Huyễn Tinh Linh. Ông, Huyễn Tinh Linh khí tức nổi lên, thì là ấm nói, lê phụ thân, ba người bọn hắn tại cái này gần 2 tháng có thể trưởng thành phi thường cấp tốc đâu, lao gật đầu nói, cũng tốt, cho cái này ba tên tiểu gia hỏa tăng lớn huấn luyện độ khó, bằng không, không cách nào thể hiện ra huấn luyện của bọn hắn thành quả, tốt, Huyễn Tinh Linh tự nhiên là vô cùng nhu thuận, tiếp tục gia tăng huấn luyện độ khó, về phần cái gọi là hiện ra thành quả đừng làm rộn chỉ là bởi vì bọn hắn đã thích ứng cái này cường độ, mà cái này cường độ tiếp tục nữa đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đã như vậy lời nói. Như vậy đương nhiên chính là tiến thêm một bước huấn luyện. So với năm đó Semi tới nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa, Cloud huấn luyện ngược lại là càng thêm khắc khổ, bởi vì năm đó Semi đã có hoàn chỉnh con đường, chỉ cần dựa theo con đường của mình đi xuống là có thể. Về phần càng nhiều hết thảy, trên thực tế liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cũng không cần quá khẩn trương. Đối với mỗi một đứa bé tới nói, cái này đều không phải là chuyện quan trọng nhất. Thậm chí là nói, đối với mỗi một đứa bé tới nói, thực lực tăng lên mới là chuyện quan trọng nhất. Mà bọn hắn tiếp đó, liền tiếp tục tăng lên tốt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ôn nhu, thì là từ từ đứng người lên, sau đó rời đi hành lang. Lao về tới trong thư phòng. Kỳ thật, cùng nó nói là thư phòng, không bằng nói, nơi này càng nhiều liền như là một cái phòng tiếp khách đồng dạng. Bởi vì ở chỗ này không có có một bản thư tịch. Lao tất cả tri thức đều là ghi lại ở ma đạo thư bên trong, căn bản không có khả năng lưu tại nơi này. Ông, vừa mới bước vào trong đó, từng đạo mạnh mẽ ma lực đã bắt đầu phun trào, từ Lao trên thân phát ra mà ra. Giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ. Đó là hai đạo vô hạn vô tận ma lực, để cho người ta vẻn vẹn chỉ là kẻ nhìn lén cũng cảm giác được khiếp sợ. Lao lại là chưa từng có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại là ôn hòa nói, để tính toán thời gian, đích thật là không sai biệt lắm, hai đứa bé này cũng là ra đời. Từng sợi sáng chói ma lực từ Lao trong cơ thể nổi lên. Trong cơ thể tất cả ma lực. Trong nháy mắt liền là bị rút lấy sạch sẽ, phản phất giờ khắc này, ma lực đều là không thuộc về Lao đồng dạng. Bất quá. Ông, khoát tay, ma đạo thư nổi lên, đại lượng ma lực lập tức tràn vào trong cơ thể của mình, khôi phục mình tiêu hao ma lực, mà Lao đồng dạng mỉm cười nhìn cảnh sắc trước mắt, tự hồ là muốn nhìn một chút, hai đứa bé này sinh ra. Ông, ngay tại lúc này, hư vô cùng hắc ám thì là nổi lên, hư vô hài tử ra đời, nàng nhẹ giọng nói, phụ thân. Lao ôn nhu nói, rất nhanh, hết thảy liền muốn khôi phục, đừng như vậy. Đối với cái này tràn ngập chiếm hữu hài tử, Lao vô cùng rõ ràng, đối với đứa bé này tới nói. Nàng mong đợi nhất liền là phụ thân chỉ là thuộc về mình, những người khác đều là biến mất tương đối tốt. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Cloud dạy bảo, đứa bé này thậm chí là sẽ hủy diệt tất cả cùng Cloud có quan hệ người, bất luận cái gì thân nhân bằng hữu hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt đi, chính là vì độc chiếm Cloud, độc chiếm cha mình yêu. Chính là như vậy mới là đáng sợ nhất, đứa bé này có ma lực cũng là kinh khủng nhất. Hiện tại, cũng là bởi vì hai cái này mới hài tử sinh ra, nói trắng ra là, liền là ăn dấm, đứa bé này phi thường không vui đối phương sinh ra về phần như thế chăm chú sao, bất quá, Cloud chỉ là hơi trấn an một cái đứa bé này cũng chính là khôi phục bình tĩnh. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Cloud cũng là không có nói cái gì. Đứa bé này trưởng thành vẫn là gánh nặng đường xa a, dù sao đứa bé này tính cách, cần thật tốt dạy bảo, lần trước gia đình tụ hội thời điểm, đứa bé này không phải là không có xuất hiện, chỉ là xuất hiện thời gian chỉ có trong nháy mắt đó mà thôi, chỉ có trong nháy mắt đó xuất hiện, sau đó liền là trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Chính vì vậy, mới là không có người phát hiện. Bất quá, đây đối với đứa bé này tới nói, đã là vô cùng không dễ dàng, đối với đứa bé này tới nói, có thể đi tới trong nháy mắt đã là phi thường khó khăn sự tình, đại biểu đứa bé này đã bắt đầu từ từ tiếp nhận những người khác. Tiếp đó, cần liền là một cái quá trình, bất quá quá trình này đại khái cần thời gian bao lâu cái kia chính là khó mà nói sự tình, dù sao, y theo đứa bé này tính cách, ai cũng không biết cụ thể là cần tiêu hao thời gian bao lâu. Điểm này, tuyệt đối cũng không phải là đang nói đùa, mà là đúng nghĩa cần tiêu hao thời gian, từ từ đi hao mòn sự tình, dù sao đứa bé này chính là như vậy tính cách. Bất quá. Lúc này, nương theo lấy lưu động quang mang, cái kia hai cái hoàn toàn mới hài tử cũng là đã ra đời. Ông dụ, theo cái này từng sợi sáng chói, thánh khiết quang mang. Tại vô tận thánh khiết bên trong, đản sinh thì là sáng chói khí tức. Vị mang theo trắng tinh sắc vương miện bóng người xinh đẹp thì là nổi lên, nàng liền như là cao cao tại thượng nữ vương, chỉ là theo nàng nổi lên, lại là lẳng lặng rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Lao cùng đứa bé này phản phất là lâm vào trong yên tĩnh đồng dạng, hai người chỉ là như vậy nhìn đối phương. Ha ha ha, hô, Lao mang theo cười khẽ, một sợi khói xanh phun ra, ôn hòa nói, hài tử, thế nào nhìn ta như vậy? Ôn nhu lắc đầu, nàng thành thục, ổn trọng nói, phụ thân đa tạ ngài thai nghén, nếu như không phải ngài thai nghén, có lẽ, thiếp thân không biết bao lâu mới có thể sinh ra, 10 năm, 20 năm, thậm chí là nói. Lắc đầu. Câu nói kế tiếp, đứa bé này cũng không nói ra miệng. Đối với vị này quang minh như là thiên sứ một dạng hài tử tới nói, nàng không quan tâm những chuyện kia. Ha ha ha, Cloud ôn nhu nói, vì nào có nhiều như vậy cần suy tính sự tình, sinh mệnh liền là như thế, từng bước một đi xuống liền tốt, từng bước một đi trưởng thành, từng bước một đi cải biến, các ngươi đều là con của ta. Ta tự nhiên sẽ đem bọn ngươi đều sáng tạo ra đến, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Mang theo một vòng ôn hòa, Cloud cứ như vậy nhìn xem cùng đứa bé này. Nàng ôn nhu gật đầu. Đúng vậy a, cái này liền là phụ thân của mình, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phụ thân đều là như thế ôn nhu, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào hài tử. Hừ, ngay tại lúc này ngạo kiều tiếng hừ lạnh thì là truyền vào trong tai. Converter miết đạt. Mới hài tử thì là ôn hòa nói, ê tỷ tỷ, thiếp thân sẽ không cùng ngài tranh đoạt. Phụ thân yêu là nhằm vào chúng ta mỗi người, nhưng là đối với ngài yêu là nhiều nhất. Dù, ngay tại lúc này, mỹ lệ thân ảnh kiều tiểu nổi lên, nàng xem thấy vị này thánh khiết như là thiên sứ một dạng nữ tử, thì là không linh hừ một tiếng nói, dậy ánh sáng, không cho phép đối với phụ thân quá mức hừ, ngạo kiều hừ một tiếng, mà Cloud thì là dậm chân đi lên phía trước, ôm nhu ôm lấy tên hài tử khả ái này. Trong nháy mắt, đứa bé này hai gò má trở nên ửng đỏ, ngượng ngùng nói, phụ thân, Cloud ôm nhu nói, đều tốt, các nàng đều là muội muội của ngươi, thân tình mới là chuyện quan trọng nhất, nếu như ngay cả thân tình đều từ bỏ, như vậy ngươi còn biết có được cái gì? Mình, đáng yêu nâng lên khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa vô cùng không vui. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Đích thật là, mình đối với phụ thân ưa thích, cũng là bắt nguồn từ thân tình, chỉ bất quá phần thân tình này có chút biến chất, mà phụ thân coi trọng nhất liền là thân tình, nếu như nếu là mình hủy diệt phần thân tình này, như vậy phụ thân cũng là sẽ không cần mình tiểu gia hỏa biết, mình vẫn là muốn cải biến, bằng không, mãi mãi cũng sẽ không bị phụ thân chỗ chân chính ưa thích suy nghĩ một chút. Ngoan ngoãn gật đầu, nàng ôn nhu nói, ngươi phụ thân, ta nhất định sẽ cải biến, ta muốn đi. Biến. Dù, đứa bé này biến mất không còn tâm tích, mà vị này thánh khiết giống như là nữ vương tồn tại, thì là ôn nhu nói, phụ thân, tỷ tỷ vẫn là nhất là nghe lời của ngài. Cloud ôn hòa nói, để đứa bé này là một cái hảo hài tử, cái này đáng tiếc nàng tham muốn giữ lấy quá mạnh, chậm rãi liền sẽ cải biến. Mà vừa lúc này, một cái khác hài tử cũng là ra đời. So với cái trước thánh khiết giống như là thiên sứ một dạng quang mang tới nói, đứa bé này thì là liền như là thuần túy hắc ám, vĩnh hằng hắc ám, giống như là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hết bình thường, từ từ nổi lên. Chói mắt hắc ám. Sáng chói hắc ám. Cái này liền là chân chính hắc ám, cực hạn hắc ám, cũng không phải là những cái được gọi là mặt trái tụ tập mà thành hắc ám, mà là chân chính trên ý nghĩa, tại thái sơ lăn lộn song đản sinh hắc ám, quang minh cùng hắc ám sinh ra, cả hai vốn là cũng không cái gì khác biệt chỉ. Theo thời gian trôi qua, mặt trái hết thảy hội tụ tại trong bóng tối, mới là cải biến hắc ám, hiện tại thế nào cái này là chân chính hắc ám, mà cái này liền là kinh khủng nhất, cũng là chuyện đáng sợ nhất. Dù sao, khi thuần túy bị cải biến vì không thuần túy thời điểm, liền đã trở nên cực kỳ kinh khủng, có câu nói rất hay tẩy trắng yếu ba phần, hắc hóa cường gấp ba, lời này không phải chuyện đùa, thậm chí treo nói, cũng là chuyện đáng sợ nhất. Thời gian ngắn ngủi, sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dụ, theo màu đen nhánh hắc ám bộc phát, giống như là vừa mới nữ tử đồng dạng, vĩnh hằng hắc ám thì là ra đời, mang theo màu đen nhánh vương miện, đồng dạng nữ tử hoàng mỹ thì là nổi lên, so với quang minh thánh khiết nữ tử tới nói, nàng càng nhiều thì là có một loại yêu diễm cảm giác. Không, không nên xưng là yêu diễm, mà là lãnh diễm, đó là một loại phát ra từ linh hồn lãnh diễm, nàng mỉm cười nói, đề phụ thân tỷ tỷ, ân, Clao ôn hòa nói, đề quang, ám. Không sai. Hai vị này Clao tinh linh liền là tất cả Clao tinh linh bên trong ngoại trừ đứa bé kia cường đại nhất hai vị. Quang minh, hắc ám, cho dù là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, trên thực tế, các nàng đại biểu chỉ là sáng thế về sau tứ đại nguyên tố chân chính trên ý nghĩa sáng tạo hết thảy lực lượng, liền là cái này quang minh cùng hắc ám, các nàng ra đời thế giới. Giờ này khắc này, Clao cái này dựng dục thật lâu hai tấm Clao cạc cũng là đồng dạng ra đời. So với cái khác Clao cạc tới nói, quang bài, ám bài mới là mình thai nghén thời gian dài nhất Clao cạc, ngoại trừ đứa bé kia bên ngoài, quang minh cùng hắc ám mình đã dựng dục rất lâu, mà lại là tiêu hao mình cơ hồ tất cả ma lực tại thai nghén. Có thể nói, cái này hai tấm Clao cạc ẩn chứa lực lượng, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, kiến tạo ma pháp tháp chân chính nhà, chương 37, kiến tạo ma pháp tháp chân chính nhà, ông, thu hồi quan bài, ám bài, Clao ôn nhu nói, lời không thể đối đãi muội muội của mình như thế hà khắc, các nàng đều là người nhà của ngươi. Hừ, các nàng đều là cùng ta đoạt phụ thân hỏng muội muội. Ha ha ha, nghe vang lên bên tai thanh âm, Clao ôn nhu nói, "Ê tốt, không cần như thế tùy hứng, làm tỷ tỷ hơi hơi nhượng bộ một chút muội muội không tốt sao? Thế nhưng là, nếu là làm tỷ tỷ để cho muội muội." Nghe đứa bé này phát ra đáng yêu rên rỉ, Clao cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đứa bé này a, mặc kệ là lúc nào đều là như thế ưa thích nũng nịu. Bất quá, Clao cũng là biết, không phải đứa bé này ưa thích nũng nịu, đích thật là như thế, làm tỷ tỷ luôn luôn để cho muội muội cái kia dần dà, không liền là không còn có cái gì nữa sao? Thế nhưng là đối với mình tới nói, những hài tử này đều là nữ nhi của mình, để cho mình đặc biệt thiên vị một người nào đó là tuyệt đối không khả năng. Nói thật, mình đã phi thường thiên vị đứa bé này cho tới nay đều là đi theo tại bên cạnh mình đối với nàng cũng là vô cùng yêu chiều. Thế nhưng là, mình là làm phụ thân, mình yêu chiều là muốn có một cái hạn độ, thấp nhất tối thiểu, dừng ở đây, không có khả năng tiến hơn một bước nếu như tại tiến thêm một bước, cái này yêu chiều liền muốn xảy ra vấn đề. Bình tĩnh lắc đầu, Clao không có tiếp tục nói gì nhiều. Ân, ai, tiểu nha đầu cũng là đáng yêu lắc đầu, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, mình có phải hay không muốn đối bọn muội muội càng tốt hơn một chút đâu không? Hài tử cần cưng chiều, nhưng là không thể quá độ cưng chiều, nếu quả như thật là như thế, cái kia chính là phiền toái. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, hiện tại hết thảy liền là bày ở trước mắt, hết thảy đều là muốn tiến hành theo chất lượng đi chính là. Ba, ba, ba, Clao rời đi thư phòng, đi qua trong khoảng thời gian này chuẩn bị, đã chuẩn bị 7-8 phần. Ngày thứ hai, ở vào trong đình viện. Miyuki Kaho, Ichiha Yuko, Sakura cùng ba vị thủ hộ thú đều là ở vào nơi này, các nàng đều là trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn Clao. Ba, một tay mở ra. Trong một chớp mắt to lớn đá không gian cùng ma pháp hạch tâm đều là trong nháy mắt nổi lên. Hô, nâng tẩu thuốc, một sợi khói xanh phun ra, Clao bình tĩnh nói thật, ban sơ thời điểm, ta chỉ là dự định rèn đúc ma đạo thư cùng ma pháp trượng, kết quả, theo thời gian trôi qua ma pháp cầu cùng ma pháp tháp, cuối cùng vẫn là thu thập được đầy đủ tài liệu. Cười nhẹ nhìn trước mắt đây hết thảy. Clao không biết nên nói gì. Có lẽ, đây là vận mệnh nữ thần chiếu cố, mình cùng nhau đi tới, đạt được mình muốn hết thảy, cũng là đồng dạng thu thập được đây hết thảy. Bất quá, không sao chính là, vận mệnh đã cho mình an bài như vậy mình cứ dựa theo vận mệnh đến đi tốt, con đường tương lai ai biết được, mang theo cái này một vòng mỉm cười, Clao thì là ôn hòa nói, Eikaho, Yuko, hai người các ngươi giúp ta ổn định đá không gian, ta cần đem đá không gian nội bộ không gian hoàn toàn mở ra. Là, chủ nhân, Miyuki Kaho, cùng Ichiha Yuko đều là nghiêm túc gật đầu. Hai nữ vô cùng rõ ràng, đây là một cái công trình vĩ đại, cũng không phải đùa giỡn. Đá không gian, càng là to lớn đá không gian, mặc dù càng là trân quý, nhưng là muốn mở ra mình cần cái kia một bộ phận, đều là phi thường khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Như thế to lớn đá không gian nội bộ sẽ là vô cùng to lớn, thậm chí là vô cùng kinh khủng, mà như thế to lớn không gian cần một lần đánh vỡ, nói cách khác cần tiêu hao cực kỳ khủng bố ma lực, bằng không, liền là xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề là, như thế to lớn đá không gian, một lần đánh vỡ cần trượt hao tổn kinh khủng bực nào ma lực, đây quả thực là không cần nghĩ sự tình, sơ ý một chút đơn giản liền là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Thậm chí là nói, như thế to lớn đá không gian, đánh vỡ thời điểm khổ tới không gian chấn động, vẹn vẹn Cloud một người thậm chí là đều không thể ổn định. Cần Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko hai người liên thủ mới có thể ổn định lại. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud thu hồi thuốc lá cán, bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Là Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko cũng là đi tới hai bên, ba người lấy xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Dù kinh khủng cửu mang tinh nổi lên, mà đồng thời nổi lên còn có nhật nguyệt tinh ma pháp trận, đại lượng ma pháp trận trong nháy mắt lạc ấn mà ra, trực tiếp đem đá không gian cho phong tỏa tại trong đó. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc đâu. Phải nói, đây chỉ là một bắt đầu. Cloud thì là hơi hơi hí mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, chỉ một thoáng vô tận ma lực từ bên trong thân thể hiện lên mà ra, hóa thành một thanh lưỡi dao trực tiếp hung hăng quán xuyên xuống tới. Oanh, vô hình tiếng oanh minh cùng sóng xung kích trực tiếp đem bầu trời đều cho sốc lên một cái hang lớn. Mà liền là tại cái này trong nháy mắt, khe nứt đã được mở ra, đá không gian bị xé nứt, một vết nứt nổi lên, mà Cloud thì là hơi hơi hí mắt, hơi dừng lại một lát, vững chắc lấy nhật nguyệt tinh ba hệ ma pháp trận. Răng rắc, đá không gian tại kịch liệt rung động, cái này là cái thứ nhất phiền phức địa phương, nếu như mở đá không gian nếu là vỡ nát lời nói, như vậy tất cả cố gắng đều là uổng phí, cần đem đá không gian mở cái kia khuếch tán mà ra bạo liệt không gian chi lực ổn định lại. Nếu không, không gian chi lực sẽ đem trọn cái không gian thạch xé rách, không chỉ có như thế, xé rách đá không gian càng là sẽ đem bốn phía hết thảy đều là trực tiếp xé nát, nếu là như vậy, không chỉ là đá không gian vỡ nát, nhóm người mình cũng là sẽ bị thương nặng. Ông, ba người cho thấy đại lượng ma lực, kinh khủng ma lực hoàn toàn rót vào đá không gian bên trong, từ từ để đá không gian tiết lộ ra ngoài không gian chi lực, từ từ được đưa về đá không gian nội bộ, mà theo thời gian trôi qua. Vô tận ma lực phun trào phía dưới, thì là hết thảy đều là từ từ bình ổn lại. Hồ, theo ma lực từ từ lắng lại, Cloud thì là có chút phun ra một ngụm trọc khí, nói khẽ, đầy đá không gian ngoại bộ đã từ từ ổn định lại, sơ, CP, mét, rống, Cloud đại nhân, ba vị thủ hộ thú bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, thân ảnh của bọn nó trong nháy mắt hóa thành chân chính tư thái. Mặt trời, mặt trăng, ba vị thủ hộ thú tiếp nhận ba người vị trí, đứng ở vị trí này, sau đó, hết thảy đều là từ từ khôi phục bình tĩnh, ba vị thủ hộ thú phụ trách giữ gìn cái này to lớn nhật nguyệt tinh ma pháp trận tại, đem đá không gian phong tỏa ngăn cản. Nhật nguyệt tinh ma pháp trận cũng không phải là dùng để ổn định lại đá không gian, mà là dùng để phong tỏa ngăn cản đá không gian. Đá không gian, loại này tảng đá ẩn chứa to lớn không gian chi lực, bình thường chế tác những cái kia không gian trang bị vẫn là chế tạo ma pháp tháp, đây đều là cần đá không gian, mà cần đá không gian khác biệt, chế tạo ra lớn nhỏ cũng là khác biệt. Nhưng là, bản thân đá không gian là ở vào một cái ổn định giai đoạn. Nếu là không cách nào đem đá không gian hoàn toàn ổn định, như vậy cũng là sẽ xảy ra vấn đề, không cách nào hoàn toàn ổn định đá không gian. Nếu là nổ tung ra, cái kia mang tới kinh khủng sóng xung kích, sẽ trong nháy mắt đem hết thảy chỗ nát bấy. Lực lượng kinh khủng kia nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ngươi là tuyệt đối sẽ không muốn phải chịu, đó là chân chính trí mạng kinh khủng sóng xung kích. Cái kia đủ để cho người tử vong, cái kia đủ để đem bốn phía hết thảy đều là trong nháy mắt thôn phệ hết kinh khủng không gian chi lực. Bắt đầu. Nghiêm túc gật đầu, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko hai nữ liếc nhau, sau đó đồng thời dậm chân mà ra. Ông, hai nữ lần nữa tiện tay triệu hoán ra từng đạo ma pháp trận, cái này to lớn ma pháp trận từ từ cố định lại hết thảy, càng là từ từ đem hết thảy ổn định lại thời gian ngắn ngủi, phản phất là hết thảy đều là cố định trụ đồng dạng. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem hết thảy đều đã hoàn toàn cố định trụ. Chủ nhân, Lao nhìn xem hai nữ động tác, ma pháp cường đại trận đã đem toàn bộ đá không gian hoàn toàn cố định trụ, giờ này khắc này, đá không gian tất cả không gian chi lực đều là bị phong tỏa, đồng thời tại nhật nguyệt tinh ma pháp trận phong tỏa dưới là tuyệt đối sẽ không hướng về bên ngoài khuếch tán. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud bình tĩnh nói, đây bắt đầu. Ông, thân ảnh của mình giống như là hóa thành một vòng mỹ lệ quang mang bình thường, trong một chớp mắt, đã biến mất không còn tâm tích, thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đều là ở trong chớp mắt tan biến, tốc độ như vậy để cho người ta thật không dám tin, nhưng là trên thực tế đây không phải biến mất, mà là dung nhập đá không gian nội bộ. Răng rắc, Lao nhìn xem đá không gian nội bộ, vô số ma lực đang điên cuồng dũng động, kinh khủng không gian chi lực điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, nội bộ không gian tại lần lượt mở rộng, kinh khủng lớn nhỏ, thậm chí là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, dạng này mở rộng không gian cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị dẫn bạo, liền như là thùng thuốc nổ đồng dạng, nhìn như vô cùng an toàn, trên thực tế, lại là nguy hiểm dị thường, không cẩn thận mang tới hủy diệt, sẽ là trí mạng. Liền là như thế đại giới phía dưới, Cloud hơi hơi hí mắt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Ông khóa tay, vô tận ma lực trong nháy mắt hiện lên mà ra, liền điên cuồng như vậy tràn vào đá không gian nội bộ. đơn thuần chỉ là nương tựa theo không gian chi lực là căn bản là không có cách đem đá không gian nội bộ mở ra tới, muốn chân chính mở ra đến, cần chính là kinh khủng ma lực gia trì, chỉ có ma lực cùng không gian chi lực kết hợp. Dạng này, đản sinh ra, là chân chính vững chắc không gian, mà không phải đụng một cái liền nát, trong nháy mắt liền bị nhóm lửa kinh khủng thùng thuốc nổ. Nhưng là, giờ này khắc này Cloud hiện ra kinh khủng ma lực đã đầy đủ kinh khủng, nhưng ngoại giới tiếp nhận áp lực cực lớn cũng là đồng dạng đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, đá không gian đang điên cuồng nổ tung, kinh khủng không gian chi lực phản phất là muốn đem hết thảy đều cho xé rách đồng dạng. Seberu hung tợn nói, CP, Met, chăm chú một điểm không đủ để bất luận cái gì không gian chi lực tiết lộ ra ngoài, nếu không nhưng chính là phiền toái. Yên tâm đi, Messi tự tin nói, để không gian chi lực tiết lộ ra ngoài, đem nhà của ta đều phá hủy, đây cũng không phải là chúng ta muốn, hừ, Spinel chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng. Ba vị thủ hộ thú bạo phát ra càng khủng bố hơn ma lực. Nhật Nguyệt Tinh, Tam Đại Tinh thể hào quang điên cuồng lóng lánh, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, kinh khủng quang huy điên cuồng đem hết thảy thôn về hết, càng đem đại lượng không gian chi lực lần nữa bức trở về, trực tiếp ngạnh sinh sinh cho đưa về đá không gian bên trong. Mà lần này, từng đạo sáng chói ma pháp trận nổi lên, hội tụ thành là một thể, vậy mà đem lối vào phong tỏa. Nói thật, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu là nội bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc, y theo Cloud thực lực, thậm chí là có khả năng ra không được, bình thường mà nói, ba vị thủ hộ thú là khẳng định không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là, tại Cloud yêu cầu phía dưới, bọn chúng vẫn là làm như vậy, không thể phủ nhận đây chính là thích hợp nhất phương pháp, cũng là tại nhanh nhất có thể giải quyết hết đá không gian, phong tỏa ngăn cản đá không gian phương pháp. Tiếp xuống, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là thần sắc nghiêm túc, hai nữ liếc nhau, đều là nghiêm túc gật đầu. Các nàng hai nữ không dám có bất kỳ chủ quan. Đồng dạng cho thấy kinh người ma lực, cố định giờ này khắc này bành trướng đá không gian. Cố lên, chủ nhân, ca hô tỷ, có tử tỷ, sơ, CP, mét, Sakura giờ khắc này cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể đà chắp tay trước ngực tiến hành cầu nguyện nàng vẫn là quá mức tuổi nhỏ cùng nhỏ yếu, hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chủ nhân, các tỷ tỷ bận rộn. Yên lặng cầu nguyện, liền là Sakura có thể làm sự tình. Ca hô, tại hạ biết. Miruki Kaho nghe được Ichiha Yuko lời nói, cũng là nghiêm túc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu ngưng trọng bắt đầu chuyển động. Đại lượng ma pháp hiện lên mà ra, từ từ ngưng kết thành vì mênh mông ma lực. Mà cái này ma lực thì là cùng Ichiha Yuko hai người ma lực hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành vì một tấm võng lớn. To lớn lưới lớn đem trọn cái không gian thạch đều bao trùm lại. Cái kia to lớn đá không gian. Giờ này khắc này từ ngoại bộ đến xem, phản phất là toàn bộ đều ổn định lại. Trên thực tế, nguy hiểm nhất chính là nội bộ nguy hiểm mới là đáng sợ nhất, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, bọn họ đều là ánh mắt sắc bén. Tiếp xuống, mới là chuyện quan trọng nhất. Bất quá, vì kiến tạo ma pháp tháp, vì kiến tạo chân chính gia viên, mặc kệ là cỡ nào cố gắng đều là cần phải. Chương 336, hoàn thành bước đầu tiên mệt nhọc đám người, chương 38, hoàn thành bước đầu tiên mệt nhọc đám người, ông, ở vào đá không gian nội bộ. Cloud lại là duy trì vô tận bình tĩnh, một tay mở ra. Vô tận ma lực điên cuồng quán thâu rơi xuống, phản phất là muốn đem thế giới đều cho xé rách đồng dạng, mà theo ma lực cùng không gian chi lực dung hợp lại cùng nhau. Thì là từ từ hội tụ thành vì ổn định không gian. Theo thời gian trôi qua, ổn định không gian càng ngày càng to lớn, càng là từ từ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hừ, nhàn nhạt hừ một tiếng, Cloud phóng xuất ra nhiều vô số kẻ ma lực, lại là trên thân đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Phụ thân, quang tinh linh, ám tinh linh, hai vị Cloud tinh linh nổi lên. Cloud bình tĩnh nói, y mở hết thảy a, là, hai vị Cloud tinh linh mang theo mỉm cười, thì là hóa thành hai đạo thuần túy quang mang, quang minh cùng hắc ám xen lẫn, thì liền như là khai thiên tích địa đồng dạng, hội tụ thành vị thuần túy sắc thái, từ từ dung nhập toàn bộ hư không cùng hỗn độn bên trong. Hết thảy, đều là tại từ từ bị thôn phệ đồng dạng, mênh mông không gian từ từ được mở mang, tạo thành ổn định không gian. Đương nhiên, Cloud không dám có bất kỳ chủ quan, vẫn như cũ là phóng xuất ra đại lượng ma lực, vô tận ma lực từ từ mở hết thảy. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là phi thường ổn định, mở không gian liền như là một cái thế giới chân chính đồng dạng ổn định, so với mở không gian giới chỉ như thế chỉ có thể dung nạp tử vật không gian, Lao lần này mở thế nhưng là tương lai nhà, chân chính nhà, tương lai hết thảy mọi người, mình cùng nhà người đều là muốn chỗ ở, nếu là tùy tiện mở, nếu là vạn nhất có một ngày không gian đổ sụp. Ha ha ha, cái kia thương mại nhưng chính là chọc cười, không cẩn thận tất cả mọi người chết tại trong nhà. Chết như thế nào phòng ở lún trực tiếp cho tất cả mọi người đập chết, vậy đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà, không vậy coi như là việc vui đều là đến nhà. Cloud đương nhiên minh bạch điểm này. Đặc biệt là, đối với Cloud tới nói, phàm là chỉ cần là dính đến người nhà sự tình, Cloud cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng cảnh giác, toàn bộ đều là vô cùng chăm chú, bất luận cái gì vị trí đều là nhất định phải cam đoan chu đáo, với lại muốn vô cùng hoàn mỹ. Cái này mới là Cloud cần hết thảy. Ông, vô tận ma lực điên cuồng hướng về bốn phía phun trào. Quang minh cùng hắc ám cả hai từ từ tách ra. Mở người toàn bộ không gian, mà Cloud âm thầm nỉ non nói, đợi theo tốc độ này, thấp nhất tối thiểu cần tiêu hao thời gian 3 tháng, liền để cái kia ba tên tiểu gia hỏa tại trong ảo cảnh đợi a. Cloud hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định để cái kia ba tên tiểu gia hỏa tại trong ảo cảnh đợi a, mặc dù nói. Trong ảo cảnh khảo nghiệm dị thường khắc khổ, nhưng là ngược lại cũng không chết được, mà mình thì là tại mở tương lai mình quê hương, điều này có thể giống nhau sao? Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, cho nên từ đầu đến cuối, Cloud đều là dị thường chăm chú. Từng bước một hoàn thiện lấy đá không gian nội bộ. Từ từ đem trọn cái không gian thạch mở, càng đem toàn bộ đá không gian xé rách. Răng rắc, từng đạo vết nứt từ từ xé rách toàn bộ đá không gian, cuối cùng thì là sẽ vỡ nát trở thành một cái hoàn chỉnh không gian, mà đây chính là Cloud cần có không gian, một cái ổn định, cực kỳ ổn định không gian. Mà thời gian này sẽ là một cái thời gian dài dằng dặc, ông, theo thời gian trôi qua, ước chừng qua thời gian 3 tháng. Cerberus, Spinel, Messi đi qua 3 tháng duy trì nhật nguyệt tinh ma pháp trận, đã cảm thấy ma lực càng ngày càng thưa thớt, từng ngụm tại thở hổn hển. Thậm chí là nói, đã từ từ đạt đến cực hạn. Cerberus đột nhiên kịp phản ứng, lập tức nói, giải khai ma pháp trận, giải khai ma pháp trận, tốt, ba vị thủ hộ thú lập tức đồng thời giải khai ma pháp trận, mà theo ma pháp trận giải khai, ba vị thủ hộ thú trực tiếp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, đã hoàn toàn chọn được cực hạn, không có cách nào, thật sự là quá mức to lớn tiêu hao. 3 tháng tiêu hao. Không chỉ là bọn chúng trong cơ thể ma lực, liền ngay cả ma đạo thư nội bộ chứa đựng ma lực đều là đã tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Mềm nhũn nằm rạp trên mặt đất, Cerberus nỉ non nói, Dekaho, Yuko, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi, hết thảy đã muốn đạt tới một bước cuối cùng, nhất định phải ổn định đá không gian. Giờ này khắc này, đá không gian đã không còn tiết lộ ra bất luận cái gì không gian chi lực. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hiện tại đá không gian nội bộ đã bị mở 7-8 phần, cơ hồ là hoàn chỉnh cùng hoàn thiện để hình dung, nhưng chính là bởi vì như thế, hiện tại đá không gian mới là dị thường đáng giá coi trọng, sơ ý một chút, thế nhưng là sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Dù sao, càng là đến cuối cùng một bước, càng là không thể chủ quan, càng là đến cuối cùng, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với cái đạo lý đơn giản này, bọn hắn tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Tự nhiên, không dám có bất kỳ chủ quan, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, nghiêm túc duy trì lấy trước mắt cái này đã dần dần bình ổn xuống đá không gian. Ba, theo đá không gian từ từ ổn định, mà Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko cũng là nghe được cái kia có chút réo vang thanh âm, hai nữ đều là gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta biết, sẽ không ở bước cuối cùng này xuất hiện vấn đề gì. Giờ này khắc này, đá không gian nội bộ, mênh mông không gian thì liền là hiện ra ở mỗi người trước mắt, phản phất cái này tất cả không gian đều là đã đình chỉ ba động đồng dạng, vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái, nhưng cái này là chân chính không gian, hiện tại bên trong không gian này bộ đã là hoàn thiện không gian. Cần chỉ là một bước cuối cùng, hô, sắc mặt tái nhợt dị thường, như là giấy trắng đồng dạng tái nhợt, Lao thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cả người duy trì bình tĩnh, nỉ non nói, đến một bước này hẳn là không sai biệt lắm. Thời gian 3 tháng. Không sai, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Lao hơi lau sạch lấy mồ hôi trán, thì là nhẹ giọng nói, Ê Quang, Ám, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Phụ thân, Quang tinh linh, Ám tinh linh đồng thời nổi lên, các nàng thậm chí là lộ ra trong suốt rất nhiều, bởi vì ma lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, kéo dài 3 tháng tiêu hao, để các nàng cơ hồ cũng là đạt đến cực hạn. Bắt đầu đi, là, cha con ba người liếc nhau một cái, đồng thời lần nữa phóng xuất ra to lớn ma lực, dùng để đem cuối cùng này đá không gian nội bộ không gian tiến hành gia cố cùng chèo chống. Đương nhiên, hiện tại chỉ là tương đương với đánh nền tảng, với lại cái này nền tảng còn không phải phi thường hoàn thiện, chỉ là lần đầu mở, chính là vì đến tiếp sau hết thảy đơn giản xuống tới. Ông, theo sau cùng réo vang, toàn bộ đá không gian khôi phục bình tĩnh. Lao cùng Quang tinh linh, Ám tinh linh ba người liếc nhau, tiêu thất vô tung. Đây cũng là vì cái gì, Lao nhất định phải chờ dựng dục ra Quang tinh linh cùng Ám tinh linh mới bắt đầu mở kiếm ma pháp tháp nguyên nhân, Lao phải nói là một cái nửa hoàn mỹ chủ nghĩa người, hoặc là không làm, hoặc là làm liền là làm đến mức cực hạn, đây chính là Lao am hiểu nhất sự tình. Đã ta đã chuẩn bị bắt đầu hành động, như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi hành động, mà là chân chính mở đến mức cực hạn. Ma pháp tháp cũng giống như thế, Cloud nếu như không sáng tạo, như vậy cũng chính là không sáng tạo ra, nếu là lựa chọn sáng tạo ma pháp tháp, như vậy thì tuyệt đối không khả năng giống như đùa, mà là chân chính đem ma pháp tháp khai sáng đến cực hạn. Cái này nam nhân chính là người như vậy, một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người oanh, quang minh cùng hắc ám, vốn là mở hỗn độn nguyên tố. Địa thủy hỏa phong khai sáng thế giới. Quang minh cùng hắc ám mở hỗn độn. Cái này chính là vì cái gì, Cloud nhất định phải sáng tạo ra quang bài, ám bài về sau, tại mở nguyên nhân. Ngoại giới, Miyuki Kaho cùng bán nguyên Yuko hai người liếc nhau, đều là nổi lên một vòng tiếu dung, cuối cùng lưu lại một cái ma pháp trận đem đá không gian cố định tại giữa không trung, hai nữ cũng là đình chỉ cung nghênh. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Miruki Kaho không bị khống chế trực tiếp ngã trên mặt đất, mệt lã co quắp ngồi dưới đất, muốn nâng lên một cánh tay thậm chí là đều không thể làm đến. Kaho tỷ, đang tại chiếu cố đã khôi phục con rối hình thái sơ, CP cùng Mesakura vội vội vàng vàng chạy tới, cực kỳ khẩn trương. Lúc này, Ichiha Yuko đồng dạng ngã trên mặt đất, hiển nhiên cũng là đồng dạng đạt đến cực hạn. Có tử tỷ, Sakura thậm chí là không kịp phản ứng, nhìn xem đồng dạng ngã trên mặt đất Ichiha Yuko, vội vàng đều muốn khóc. Hai vị tỷ tỷ, vậy mà đã mệt nhọc đến trình độ như vậy sao? À ha ha, Miyuki Kaho ôn hòa cười nói, Sakura, không cần khẩn trương như vậy, tại hạ không có chuyện gì, chỉ là ma lực tiêu hao quá độ mà thôi, hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt, yên tâm đi, không phải chuyện đại sự gì. Ôn hòa nhìn xem Sakura, Miyuki Kaho mặc dù vô cùng tái nhợt cùng mệt nhọc bộ dáng, lại là lộ ra dị thường ôn nhu. Hô, mà Ichiha Yuko càng là nâng lên tẩu thuốc, phun ra một sợi khói đặc nói, đi an tâm Sakura, không có chuyện gì, không phải cái vấn đề lớn gì. Mặc dù là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là từ Ichiha Yuko này tấm bộ dáng yếu ớt đến xem, cái này thật sự là để cho người ta không có cách nào đồng ý, thật sự là quá mức suy yếu, cho người ta một loại cơ hồ là lung lay sắp đổ, phản phất là đã đạt đến cực hạn cảm giác. Trên thực tế, Ichiha Yuko cùng Miyuki Kaho hai nữ thật là đạt đến cực hạn, không chỉ là hai nữ, sơ, CP, mét ba vị thủ hộ thú cũng là đồng dạng đạt đến cực hạn. Bọn chúng hiện tại cũng là đã không cách nào nhúc nhích. Ba tháng kịch liệt tiêu hao. Thật là đã cơ hồ đem ma lực tiêu hao trống không. Hô, Ichiha Yuko thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non nói, vừa may mắn không có vội vàng đi mở đá không gian, nếu không không có chút nào bất kỳ chuẩn bị nào, thật là sẽ xảy ra chuyện, tại ánh sáng cùng tối trợ giúp phía dưới, lại còn là hao phí to lớn như vậy tuế nguyệt. Đúng vậy à, Miyuki Kaho cũng là gật đầu nói, thật sự là không nghĩ tới, đá không gian mở vậy mà lại như thế khó khăn. Hai nữ đều là tại trong sách ma pháp thấy được đá không gian mở vô cùng khó khăn, nhưng là tại hai nữ xem ra, thất bại ví dụ thật sự là quá ít, cho nên hai nữ cho rằng vô cùng đơn giản, là Clau ngăn lại các nàng, nhất định phải chờ đến quan bài cùng ám bài được sáng tạo ra, mới tiến hành động tác như vậy. Sự thật chứng minh, Clau sở tác sở vi cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, nếu như không phải Clau sở tác sở vi lời nói, hiện tại tất cả mọi người chỉ sợ đều là nguy hiểm. Đừng tưởng rằng mở đá không gian là một kiện an toàn sự tình. Nếu là tại thời điểm mấu chốt xuất hiện ngoài ý muốn, vậy coi như không phải an toàn, mà là chân chính nguy hiểm kinh khủng nguy hiểm, thậm chí là có khả năng trong nháy mắt xé rách đồng dạng, cái này thật cũng không phải là chuyện đùa, có lẽ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia trong nháy mắt mang tới lực lượng hủy diệt, có lẽ là có thể đem hết thảy đều cho xé rách cùng triệt để hủy diệt dạng này áp bách cùng áp lực. Sự thật chứng minh, Clau càng nhiều chuẩn bị là đầy đủ. À, sơ bị Sakura an bài tại trên sân phía trên, thì là hư nhược nói, đúng vậy, thật sự là quá mức mệt nhọc, thật là, năm đó rốt thuyền trưởng lại có thể đem tới tay như thế to lớn đá không gian đó à, hô, CP thì là thở dài ra một hơi, đồng dạng hư nhược nói, kỳ thật cũng là có thể lý giải tại cái này không có ma pháp thế giới, mới có thể đâu nếu là thật tồn tại ma pháp, như thế to lớn ma pháp sư đã sớm bị người ta mang đi. Hoàn toàn chính xác. CP nói không sai, như thế to lớn ma pháp sư, nếu là tại ma pháp thế giới, ha ha ha. Đừng suy nghĩ, trên cơ bản liền là sẽ bị cắt chém trở thành vô số khối, chế tác trở thành đại lượng không gian trang bị, làm sao có thể còn dạng này an toàn bày ra tại trước mắt của mình đâu, đây là mấy, hồ chuyện không thể nào, ha ha ha, Miyuki Kaho trêu chọc khẽ cười nói, đây đúng vậy, như thế to lớn đá không gian, nói thật, bản thân cũng đã là một cái kỳ tích đồng dạng tình huống phía dưới, thế nhưng là sẽ không tồn tại a, đúng vậy a, tất cả mọi người là tại cảm khái, mỗi người đều là mang theo một vòng tiếu dung, mỉm cười nhìn trước mắt cái này một khối to lớn đá không gian. Đi qua trọn vẹn thời gian 3 tháng, rốt cục hoàn thành bước đầu tiên. Đương nhiên, đây cũng là khó khăn nhất một bước, đối với ma pháp tháp mở cùng kiến tạo tới nói, bước đầu tiên là khó khăn nhất, chỉ cần hoàn thành hết thảy liền là không thành vấn đề. Tiếp xuống, hết thảy liền là đơn giản nhiều mặc dù nói đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chương 337, túi tiền công mua cái nền tảng, chương 39, túi tiền công mua cái nền tảng, ông, ngay tại lúc này. Nương theo lấy réo vang, Clau thân ảnh nổi lên. Đồng dạng. Đôi phế ngồi ở hành lang phía trên. Hồ, nâng tẩu thuốc, Clau nhìn xem tất cả mọi người, khóe miệng có chút nổi lên một vòng tiếu dung. Bất quá, cái này một vòng tiếu dung lại là vô cùng gượng ép. Mặc kệ là Miyuki Kaho, cùng Ichiha Yuko để duy trì ma pháp trận. Cũng hoặc là Sơ, CP, Mét duy trì nhật nguyệt tinh ma pháp trận. Các nàng, trên bản chất tiêu hao đều là so ra kém Clau, giờ này khắc này Clau thật là đạt đến mức cực hạn. Thậm chí là nói. Nhìn kỹ. Clau cánh tay đều là đang rung động lấy, một màn kia tiếu dung, phối hợp bên trên cái kia không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc bờ môi, tất cả mọi người là biết, Clau đã chân chính đạt đến cực hạn, thậm chí là nói hiện tại Clau đã liền như là một tên phế nhân đồng dạng đều là không quá đáng chút nào. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau trầm mặt một lát, cái này mới là ôn nhu nói, đầy ca hô, Yuko, Sơ, Shippy, Mét, Sakura, thành công a. Ân, hai nữ mỉm cười gật đầu. Hì hì ha ha, ba vị thủ hộ thú cũng là cười cào giấy lỗ mũi của mình, các nàng đều là tràn ngập vui sướng, đồng dạng, các nàng đều là cảm thấy, Clau giờ này khắc này cái chi cực hạn mệt nhọc. Ta cũng là có chút điểm mệt mỏi. Muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Clau con mắt đã không bị khống chế có chút nhắm lại, thực sự quá tải mệt nhọc. Rất nhanh, Clau liền là nặng nề ngủ thiếp đi. Chủ nhân, Clau đại nhân, tất cả mọi người là cực kỳ khẩn trương, lúc này, nương theo lấy hào quang sáng chói, một vị thân mang màu xám Lolita với dài nữ hài tử thì là nổi lên, nàng toàn cảnh là ôn nhu, lại là tràn ngập vô tận điên cuồng cục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hư vô. Hiển nhiên, nàng liền là từ khi bị Clau sáng tạo ra đến, cho tới nay đều là dấu ở Clau trong cơ thể, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái kỳ chí cao vô thượng Clau cạc. Tất cả Clau cạc đỉnh điểm. Vô bài, vô tinh linh. Ôn nhu nhẹ vỗ về Clau gương mặt, vô tinh linh nhẹ giọng nói, được không cần khẩn trương, phụ thân chỉ là đã ngủ say, dù sao, tiêu hao lớn như vậy ma lực vẫn là quá mức mệt nhọc, cái ma đạo thứ nội bộ ma lực đều là đã tiêu hao trống không. Ân, nghe được vô tinh linh lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu. Sakura hiếu kỳ bu lại, thận trọng hỏi, về cái kia tỷ tỷ, ngươi là, tại trên yến hội. Sakura thế nhưng là thấy được tất cả Clau tinh linh, thế nhưng là liền là chưa từng nhìn thấy vô tinh linh, cái này mới là tốt như vậy kì. Ha ha ha, vô tinh linh ngẩng đầu, nhìn xem Sakura, lại là cảm thấy một loại cảm giác thoải mái. Không giống với những người khác. Nhìn xem Sakura, mình vô cùng dễ chịu, đứa bé này vô cùng để cho mình vui sướng. Phải nói, đây chính là Sakura tình huống đặc thù a ngoại trừ Clau bên ngoài. Không có người bị Clau tinh linh như thế ưa thích, bao quát làm Clau ma đạo thư khí linh Miruki Kaho, mà Sakura cũng là bị tất cả Clau tinh linh sợ ưa thích, kỳ thật cái này đã chứng minh hết thảy. Hô, Sakura đáng yêu nói, vì cái kia tỷ tỷ, chủ nhân không có sao chứ, vô tinh linh phi thường ôn hòa nói, yên tâm đi, phụ thân không có có bất cứ chuyện gì, chỉ là quá mệt nhọc, ma lực tiêu hao hầu như không còn, tinh thần cũng là tiêu hao hầu như không còn, hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, các ngươi tiếp xuống đều nghỉ ngơi thật tốt đi, trang viên sẽ để ta tới bảo vệ. Ân, Miruki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là nổi lên tiếu dung, hai nữ đều là chật vật đứng người lên, mang theo Sơ, Shippy, Mét bọn người hướng về trong phòng đi đến. Mặc dù nói, dê chi hòn đảo vô cùng an toàn, cơ hồ là không thể nào có người ngoài tiến vào nơi này, mà ở vào ở chỗ này ba cái ngoại nhân, vẫn là bị phong tỏa tại trong ảo cảnh, trên cơ bản là ra không được. Thế nhưng là một số thời khắc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là cần cảnh giác lên. Và nhất nếu là có địch nhân đến làm sao bây giờ, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Hiện tại, toàn bộ Clau một nhà là chân chính đưa đến một cái cực hạn, cơ hồ tất cả mọi người là vô cùng suy yếu, tình huống như vậy phía dưới, tùy tiện tới một cái đại tướng cấp bậc nhân vật đều có thể đem tất cả mọi người cho bưng. Mà lại là bắt gọn, đây không phải nói đùa. Mà là thực sự đã đạt đến một cái chân chính cực hạn. Không có cách nào. Nhiều năm như vậy thời gian, Clau từ khi sáng tạo ra ma đạo thư, liền là tại ma đạo thư nội bộ chứa đựng vô tận ma lực, mặc kệ là đã trải qua lần lượt chiến đấu, những này ma lực đều là cho tới bây giờ chưa từng tiêu xài trống không. Thế nhưng là giờ này ngày này tất cả ma lực đều là đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại ma đạo thư bên trong ma lực tiêu hao hầu như không còn, tất cả Clau tinh linh đều là đem ma lực của mình cống hiến cho quang tinh linh cùng ám tinh linh dùng để mở đá không gian. Có thể nói chân chính suy yếu cùng chân chính cực hạn. Toàn bộ Clau một nhà tất cả mọi người đều là đã đạt đến cực hạn. Nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, Clau tiêu hao tất cả ma lực, lại là chưa từng vận dụng vô tinh linh một tia một gia ma lực, chính là vì phòng ngừa xuất hiện vấn đề gì. Sự thật chứng minh, Clau ý nghĩ là tuyệt đối không có sai. Đem vô tinh linh ma lực, hoàn toàn chứa đựng. Hiện tại, vô tinh linh người sở hữu cực mạnh thực lực, đơn thuần từ đơn thể trên thực lực tới nói, vô tinh linh thực lực là muốn vượt qua Clau, đã thực sự đạt đến đặc biệt cấp cường giả, có vô tinh linh làm thủ hộ, cũng là không thể nào xảy ra vấn đề. Ân, nhẹ nhàng vuốt ve Clau gương mặt, vô tinh linh toàn cảnh là ôn nhu nói. Lời phụ thân mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, quả nhiên ngài tín nhiệm nhất chính là ta, vô tinh linh thật chính là vô cùng vui sướng, đối với những người khác tới nói, đây là cái gì dạng cảm giác không biết. Thế nhưng là, đối với vô tinh linh tới nói, đây chính là phụ thân tín nhiệm, mà lại là lớn nhất tín nhiệm, đó là phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tín nhiệm, cái loại cảm giác này, người bình thường là thật căn bản là không có cách lý giải. Bất quá, cũng là để cho người ta không dám tin cảm giác chính là. Hồ, vô tinh linh ôn nhu ngẩng đầu. Nhìn xem Sakura, thì là ôn hòa nói, Sakura, ngươi thật là một cái đáng yêu hài tử, hắc hắc hắc, Sakura gãi gãi đầu, khỏe mạnh kháu khỉnh nói, tỷ tỷ, ngài là chủ nhân đại nữ nhi sao? Vô Tinh Linh sững sờ, sau đó gật đầu nói, đây đúng vậy a tỷ tỷ, ta là phụ thân đại nữ nhi, về sau ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ tốt. Tốt, tỷ tỷ, Sakura vui vẻ cười gật gật đầu, gọi Vô Tinh Linh tỷ tỷ. Nói thật, nhìn xem vui vẻ Sakura, Vô Tinh Linh lần thứ nhất cảm thấy một loại khác biệt cảm giác. Cái loại cảm giác này, thân tình, không giống với đối với phụ thân không muốn xa rời, đây mới thực là thân tình cảm giác, phát ra từ trong nội tâm thân tình, đứa bé này liền là muội muội của mình cần thủ hộ muội muội của mình cần bảo vệ mình muội muội. Không tự chủ được một tay nhấn tại trong trái tim của chính mình, cảm thụ được mình khiêu động trái tim, Vô Tinh Linh trong lòng nỉ non. Phụ thân đây chính là ngài nói tới người nhà cảm giác sao, đây chính là ngài nói tới thân nhân cảm giác sao, thật. Rất không tệ a, đây chính là thân nhân mang tới cảm giác, có lẽ ta của tương lai có thể cùng những cái kia tiểu nha đầu thật tốt ở chung được. Một số thời khắc, rất nhiều chuyện, không phải người khác có thể giải khai. Nhưng là, chỉ cần tự thân có một chút xíu biến động, thậm chí là một chút xíu phát ra từ nội tâm ba động, như vậy đây hết thảy chính là có thể mở ra. Loại cảm giác này tự hồ là vô cùng kỳ quái. Nhưng đây chính là sự thật a, Vô Tinh Linh là một cái ngạo kiều cùng gender, nàng vẫn muốn liền là độc chiếm phụ thân của mình, chỉ có dạng này, phụ thân của mình mới có thể mãi mãi cũng không rời đi mình. Thế nhưng là, Vô Tinh Linh nhưng là không cách nào làm được điểm này, bởi vì nàng cho tới nay đều là cảm giác được vô cùng mê mang. Bởi vì phụ thân ưa thích mỗi một đứa bé, mà mình lại là không cách nào đi thích các nàng đối với mình tới nói, càng nhiều giống như là phân đi cha mình người xấu. Cho tới nay, Vô Tinh Linh đều là cảm thấy phi thường mà định ra kỳ quái, họ là muội muội của mình sao thế nhưng là. Từ khi thấy được Sakura, Vô Tinh Linh lại là mơ hồ ở giữa minh bạch thân tình đến cùng là dạng gì cảm giác. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, đến tiếp sau hết thảy cũng phải cần Vô Tinh Linh từng bước một đi cảm ngộ chính là, nhưng là đây đã là phi thường tốt đẹp khởi đầu, một số thời khắc, có một số việc, chỉ cần có vừa mới bắt đầu, liền là đã đủ rồi. Ha ha ha, y mang theo một vòng tiếu dung. Vô Tinh Linh cùng Sakura tại trò chuyện với nhau. Một bên khác, mềm nhũn ngồi xuống, Miruki Kaho lại là nhẹ nhàng nói, để có lẽ chủ nhân cũng không nghĩ ra, không đứa bé này vậy mà lại cùng Sakura cái này thân cận. Ha ha ha, Ichiha Yuko cũng là hư nhược nằm nghiêng tại quý phi y phía trên, hư nhược nói, có một số việc, có lẽ liền là thoạt nhìn đơn giản như vậy à, ai có thể nghĩ tới chứ, nói thật. Ai cũng không nghĩ ra. Đối với Vô Tinh Linh tình huống, hai nữ đương nhiên là rõ ràng. Nhưng là, ăn ngay nói thật liền là không có chút nào bất kỳ biện pháp xử lý. Không có cách nào, nhân gia Vô Tinh Linh tình huống liền là phi thường đặc thù, thân phận địa vị thực lực từng cái phương diện đều là quá mức đặc thù, đối với Vô Tinh Linh tính cách, hai nữ không sai biệt lắm cũng là biết, thế nhưng là biết thì biết, lại là căn bản xử lý không được ca, dù sao, Vô Tinh Linh liền là cái này cũng cái kia tình huống, người muốn làm sao xử lý không có cách nào, kết quả đây, hiện tại theo Sakura xuất hiện, vậy mà xuất hiện dạng này chuyển biến, Vô Tinh Linh vậy mà đối với Sakura cực kỳ tốt, về phần có phải hay không giả vờ đừng làm rộn Vô Tinh Linh tính cách, ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích. Ngươi muốn để nàng giả vờ, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng, ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Miruki Kaho mỉm cười nói, để bất quá một số thời khắc, thật là thật thú vị chính là, có lẽ, đây là vận mệnh a, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì người, đều sẽ theo vận mệnh lưu chuyển, đụng phải có thể cải biến mình người. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko tán đồng nói, để đích thật là như thế. Bất quá, lần này tiêu hao đích thật là có chút đại a, ai, cái này cũng là không có biện pháp sự tình a, nâng lên chuyện này. Hai nữ tại cảm khái về sau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ma đạo thư, tại ẩn chứa trong đó clao nhiều năm như vậy hấp thu ma lực, đây chính là mấy chục năm hấp thu ma lực. Nói thật đối với ma pháp sư tới nói, mặc kệ là bất kỳ tình huống phía dưới, cơ hồ cũng sẽ không đem ma đạo thư bên trong chứa đựng ma lực tiêu hao hầu như không còn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vậy đơn giản liền là một cái chiến sĩ, đem tất cả khôi giáp đều là cởi bỏ, mặc một tầng áo lót cùng nhân gia chiến đấu, đây không phải cùng vô nghĩa đồng dạng đó sao? Với lại, mấu chốt nhất chính là nếu như nói đem ma lực ví von thành tất cả tiền tài lời nói, như vậy, hiện tại Clao liền là tương đương với đem tất cả túi tiền đều là công. Sau đó, nhất là lúng túng liền là ở chỗ này, kết quả còn không có mua nổi phòng ở phải nói, mua một cái địa cơ, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng a, ai, có chút thở dài, Miruki Kaho nhưng vẫn là ôn hòa nói, để mặc kệ là như thế nào, trọng yếu nhất, cũng là trụ cột nhất một bước đã xử lý tốt, đến tiếp sau hết thảy đều đã trở nên vô cùng đơn giản. Đối với thuyết pháp này, Ichiha Yuko cũng là tán dương nói, lời thiếp thân cũng là đồng ý thuyết pháp này, với lại không nên quên, không đứa bé kia thế nhưng là gồm có toàn bộ ma lực, với lại, rầm rầm, Ichiha Yuko một tay mở ra, đại lượng kim tệ nổi lên. Tổng cộng 9.999 mai kim tệ, những này kim tệ vẫn tồn tại. Ha ha ha, Miruki Kaho khẽ cười nói, để Yuko, quả nhiên vẫn là ngươi chuẩn bị đầy đủ a, người sở hữu những này kim tệ, liền xem như xuất hiện một chút cái gì đột phát tình huống cũng là không thành vấn đề. 9.999 mai kim tệ, nội bộ chứa đựng ma lực mặc dù nói so ra kém ma đạo thư. Bất quá, cũng là không sai biệt lắm so ra mà vượt ma đạo thư ba thành, có đây cơ hồ không sai biệt lắm đồng dạng to lớn ma lực, đến tiếp sau hết thảy đều là không thành vấn đề sự tình. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn phụ. Đem Ichiha Yuko trêu chọc nói, ban sơ thời điểm, chủ nhân chỉ là đem cái này xem như một cái đồ chơi đồng dạng chế tạo đi ra, kết quả, bây giờ lại là trở thành trọng yếu nhất đồ vật a. Miyuki Kaho nói, ai biết cái gì là trọng yếu, thậm chí là không trọng yếu, thấp nhất tối thiểu bất kỳ vật gì ta xem ra đều là trọng yếu. Hai nữ liếc nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng nổi lên một vòng tiếu dung. Đều là mỉm cười gật gật đầu. Chương 338, tỉnh lại ba cái thiếu niên kinh lịch địa ngục, chương 40, tỉnh lại ba cái thiếu niên kinh lịch địa ngục, đích thật là như thế. Tại trong mê mang từ từ mở mắt. Phụ thân. Ngài tỉnh. Nương theo lấy cái này kiều tiểu khả ái thanh âm. Clau thì là xoa nhẹ thao mi tâm, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu, nhìn trước mắt tên hài tử khả ái này nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, ôn nhu nói, để đúng vậy a đã tỉnh, không ngươi đứa bé này, ta ngủ thời gian bao lâu? Vô Tinh Linh nhìn xem tỉnh lại Clau, thì là ôn nhu nói, phụ thân, ngài đã ngủ 7 ngày thời gian. Giữ thao mi tâm, Clau thì là ngồi dậy, nhìn xem cái kia đứng vững ở đó đá không gian, thì là hơi lộ ra hư nhược nói, ngủ say 7 ngày thời gian sao, hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt nhọc. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Clau nâng lên tẩu thuốc, xoẹt xẹt, theo tẩu thuốc nhóm lửa, Clau thật sâu phun ra một ngụm thuốc lá, thì là bình tĩnh nói, thật lâu không có dạng này, đích thật là vô cùng mệt nhọc, cũng không nghĩ tới, vậy mà đem ma lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Hơi nghiêng người, Clau tựa vào một bên, mà Vô Tinh Linh thì là ghé vào Clau trên thân, ôn nhu nói, lê phụ thân ta. Trải qua từ từ minh bạch, thân tình đến cùng là dạng gì tình cảm. Ha ha ha, Clau nghe được Vô Tinh Linh lời nói, thì là ôn nhu khẽ cười nói, đợi như vậy minh bạch liền muốn chậm rãi đi thể hội. Từng bước một đi thể hội, vậy chân chính tình cảm đến cùng là cái gì? Đáng yêu gật đầu, Vô Tinh Linh giờ khắc này vô cùng nhu thuận năm, người không biết thậm chí là không dám tưởng tượng, cái này giống như là gender đồng dạng hài tử, lại chính là đã từng muốn đem tất cả mọi người giết chết, để phụ thân của mình vĩnh viễn cùng với chính mình hài tử. Bất quá, Clau lại là vô cùng rõ ràng, đứa bé này là một cái đáng yêu hài tử, với lại, Vô Tinh Linh bản thân cũng không phải là hoàn thiện. Không sai, Vô Tinh Linh đại biểu hư vô cùng mênh mông. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Vô Tinh Linh bản thân liền là hoàn toàn hoàn thiện, phải nói, Vô Tinh Linh hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, tại nguyên bản thế giới bên trong, vì kia đại ma pháp sư sáng tạo vô bài. Vì cái gì bị phong ấn, không chỉ có chỉ là bởi vì vô bài có được lực lượng, cùng cái kia đặc thù tính cách, càng nhiều hơn chính là bởi vì, vô bài cũng không hoàn chỉnh. Vô bài nắm giữ chỉ là một bộ phận lực lượng mặc dù nói. Đây chỉ là một bộ phận lực lượng, cũng đã đủ kinh khủng. Lực lượng kinh khủng này, đủ để đem hết thảy chỗ phá hủy chính là. Nhưng là, không hoàn chỉnh liền là không hoàn chỉnh, không đủ hoàn chỉnh lực lượng, muốn phát huy ra đầy đủ lực lượng là không thực tế sự tình y ân, Clau nâng tẩu thuốc cũng là hưởng thụ lấy giờ này khắc này bình tĩnh. Không thể phủ nhận. Đích thật là quá mức mệt nhọc. Cho tới bây giờ, không có như thế mệt nhọc qua, chân chính đã đạt đến một cái cực hạn, hiện tại Clau tất cả ma lực cơ hồ đều là tiêu hao hầu như không còn, bất quá mình chế tạo kim tệ bên trong còn có đại lượng ma lực. Chuyện này, Clau cũng là vô cùng rõ ràng. Dù sao, kim tệ bên trong ma lực, mình ban sơ thời điểm cũng là dự định sử dụng, chỉ là tại cuối cùng, bởi vì do nhiều nguyên nhân cho nên từ bỏ mà thôi, nhưng là cái này cũng không đại biểu, tại kim tệ bên trong ma lực, chính là như vậy bị từ bỏ. Thật sâu phun ra một sợi khói xanh, Clau khẽ cười nói, dạng này yên tĩnh thế nhưng là thật rất dễ chịu a. Vô Tinh Linh mỉm cười nói, ê đúng vậy a, tỷ tỷ, ngay lúc này, nương theo lấy sức sống bắn ra bốn phía thanh âm, Sakura thì là thật vui vẻ chạy tới, tùy tiện bộ dáng, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ, vô cùng đáng yêu. Vô Tinh Linh ôn hòa nói, "Vì Sakura không giống với mặt đối với những người khác cao lạnh cùng lãnh ngạo, đối mặt Sakura, Vô Tinh Linh ngược lại là có phi thường ôn hòa dạng, ha ha ha." Nhìn xem một màn này, Clau khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, đã hiểu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ, Vô Tinh Linh biến hóa cũng là bởi vì Sakura đứa bé này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đứa bé này mãi mãi cũng là như thế đáng yêu, Sakura liền như là nho nhỏ mặt trời đồng dạng, chiếu sáng mỗi người, để mỗi người đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phải nói Sakura cho mỗi một vị Clau tinh linh đều là mang đến cải biến, đứa bé này đem mỗi một vị Clau tinh linh đều mang đến long trời lở đất cải biến. Bất quá, từ hiện tại đến xem, những này cải biến đều là tốt, Clau mang theo phi thường nụ cười ôn nhu, những hài tử này cải biến, như vậy thì để Sakura đứa bé này đi cải biến tốt, lần lượt đi cải biến, Sakura sẽ đem hết thảy đều cải biến. Khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười ấm áp, Clau toàn cảnh là ôn nhu, cũng không có nói gì nhiều. Ha ha ha, cuối cùng, chỉ là một vòng ôn hòa cười khẽ thôi. Hồ, ngẩng đầu, phun ra một sợi khói xanh, Clau nhìn xem phương xa, khóe miệng tiếu dung là như vậy ôn nhu, tương lai kết quả sẽ là như thế nào Clau cũng không rõ ràng bất quá, cũng không sao, hết thảy đều là từng bước một đi xuống, tương lai kết quả đến cùng là như thế nào, mình cũng không rõ ràng. Ha ha ha, mang theo một vòng nụ cười ấm áp, Lao lẳng lặng thưởng thức phương xa. A a a, Joy, Osamu, Yaren, ba tên tiểu gia hỏa bị phóng thích ra ngoài. A, ba người đều là sững sờ, sau đó phản ứng đi qua, nhìn xem bốn phía cái này quen thuộc hết thảy, đều là thở hồng hộc, trực tiếp liền là ngồi xuống, giờ này khắc này, ba người đã trở nên rách mướt. Phản phất là ba cái tên ăn mày đồng dạng, nhưng là không hẹn mà cùng là, trên người tinh khí thần tản ra khí tức kinh khủng, bọn hắn phản phất là mới vừa từ máu tanh bên trong chiến trường đi tới đồng dạng, mỗi người trên thân đều là tản ra cái kia khí tức kinh khủng. Giống như là ác quỷ đồng dạng khí tức, a a, ngụm lớn thở hổn hển, Osamu nỉ non nói, "Ê đi ra mẹ của ta ơi." Trực tiếp nằm trên mặt đất, Osamu hai mắt tràn ngập máu ánh sáng màu đỏ, cả người trực tiếp hô hô ngủ thiếp đi, 4 tháng rồi ròng rã thời gian 4 tháng, đã tại trong ảo cảnh ma luyện trọn vẹn thời gian 4 tháng. Không nói những cái khác, cái này thời gian 4 tháng, Osamu thế nhưng là thật có thể ăn no, nhưng là ngoại trừ có thể ăn no bụng bên ngoài, chính là không có nghỉ ngơi tốt qua, mỗi một ngày đều là phi thường kinh khủng. Cái này không. Mới vừa đi ra đến, lập tức liền là hỗn loạn ngủ thiếp đi, không có cách, thật sự là quá mức mệt nhọc, đó là chân chính tinh thần, ý chí từng cái phương diện đều là đã đạt đến cực hạn, cũng không trách Osamu cái dạng này. Biến thành người khác đi vào 4 tháng, ngạch, liền Osamu cái kia huấn luyện độ khó, nếu là biến thành người khác, đừng bảo là 4 tháng rồi, liền xem như 4 ngày có thể kiên trì nổi liền đã không tệ, làm không cẩn thận 3-5 ngày thời gian liền phải chết. Chân chính cần chết, đó mới là đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất sự tình. Hồ, Joy cũng là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lau sạch lấy mồ hôi trán, hơi lộ ra hư nhược nói, "Lời lão sư thời gian dài bao lâu?" Ha ha ha, nhìn xem cái này ba tên tiểu gia hỏa, Lao thì là mỉm cười nói, "Còn tính là không sai, đi qua 4 tháng tôi luyện, các ngươi cũng đều là trưởng thành rất nhiều." Đã thời gian 4 tháng sau, 4 tháng rồi, Joy cùng Yaren đều là mềm nhũn ngồi trên mặt đất, bọn hắn cảm giác mình cũng là đã đạt đến cực hạn, so với Osamu loại này ngã đầu liền ngủ, bọn hắn có thể hoặc nhiều hoặc ít tốt một chút, dù sao không phải ai đều có Osamu quỷ huyết mạch. Mà dạng này quỷ huyết mạch mang tới tự nhiên là càng thêm khắc khổ tu luyện, đây là căn bản không thể nghi ngờ sự tình, dưới loại tình huống này, hiện tại Osamu thực lực cùng từng cái phương diện đều là vô cùng kinh khủng chính là. Nhưng là vấn đề là, như thế huấn luyện, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể kiên trì. Mặc dù nói, Joy, Yaren cũng đều là tư chất cực kỳ khủng bố quái vật, thế nhưng là bọn hắn thể chất cùng Osamu so sánh nhưng chính là căn bản so ra kém, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó a, tình huống như vậy phía dưới, nếu là chân chính xảy ra chuyện gì chiến tranh, vậy coi như là lúng túng. Thậm chí là nói, trời mới biết, dạng này chiến tranh kết quả đến cùng là cái gì? Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Yaren nỉ non nói, từ lão sư, nói thật huấn luyện như thế, thật là quá mức kinh khủng, nếu như có thể mà nói, đời này, ta đều không muốn tiếp tục thử. Không sai. Yaren cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy nhức đầu, thật sự là quá mức buồn nôn huấn luyện, căn bản chính là nằm mộng cũng nghĩ không ra có được hay không a, cái huấn luyện này thật sự là quá mức kinh khủng hoàn toàn, để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng. Ha ha ha, mang theo một vòng mỉm cười, Lao ôn hòa nói, mặc dù nói vô cùng mệt nhọc, bất quá, đây đối với các ngươi tới nói cũng là một lần cực kỳ tốt trải nghiệm, huấn luyện như thế, các ngươi còn muốn tiếp nhận lần tiếp theo sao? Nghe được Lao hỏi thăm, Joy cùng Yaren đều là có chút ngây ngẩn cả người. Không thể phủ nhận. Mặc dù ngoài miệng nói xong cũng không tiếp tục đã trải qua, thật sự là quá mức kinh khủng, nhưng là lúc này, hai cá nhân vẫn là rơi vào trong trầm mặc. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là lần huấn luyện này thu hoạch. Ba cái thiếu niên. Mặc dù đều là nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng là bọn họ đều là đạt được thu hoạch khổng lồ. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là trầm mặc. Sau một lát, Yaren trước tiên mở miệng nói, "Đề lão sư, mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn tiếp tục, bất quá huấn luyện như thế, nếu là lại có lần tiếp theo lời nói, ta vẫn là sẽ tiếp tục, huấn luyện như thế mang tới tăng lên cùng thuế biến." Ba, một tay nắm tay, Yaren trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, cái loại cảm giác này, ngoại nhân là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Quả là thế, Joy cũng là mang theo một vòng nụ cười ấm áp nói, "Đề lão sư, liền như là Yaren nói tới đồng dạng, nếu như còn có lần nữa lời nói, ta cũng sẽ tham dự, mang tới tăng lên, mang tới thuế biến." Không có tham dự vào trong đó người là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Ha ha ha, Tiểu Dung vô cùng ôn hòa, Lao phi thường ôn hòa nói, "Đây quả nhiên đối với các ngươi những hài tử này tới nói, thiếu hụt liền là áp lực cực lớn, các ngươi cần áp lực tới áp bách các ngươi trưởng thành, bất quá áp lực này cuối cùng là không là ta ai cũng không biết, nhưng là từ từ trưởng thành nha." Ôn hòa nhìn xem cái này từng cái hài tử, Lao Tiểu Dung là như vậy ôn nhu, những hài tử này cần thời gian đến trưởng thành, cũng là cần thời gian đến để bọn hắn hoàn thành thuế biến. Bọn hắn hiện tại không cần nhà ấm. Khổ tu, khắc khổ, những này cố nhiên là có hiệu quả, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đã không phải là người sở hữu tuyệt đối hiệu quả, đối với bọn hắn tới nói, tiếp xuống mới thật sự là tôi luyện, đúng vậy a, do gật đầu nói, để tiếp xuống tôi luyện, mới là trọng yếu nhất. Chân chính đặt chân cái này hỗn loạn biến cả, tại cái này trên biển lớn, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì đâu, giờ khắc này. Gia Ren thì là trầm mặc, mặc dù nói, Gia Ren học tập đại lượng tri thức, nhưng là không cần hoài nghi là, Gia Ren đích thật là tại tòa này dê chi hòn đảo phía trên lớn lên, đối với tình huống ngoại giới, dùng căn bản cũng không biết đều là không quá đáng chút nào, Gia Ren là thật cái gì cũng không biết. Bất quá, nghĩ tới tương lai hết thảy, Gia Ren cũng là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, tự tin nói, để tương lai cải biến ai biết được hy vọng mảnh này biến cả có thể cho ta cảm giác được thú vị, Gáp Roger, hai người này, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, Gia Ren thế nhưng là trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng điên cuồng. Monkey Ye Gap, Gon Ye Roger, hai người này, thế nhưng là tự tay đánh bại rốc thuyền trưởng, đây chính là cha của mình, mặc dù nói mình luôn luôn xưng hô đối phương vì lão đầu tử. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Gia Ren liền sẽ không báo thù, không cần hoài nghi Gia Ren gia hỏa này vô cùng kinh khủng, đã đối phương làm ra chuyện như vậy cừu hận như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Gia Ren cũng không phải một cái liền từ bỏ như vậy cừu hận người. Ha ha ha, Cloud mang theo một vòng nụ cười ấm áp, thú vị nói, Ye Gap, Roger, muốn báo thù sao lấy thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là căn bản không phải đối thủ A tiểu gia hỏa, chăm chú trưởng thành đi, vẹn vẹn nương tự theo thực lực bây giờ, thế nhưng là thua không nghi ngờ. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Cloud vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác, vẹn vẹn nương tự theo Gia Ren thực lực bây giờ, muốn đánh bại cái nào hai cái quái vật nơi đó là có khả năng sự tình phải nói, đây là hoàn toàn không có khả năng, căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Chương 339, tiệc rượu rời đi, chương 41, tiệc rượu rời đi, đợi đến Osamu mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, thì là khác biệt nhìn xem bốn phía. À, xoa nhẹ thao đầu, Osamu không nhịn được đầu đen rau muốn nói, để bọn gia hỏa này thế nhưng là thật ra tay tàn nhẫn, vậy mà trực tiếp cho ta ném ở chỗ này, căn bản không ai quản ta sao, bất đắc dĩ lắc đầu, Osamu cũng không biết nên nói gì tốt bọn gia hỏa này thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì quản chính mình ý tứ, vậy mà trực tiếp cho mình ném tại đây bên trong. Bất quá, vuốt vuốt mi tâm, cảm giác thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại. Osamu thì là trách trách miệng nói, để mặc dù nói huấn luyện vô cùng khắc khổ, nhưng là không thể không thừa nhận A lão sư huấn luyện thật chính là vô cùng hữu hiệu, cái này giống như là quái vật phương thức huấn luyện là thật dễ chịu, thư thư phục phục hít mắt, vẻn vẹn chỉ là đi qua thời gian 4 tháng. Nhưng là, Osamu thế nhưng là rõ ràng cảm thấy, mình cái kia bạo tạc thực lực, hoàn toàn liền là bạo tạc đồng dạng tăng lên thực lực, cái này khiến Osamu không tự chủ được khơi gợi lên khóe miệng, một vòng tiếu dung nổi lên. Sau đó, Osamu khôi phục bình tĩnh, thì là suy tính nói, để bất quá mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là vẫn cần suy tính một chút, tiếp đó, cũng thời điểm muốn rời đi à, yên lặng ngẩng đầu. Osamu nội tâm không người rõ ràng. Thế nhưng là, Osamu mình vô cùng rõ ràng, mình đích thật là nên rời đi, hắn đã ra tới thời gian rất dài, với lại mình cho tới nay đều là cùng lão sư cùng một chỗ, tại lão sư nơi này đã học tập đến rất nhiều, mình cũng nên rời đi. Ba ba ba, nghĩ tới đây, Osamu thì là đã nghĩ đến trang viên đi đến. Osamu hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Xoa nhẹ thao vai của mình tâm, đi qua nghỉ ngơi cho khỏe về sau, doi cũng là khôi phục lại, duy trì bình tĩnh, cả người từ từ khôi phục lại. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, doi cũng là để cho mình khôi phục bình tĩnh, hơi nỉ non nói, cũng là tiêu hao rất lớn đoạn thời gian này, hao phí thời gian dài bất quá, không sao. Lắc đầu, doi cũng là vô cùng bình tĩnh, trong khoảng thời gian này đích thật là vô cùng mệt nhọc. Cũng đích thật là không có cách nào chính là. Đối với doi tới nói, hắn trong khoảng thời gian này sinh hoạt thật là vô cùng mệt nhọc. 4 tháng khắc khổ tu luyện, mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là vô cùng đau đầu, đương nhiên. Doi vô cùng rõ ràng. Mặc kệ là như thế nào, mình vẫn là muốn cảm tạ lão sư, cái này 4 tháng khắc khổ tu luyện, mình lấy được tăng lên cùng lấy được thuế biến là đã từng căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, đó là chân chính giống như là quái vật tăng lên. Thực lực như vậy thuế biến, tuyệt đối không phải đơn thuần một đôi lời nói nhảm có thể so sánh được. Bất quá, không thể không thừa nhận, giờ này khắc này thôn vân thổ vụ doi thật là đem Cloud học tập cái 7-8 phần, không chỉ là tính cách, tâm tính vẫn là ở phương diện này, kỳ thật rất nhiều đi theo Cloud học tập đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều là học tập vấn đề này. Semi, Joy, Bullet. Cái này ba tên tiểu gia hỏa đều là như thế, về phần Osamu cùng Gia Ren hiện tại là không biết bất quá, tương lai thế nhưng là ai cũng không nói chắc được chính là. Ba, dậm chân mà đi, Joy cũng là đi ra nhà gỗ, nỉ non nói, từ thời gian đã không sai biệt lắm. Ta cũng nên rời đi, mặc kệ là thế nào, từng bước một tới mức độ này, đều là muốn cảm tạ lão sư, bất quá đã đi ra thời gian rất dài, ta cũng nên rời đi. Hiển nhiên, Joy cùng Osamu có ý tưởng giống nhau, hai người ở giữa học tập chỉ là không sai biệt lắm kém thời gian một tháng, mà đối với hai người tới nói, học tập đã là 7-8 phần không xê xích bao nhiêu. Tình huống như vậy phía dưới, hai người tự nhiên là đều là biết, cũng là thời điểm nên rời đi, tiếp tục ở chỗ này xuống dưới, mặc dù có thể học tập đến càng nhiều. Thế nhưng là, liền như là lão sư nói tới đồng dạng, bọn hắn tiếp xuống con đường cũng không phải là đơn thuần khổ tu có thể học tập đến, mà là muốn tại dài dằng dặc trong năm tháng từng bước một mình đến đi xuống, tại cái này ầm ầm sóng dậy trên biển lớn, mình đi tu luyện. Cái này mới là trọng yếu nhất, cũng là trọng yếu nhất sự tình cánh tay, cũng không phải là đang nói đùa, cũng không phải là tại tùy ý nói chuyện phím, mà là đây chính là một sự thật, song phương chân chính muốn đi đi xuống sự thật. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, dòi hướng về huyễn vườn đi. Màn đêm phía dưới. Tiếp xuống, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, thì là không người rõ ràng chính là. Chuyện giống vậy, cũng là phát sinh ở Gia Ren trên thân. Ba, chắp tay trước ngực, Gia Ren quỳ gối một khối bia mộ trước mặt, khối này mộ bia không có bất kỳ cái gì danh tự, chỉ có một cái to lớn dê chữ, nhưng nhìn Gia Ren quỳ gối nơi này, liền là đã biết rốt cuộc là ý gì. Gia Ren bình tĩnh nói, đề lão đầu tử, tại lão sư trên thân, ta học tập đến rất nhiều, không thể phủ nhận ngươi thế nhưng là thật an bài cho ta một vị lão sư tốt, bất quá tiếp xuống tuế nguyệt, ta cũng muốn rời đi. Ngươi đã rời đi. Tam gia cũng là đã rời đi. Cái thế giới này đã từ từ lâm vào ầm ầm sóng dậy bên trong, ta không thể tiếp tục tại hòn đảo này ẩn cư đi xuống, ta muốn đi nhập cái này trong biển rộng. Như vậy, Gia Ren nhìn trước mắt mộ bia, thì là bình tĩnh nói, đề lão đầu tử, ta sẽ hoàn thành báo thù, Monkey, gồm hai gia tộc này, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều xé rách, đồng dạng lão đầu tử, ta sẽ lần nữa về tới đây. Bất quá. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Gia Ren mang theo nụ cười tự tin, phi thường ngạo nghễ nói, để mang theo những cái kia thuộc về ta thủ hạ, ta sẽ lần nữa về tới đây, lúc kia, ta sẽ sáng tạo một chi hoàn toàn vượt qua ngươi băng hải tặc rốc, đến lúc kia, ta sẽ lần nữa trở về, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, Gia Ren đứng người lên cũng là cũng không quay đầu lại rời đi. Không cần bất kỳ do dự, gặp lại, đợi đến sau ngày hôm nay, tiếp đó, liền là chân chính đối mặt cái lão nhân này, mang theo tiếu dung, Gia Ren từng bước một rời đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho mình nhà cái lão nhân này hổ thẹn. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, rốc dòng họ đều sẽ trở thành cái này biến cả ác mộng, nói cho trên cái thế giới này tất cả mọi người, rốc cường đại đến đấy là cỡ nào kinh người, nói cho trên cái thế giới này tất cả mọi người, rốc kinh khủng, đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Đây chính là Gia Ren muốn để tất cả mọi người biết. Bất quá, ở trước đó, Gia Ren muốn đi cùng lão sư của mình cáo biệt, con đường tương lai đến cùng là như thế nào biết đâu nhưng là, Gia Ren đích thật là phi thường chờ mong cái kia ầm ầm sóng dậy tương lai, bởi vì, đó mới là mình chân chính mong đợi tương lai. Hừ, nhếch miệng lên. Ba người không hẹn mà cùng nổi lên nụ cười tự tin. Chạch ló dòi, Osumu, Rốc Dê Gia Ren, ba vị này thiếu niên, bọn hắn đều sẽ lần nữa trở lại trên biển lớn, kế tiếp cái này biến cả cũng sẽ chân chính tiến vào thời đại mới. Đã từng, Rốc thống trị một thời đại, hiện tại các đại băng hải tặc kẻ thống trị thời đại này, mà những thiếu niên này đi qua ma luyện về sau, sẽ lần nữa mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới, mà thời đại này kết quả sẽ là như thế nào, ha ha ha, ai nào biết đâu, u ngươi gia hỏa này cũng tới, đương nhiên, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ tới sao, các, nói những thứ vô dụng kia làm cái gì đừng lãng phí thời gian. Đừng nói nhảm, từng cái gia hỏa đều là tại lẫn nhau tổn hại người, bất quá, ba tên tiểu gia hỏa đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy ra đình viện đại môn. Đối với bọn hắn tới nói, đây là bọn hắn cáo biệt, đối với lão sư cáo biệt, như vậy đương nhiên là muốn đem chính mình toàn bộ tinh khí thần bày ra, không phải chẳng lẽ tại trước mặt lão sư, lấy ra một bức mất mặt bộ dáng sao, nói như vậy, chính bọn hắn đều là sẽ không tha thứ chính mình, ngạo khí mười phần ngẩng đầu, bọn hắn từng cái đều là đi vào trong đình viện. Chỉ là, vừa mới đi vào đình viện, bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa liền là ngây ngẩn cả người. Lốt bốt, đống lửa tại trong đình viện thiêu đốt lên. Mà Cloud thì là ngồi tại đống lửa trước, mỉm cười nói, đây ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi tỉnh rồi sao mà cùng ta suy tính chênh lệch thời gian không nhiều, thịt nướng đã chuẩn bị xong, tới đi nhiều uống ít một chút. Ngạch. Ba tên tiểu gia hỏa đều là khóe miệng có chút co rúm, hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống như vậy, bất quá sau đó cũng là phản ứng đi qua, xem ra, nhóm người mình hết thảy đều là bị lão sư dự liệu được a, converter mít đắc, bất quá. Hiện tại ba tên tiểu gia hỏa lại là vô cùng bình tĩnh, bị dự liệu được liền là bị dự liệu được đi, dù sao đối với bọn hắn tới nói, đi qua đoạn thời gian này dạy bảo, bọn hắn đã đồng hồ nổi tiếng. Lão sư xuất sắc cùng cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể lý giải, đó là chân chính phát ra từ nội tâm cường đại, đó là bọn họ lão sư xuất sắc cùng cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể lý giải. Hiện, ba tên tiểu gia hỏa thì là minh bạch, từ từ đến đi liền tốt. Liệu một ba tên tiểu gia hỏa cũng không có phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đã từ từ tại kính ngưỡng Cloud, lão sư của mình, phản phất là mặc kệ là làm đến cái gì đều là chuyện đương nhiên, đối với mình lão sư tới nói, phản phất hết thảy đều là cần phải sự tình đồng dạng. Hiển nhiên, cái này trong nội tâm ba động, cái này mấy tiểu tử kia cũng không có cảm giác được, thế nhưng là cái này đã từ từ tại nội tâm của bọn hắn bên trong nổi lên. Hô, nâng tẩu thuốc có chút phun ra một sợi khói xanh, Cloud mỉm cười nói, ba tên tiểu gia hỏa, ngồi xuống đi, ca hô chuẩn bị thức ăn, ân, so với dép mặc dù nói vẫn là có chỗ chênh lệch, bất quá, cũng là không kém. Hoàn toàn chính xác. Nếu như nói là tại xử lý trên con đường này, dép gia hỏa kia liền là như là quái vật gia hỏa, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cùng dép gia hỏa này tiến hành bằng được, cái này đồ rác rưởi làm ra xử lý, thật là vô địch tồn tại chính là. Do ngồi xuống, nhẹ giọng dò hỏi, "Ê lão sư, ngài đã đang đợi chúng ta?" Hiển nhiên, Do mặc dù rất bình tĩnh, bất quá vẫn là hiếu kỳ muốn hỏi thăm một cái, dù sao mình cũng chỉ là ý tưởng đột phát, kết quả lão sư đã đang đợi mình cái này thật là để cho người ta không ngờ đường. Cloud mang theo một vòng tiếu dung, ôn hòa nói, "Vì cái này có cái gì kỳ quái sao tiểu gia hỏa, đối với các ngươi tới nói, nên học tập đều đã học tập, tiếp xuống các ngươi, cùng nó tiếp tục lưu lại nơi này, cũng là nên rời đi, các ngươi cần phải đối mặt là cái này biến cả." Đối mặt cái này cường đại biến cả, đối mặt cái này để cho người ta sợ hãi kinh khủng biến cả. Dạng này, các ngươi mới có thể có được hoàn toàn mới tương lai, cái này mới là các ngươi con đường tương lai, mà không phải tiếp tục ở chỗ này học tập. Một số thời khắc, khi nên học tập đã học tập không sai biệt lắm, tại trong ảo cảnh, các ngươi nên học tập đều đã học tập đến. Càng nhiều, ta cũng liền đã không thích hợp dạy bảo các ngươi, kế tiếp, liền là các ngươi con đường của mình. Lóc bóp, nghe được Lao lời nói, ba tên tiểu gia hỏa ngược lại đều là lâm vào một loại suy nghĩ sâu xa bên trong, hai người bọn họ đều là lâm vào một loại trầm mặc trạng thái, không biết nên nói gì, chỉ là không tự chủ được ngẩng đầu. Nhìn trước mắt lão sư, bọn họ đều là trầm mặc suy tư điều gì. Thật lâu ba tên tiểu gia hỏa không tự chủ được nổi lên một vòng tiếu dung, đó là một loại chân chính tiếu dung, có lẽ liền như là lão sư nói tới không có sai, con đường của bọn họ đã đi ra, càng nhiều đi cân nhắc, không có chút ý nghĩa nào sự tình, bọn hắn hiện tại cần phải làm là từng bước một dựa theo con đường của mình đi xuống. Bởi vì, hẳn là học tập bọn hắn đã học tập hẳn là đi cân nhắc cũng đã cân nhắc đến, đến tiếp sau hết thảy chính là muốn dựa theo đạo của chính bọn hắn đường tới đi, liền bọn hắn có thể đi bao xa. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Cloud nhìn xem Joy, Osamu, Gia Ren ba tên tiểu gia hỏa, thì là tiếp tục mở miệng nói, "Để ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi chỉ cần điểm là có thể, cái này biến cả cho tới bây giờ đều không phải là một cái đơn giản thế giới, ở cái thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều. Nhớ kỹ, các ngươi không nên bị hết thảy trước mắt làm cho mê hoặc, khi các ngươi nhìn như có được hết thảy thời điểm, trên thực tế, khi đó các ngươi bất quá là không có gì cả thôi, ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này a, vĩnh viễn không nên quên câu nói này, bởi vì khi các ngươi hoàn toàn trầm mê tại huy hoàng bên trong thời điểm, các ngươi liền sẽ phát hiện, các ngươi chân chính có được hết thảy sao?" Bôi tiếu dung nổi lên, Lao nhìn xem cái này ba tên tiểu gia hỏa vô cùng ôn hòa. Chương 340, hạt giống đã gieo xuống, liền nhìn lúc nào thu hoạch. Chương 42, hạt giống đã gieo xuống, liền nhìn lúc nào thu hoạch. Lóp bóp, vây quanh đống lửa. Tiệc rượu là như thế hài hòa. Sư đồ bốn người nâng ly cạn chén. Một trận nho nhỏ tiệc rượu. Cũng là hạ màn. Màn đêm, đồng dạng từ từ rơi xuống. Theo thời gian trôi qua. Khi hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh thời điểm. Kẻo kẹt, trang viên đại môn lại là lần nữa bị đẩy ra, Doi từng bước một dậm chân đi đến. Nhìn xem ngồi tại hành lang phía trên, mặt mỉm cười Cloud, thì là ôn hòa nói, "Lão sư mặc kệ là bất kỳ thời điểm, ngài đều là các loại đợi ở chỗ này, vĩnh viễn phản phất, ngài có thể dự liệu được mọi chuyện cần thiết đồng dạng." Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, "Tôi dự liệu được hết thảy sao không ai có thể làm đến trình độ như vậy, lòng người là hay thay đổi, muốn chưởng khống lòng người nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, thậm chí là căn bản không có khả năng sự tình nha." Cảm khái lắc đầu. Cloud sau đó ôn hòa nói, "Đây bất quá có lẽ là có người có được lực lượng như vậy, chẳng qua là khi ngươi có được lực lượng như vậy thời điểm, vậy liền đã không phải là người, mà là hẳn là sinh là thần. Mà đối với ta mà nói..." Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, "Ngươi dự đoán mấy tên tiểu tử các ngươi sở tác sở vi đối với ta mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình." Mà, Doi đốt lên thuốc lá, mỉm cười nói, "Ngươi mặc dù luôn cảm thấy bị lão sư ngài cười nhạo, bất quá, lão sư chế giỡn liền là cười nhạo tốt, hết thảy đều là không quan trọng sự tình, lão sư ta muốn biết, ta tiếp xuống con đường sẽ là như thế nào, tiếp xuống sao?" Cloud nhìn xem Doi. Ngược lại là mỉm cười lắc lắc đầu nói, "Đi con đường của ngươi, làm gì đến hỏi thăm ta, đây đó là ngươi con đường của mình, do dựa theo con đường của mình đi xuống liền tốt, một người A Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, nơi đó là dễ dàng như vậy cải biến sự tình." Trừ phi nói, mà, những này căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cùng nó đi cân nhắc nhiều như vậy, đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, mình tiếp xuống con đường sẽ là như thế nào a? Nghe lão sư lời nói, Doi thì là ngắn ngủi rơi vào trong trầm mặc. Bất quá rất nhanh Doi liền là khôi phục lại, bình tĩnh lắc đầu. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Doi mỉm cười nói, "Đi lão sư, ta biết đại khái ứng nên như thế nào tới làm, như vậy chuyện tương lai liền là phiền phức lão sư ngài, lại một lần nữa trên biển lớn lúc gặp mặt, sẽ là kết quả như thế nào, ai cũng không biết." Clau mỉm cười nói, "Vì nếu như các ngươi những đệ tử này có một ngày nếu là có thể đánh bại ta vị này làm lão sư, ngược lại là ta dạy bảo xuất sắc, như vậy Doi, tạm biệt." Doi cũng là tôn kính nói, "Đi lão sư tạm biệt, tương lai kết quả như thế nào, liền chờ đợi tương lai tại tận mắt chứng kiến tốt." Mang theo cái này một vòng tiếu dung, Doi đứng người lên đã dậm chân rời đi. Mà từ đầu đến cuối, Lao đều là lặng lặng nhìn Doi rời đi bóng lưng, lại là chưa từng nói ra bất kỳ lời nói. Bởi vì, đây chỉ là một bắt đầu a, phương xa, rầm rầm, rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc đã bắt đầu xuất phát, dòi hướng về phương xa chậm rãi đi thuyền mà đi, lại là một tay nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén đồng thời kiên định nói, "Đệ lão sư, ngài dạy bảo, ta sẽ cả đời nhớ kỹ, bất quá tương lai, nếu là chân chính làm địch nhân ngày đó, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình." Hắn tràn ngập kiên định. Rầm rầm, dòi thuyền nhỏ rời đi. Nhưng là, Cloud bên này tới chơi lại là không có kết thúc, dòi đến chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, cũng hoặc là nói dòi đứa bé này đến, chỉ là một cái vừa mới bắt đầu. Đứa bé này đến, liền như là vừa mới bắt đầu bình thường, đối với những hài tử khác cũng là đồng dạng là hoàn toàn mới vận mệnh. Ba, ba, nương theo lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một thân ảnh thì là dạng bước vào trong đình viện. A, Osamu chật chật lưỡi, tùy ý nói, lão sư, ta mới vừa tới thời điểm, không nhìn thấy dòi tên hỗn đảng kia thuyền hải tặc, hắn đã rời đi. Đúng không? Lao mỉm cười nói, ngay tại ngươi trước đó không sai biệt lắm 20 phút tả hữu thời gian, dòi đã rời đi. Như vậy, Osamu, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là dự định rời đi sao? Đúng vậy a. Osamu đi tới Lao trước người, khóe miệng tuét ra, thật to liệt lệ nói, đệ lão sư ta cảm thấy đã không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Mà, tu luyện đã không sai biệt lắm, còn lại khắc khổ tu luyện đã là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tiếp xuống ta chính là muốn đi xông xáo cái này biến cả, để biến cả biết lão tử thực lực, khóe miệng giữ tận rời đi. Osamu cho thấy kinh khủng quang mang. Đó là giống như là ác quỷ đồng dạng sát thái. Ha ha ha, nhìn xem Osamu cái này thần sắc dữ tợn, Lao lại là ôn hòa nói, đi tiểu gia hỏa, tương lai biến cả thế nhưng là rất to lớn, người là có hay không có thể thật làm đến bước này đâu, các lão tử đương nhiên là có tuyệt đối tự tin. Liền những cái kia Amiu A cậu nếu là đều xử lý không xong lời nói, lão tử cảm thấy hay là chết tính toán, mất mặt, nghe lão sư hỏi thăm, Osamu lập tức cho thấy kinh người khí phách, nói đùa thua, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, Osamu nhưng sẽ không thừa nhận mình thất bại vừa vặn tương phản. Osamu cần phải làm là thắng lợi, tuyệt đối thắng lợi đây chính là Osamu tự tin. Mà nhìn xem cái này tự tin tiểu gia hỏa, Lao Tiếu Dung vô cùng ôn nhu. Mỉm cười nói, tự như vậy con đường của ngươi là sự lựa chọn của chính mình, con đường tương lai, đã ngay tại ngươi trước mặt mình, tiểu gia hỏa, nhưng là muốn đi xuống, nếu là bỏ dở nửa chừng lời nói, thế nhưng là phi thường mất mặt a. Khóe miệng Tiếu Dung là dễ dàng như vậy, chỉ là nhìn xem lão sư Tiếu Dung. Osamu thì là chép miệng một cái nói, để lão sư luôn cảm thấy ngươi là đang nhìn không nổi ta bất quá a lần tiếp theo lúc gặp mặt. Lão sư, ta sẽ lần nữa hướng ngài khiêu chiến. Ha ha ha, Lao mỉm cười nói, vừa khiêu chiến sao đương nhiên có thể mặc kệ là bất kỳ thời điểm, ngươi ưa thích lời nói, đương nhiên có thể đối ta tiến hành khiêu chiến, bất quá tiểu gia hỏa, phải nhớ kỹ a, dưới thất bại lần trước, coi như không phải làm hậu bối thất bại, ngươi là chân chính làm địch nhân đứng tại trước mặt của ta. Đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối, lão tử nhưng sẽ không làm ngu ngốc như vậy sự tình, cười xoa xoa cái mũi, Osamu khóe miệng toét ra, lộ ra mình giữ tận phản phất là giả thú đồng dạng răng nhọn, sau đó thì là khoát tay áo nói, đệ lão sư tạm biệt, nói xong. Osamu cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ là, tại xoay người một khắc này, Osamu nụ cười tự tin biến mất, nổi lên thì là tàn nhẫn dữ tợn, hắn nỉ non nói, như vậy cái này hoàn toàn mới biến cả, lão tử tới liền để lão tử đến xem, các ngươi bọn gia hỏa này, đến cùng là có dạng gì thực lực a? Ha ha ha, nương theo lấy cái này nụ cười dữ tợn, Osamu sải bước rời đi. Lẳng lặng nhìn Osamu rời đi đến bóng lưng, Lao nhẹ giọng ngôn ngữ nói, thì cái thứ hai tiểu gia hỏa cũng là rời đi. Mà, rầm rầm, rầm rầm, thuộc về Osamu thuyền hải tặc đồng dạng đã biến mất quanh, không biết từ lúc nào bắt đầu, ở bên bờ biển, đã có thứ ba chiếc thuyền hải tặc, cái này một chiếc thuyền hải tặc liền là Lao vì Gia Ren chuẩn bị, mặc dù cũng không tính là xa hoa, nhưng là nên có công năng vẫn là đầy đủ mọi thứ, đối với một cái vừa mới ra biển người mới mà nói, vẫn là không thành vấn đề. Đối với Gia Ren tới nói, đã là đủ rồi. Quả nhiên, Osamu đại khái là vừa rời đi 20 phút tả hữu thời gian. Đồng dạng tiếng bước chân thì là truyền đến. Ha ha ha, Lao thú vị nói, đệ thật là có thú ai những tiểu tử này, từng cái đến, thật là, để cho người ta đến có ý tứ. Mang theo mỉm cười. Kẻo kẹt, nhìn xem lần nữa đẩy cửa vào tiểu gia hỏa, chính là Gia Ren. Gia Ren từng bước một đi tới, đồng thời dò hỏi, đệ lão sư, Doi cùng Osamu đều là đã rời đi. Lao gật đầu nói, đệ cái kia hai cái tiểu gia hỏa đã rời đi, người nếu là muốn gặp bọn họ một mặt lời nói. Thế nhưng là đã tới đã chậm a, gặp bọn họ một mặt sao? Không cần, Gia Ren tự tin nói, làm tương lai đối thủ vẫn là không cần gặp mặt tốt. Hừ, khóe miệng toét ra, đồng dạng nổi lên chính là nụ cười tự tin. Gia Ren liền như là đã rời đi tiểu gia hỏa đồng dạng tràn ngập tuyệt đối tự tin. Đối với những tiểu tử này mà nói, nhóm tự tin, mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập tự tin. Mà Cloud thì là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, cười lắc đầu. Đối với những tiểu tử này tự tin, cái này không phải mình hẳn là suy tính sự tình. Cloud chỉ là ôn hòa nói, ê như vậy tiếp đó, ngươi cũng là dự định rời đi sao? Gia Ren gật đầu nói, tại hòn đảo này sinh sống 12 năm thời gian, ta cũng là nên rời đi mặc kệ là tương lai như thế nào, hiện tại ta đã không thích hợp tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, giống như là một tên hèn nhát đồng dạng mãi mãi cũng là sinh hoạt ở nơi này, nhìn như là đang mạnh lên, trên thực tế, đó bất quá là trốn tránh thôi, không dám đối mặt cái này bàn bạc biến cả, không dám đối mặt những cường giả kia, thậm chí là nói. Da Ren trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, khí tức cả người đều là phi thường nghiêm túc nói, người không dám đối mặt cái kia kinh khủng đối thủ, đó là làm hành vi hèn nhát nhìn như ta phản phất là làm được cái gì. Trên thực tế, cũng không có làm gì đến, ta thậm chí là ngay cả đi tìm làm cường nhân giết cha dũng khí đều không có, thật là mất mặt a, cười lắc đầu. Da Ren lại là từ từ khôi phục bình tĩnh, đây cũng không phải là cuộc sống mình muốn. Thấp nhất tối thiểu, đối với Da Ren tới nói, hắn muốn là chân chính đi xuống, từng bước một đi xuống, mà không phải cứ như vậy ở chỗ này chờ đợi, đây không phải Da Ren muốn hết thảy. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, ê đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ta cũng không có chuyện gì để nói, sự lựa chọn của chính mình, như vậy thì muốn tự mình đi xuống dưới. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì, mỗi người đều muốn vì sự lựa chọn của chính mình trả giá đắt, mà ngươi cũng là cũng giống như thế, ngươi rõ chưa? Da Ren nghiêm túc gật đầu, sau đó, bình tĩnh nói, như vậy lão sư tạm biệt, lần tiếp theo gặp mặt không biết là cái gì, nhưng là mặc kệ là lúc nào, làm lão sư ngài dạy bảo, ta đều là khắc trong tâm khảm. Nói xong, Da Ren đối Lao nghiêm túc sau khi cúi người chào, liền là xoay người liền rời đi. Ba, nhìn xem Da Ren đi xa bóng lưng, Lao thì là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí là nói theo thời gian trôi qua. Rầm rầm, thuyền hải tặc thanh âm cũng là từ từ ở bên tai quanh quẩn, Lao thì là ôn hòa nhẹ giọng nói, bốn cái đệ tử, lại là bốn loại hoàn toàn khác biệt tính cách, mà thật là chờ mong đâu, tiếp xuống cái này biến cả sẽ trở nên như thế nào. Kurojimi Seimi, hắn làm nước Wano tướng quân, làm Kurojimi nhất tộc tộc trưởng, lại là người sở hữu quân lâm thiên hạ giả tâm, nam nhân như vậy, tương lai đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu. Chắc ló Doi, làm Linh Linh trưởng tử, bị chắc ló gia tộc tất cả mọi người tôn kính đại ca, Giòi không có lớn như vậy giả tâm, lại là phi thường bảo vệ người nhà của mình, cái này nam nhân cho dù là chỉ là vì người nhà, có lẽ đều sẽ làm ra để cho người ta không dám tin biến hóa. Osamu, làm Kaido nhi tử, cái này nam nhân người sở hữu kinh khủng điên cuồng, giống như là ác quỷ đồng dạng tư thái, tại con đường tương lai phía trên, đến cùng là sẽ cỡ nào điên cuồng đây là không người rõ ràng sự tình, bất quá vô cùng để cho người ta chờ mong chính là. Cuối cùng thì liền là Da Ren, làm đã từng rốt thuyền trưởng nhi tử. Da Ren vốn có tư chất là tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng là khác biệt chính là, Da Ren kế thừa rốc thuyền trưởng điên cuồng, lại là so với rốc thuyền trưởng càng thêm tỉnh táo cùng có được càng lớn giả tâm. Có thể nói là thanh xuất phát từ Lam mà thắng Lam. Ha ha ha, Lao mang theo một vòng tiếng cười khẽ, nỉ non nói, Seimi, Joy, Osamu, Da Ren bốn cái thú vị hài tử, thật chính là vô cùng chờ mong, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa tương lai sẽ là như thế nào khiến người ta cảm thấy thú vị a, một cái hoàn toàn mới tương lai. Cũng hoặc là nói các ngươi lúc nào mới có thể phát hiện ta lưu lại đồ đâu. Hừ, một vòng tiếu dung nổi lên, Cloud nhẹ giọng nói, đi hạt giống ta đã gieo, bất quá đến cùng là lúc nào mọc rễ nảy mầm đâu, đích thật là thú vị phi thường a, để cho người ta mong đợi tương lai, các ngươi lúc nào có thể trưởng thành là đại thụ che trời, để cho ta nhìn thấy, các ngươi có thể cải biến hết thảy. Chương 341, khách tới ngoài ý muốn băng hải tặc Roger. Chương 43, khách tới ngoài ý muốn băng hải tặc Roger. Chạc lo Joy, Osamu, Rốc dê Da Ren, ba tên tiểu gia hỏa đều rời đi. Dê chi hòn đảo, vốn là dê chi nhất tộc ẩn cư địa phương, kết quả bây giờ lại biến thành Cloud ẩn cư địa phương. Không sai. Cloud không có ý định rời đi, ở chỗ này, Cloud dự định ẩn cư một đoạn thời gian, tiếp đó, mình cần tiếp tục góp nhặt ma lực, đem ma pháp tháp chân chính kiến tạo ra được, không thể hoàn thành khó khăn nhất bước đầu tiên về sau liền ném ở nơi đó, nói như vậy, tiêu hao nhưng chỉ là có chút không đáng. Với lại, Cloud cũng là có một ít trước đưa làm việc cần xử lý chính là, nói tóm lại, Lao chuẩn bị tại dê chi hòn đảo thấp nhất tối thiểu muốn ẩn cư tầm 5-3 tháng, thậm chí là một năm thời gian nửa năm. Cụ thể ẩn cư thời gian bao lâu, liền muốn nhìn Lao bao lâu có thể đem ma pháp tháp kiến tạo hoàn thành. Nhìn trước mắt bản thiết kế, Lao thì là hơi suy tư nói, vậy nếu như vậy, ba tầng cứ dựa theo phương thức như vậy đến thiết kế tốt. Khoảng cách ba tên tiểu gia hỏa rời đi. Đã qua trọn vẹn thời gian 4 tháng. Mà cái này thời gian 4 tháng, Lao chưa từng rời đi dê chi hòn đảo. Đối với ngoại giới đến cùng là xảy ra chuyện gì nói thật, Cloud cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, chỉ là liền là bình tĩnh tại hòn đảo này, mảnh này đặc thù hải vực người ẩn cư. Mà nhìn trước mắt bản thiết kế, đây là một tòa siêu cấp hoa lệ dôm đấu thú trường, đánh giá cái này đấu thú trường, Cloud, Miyuki Kaho, Ichiha Yuko. Ba người đều là vô cùng đồng ý. Miyuki Kaho thì là suy tư nói, ừ chủ nhân, ngài ban sơ kế hoạch là đem đá không gian nội bộ chia làm 9 tầng, ta hơi tiến hành tính toán một chút, đá không gian thật sự là quá mức khổng lồ. Như thế to lớn không gian, liền xem như chia làm 9 tầng, vẫn là sẽ còn thừa nhiều vô cùng vị trí. Hô, nâng tẩu thuốc một sợi khói xanh phun ra, mà Ichiha Yuko thì là nói, thiếp thân cảm thấy, 9 tầng đại cách cục không cần cải biến, đã còn lại nhiều vô cùng không gian, như vậy thì hướng ra phía ngoài kéo dài tốt, hướng về ngoại giới tiến hành kéo dài, lan tràn ra từng cái tiểu vị đưa, đây cũng không phải là vấn đề gì. Miyuki Kaho hơi suy tư sau một lát, cũng là gật đầu nói, đích thật là có thể, đem không gian hướng ra phía ngoài tiến hành ánh mắt, đạt được càng thêm hoàn thiện thiết kế, bất quá nếu như vậy, bản thiết kế, liền cần một lần nữa thiết kế. Không, không cần một lần nữa thiết kế, tại nguyên bản cơ sở phía trên đối ngoại tiến hành khuếch trương liền tốt, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Có đúng không, thiếp thân cảm thấy phải như vậy. Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko thảo luận. Mà Cloud thì là nhìn trước mắt từng trương bản thiết kế, hao phí tháng tư thời gian, tìm đại lượng nhà thiết kế, dựa theo Cloud yêu cầu, đã tại không gian thạch nội bộ, thiết kế phi thường trác tuyệt bản thiết kế. Đương nhiên, Cloud đối với những này, càng nhiều đều là tương đối hài lòng, cũng không có quá xoắn xuýt cùng để ý chính là. Hơi suy tư sau một lát, Cloud nói, về mặc kệ là như thế nào, trương này bản thiết kế tại từng cái phương diện đều là đã không thành vấn đề, cứ dựa theo Yuko nói rất đúng bên ngoài khuếch trương tốt, dù sao đối ngoại khuếch trương mang tới tăng lên cũng là phi thường lớn. Là, nghe được chủ nhân nói, Miyuki Kaho cũng treo gật gật đầu, sau đó nói, chủ nhân tại hạ sẽ để cho nhà thiết kế tiến hành đối ngoại khuếch trương, bất quá khuếch trương hẳn là cái gì đây, đối với điểm này, mới là Miyuki Kaho coi trọng nhất suy tư địa phương. Dù sao, đối ngoại khuếch trương, mặc dù là tại vốn có cơ sở phía trên đối ngoại khuếch trương, nhưng là tại từng cái phương diện vẫn là phải nói là tương tự mới đúng. Cloud hơi suy tư nói, vì cứ dựa theo vốn có cơ sở phía trên, dựa theo nguyên bản phong cách đối ngoại tiến hành khuếch trương tốt, tại từng cái phương diện đều là hoàn thiện nhất, là Miyuki Kaho tại gật gật đầu về sau, thì là đem tất cả bản thiết kế đều là thu vào, sau đó đem tất cả bản thiết kế mang đi. Điểm này vẫn là vô cùng đáng giá coi trọng, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao, Cloud là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, mặc dù nói đá không gian nội bộ kiến thiết, cũng không phải mình thiết kế, nhưng thì rất nhiều hết thảy đều là phải từ từ hướng tới hoàn mỹ, đối với Cloud tới nói, có thể đạt tới hoàn mỹ, như vậy thì muốn đạt tới hoàn mỹ. Kỳ thật, Cloud cùng nó nói là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, không bằng nói là một cái ngụy hoàn mỹ chủ nghĩa người, càng thêm phù hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Cloud thờ phụng hoàn mỹ, nhưng là khác biệt chính là Cloud ngoại trừ đối với hoàn mỹ vô cùng chăm chú bên ngoài, nếu là tại thực sự không có biện pháp tình huống phía dưới, như vậy cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu. Phải nói, Cloud là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, lại là tại có chút phương diện cùng chân chính hoàn mỹ chủ nghĩa người không đồng dạng, càng thêm phải thiết thực chính là. Mang theo một vòng tiếu dung, Cloud thì là ôn hòa nói, "Ê Sakura, không được chạy nhanh như vậy thế nào?" Nguyên lai, trong phòng Sakura đột nhiên lo lắng chạy ra. Sakura vội vàng vàng nói, chủ nhân ta phát hiện, có người đến một chiếc thật nhanh thuyền hải tặc đang tại chạy hòn đảo này liền đến, ta cũng không biết là ai, ngài mau nhìn xem a nhanh a, nói xong. Sakura liền là nâng thủy tinh cầu trực tiếp hiện ra ở Cloud trước mặt, mà nhìn xem một màn này, Cloud thì là vô cùng bình tĩnh. Có người đến nói thật, Cloud mặc dù nói theo ma lực yếu bớt, năng lực cảm giác của mình đích thật là kém rất nhiều, bất quá cái này cũng là không sao chính là, Sakura đã từ từ trở thành ma pháp cầu khí linh, mà từ từ nắm giữ lấy ma pháp cầu. Cảm giác của mình giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là ma pháp cầu cảm giác thế nhưng là sẽ không yếu bớt, chu vi xung quanh, đều là bị nắm giữ vị trí, hết thảy tất cả, đều là bị ma pháp cầu cảm giác đến. Chính vì vậy, Lao mới là vô cùng bình tĩnh, với lại dê chi hòn đảo vị trí vô cùng đặc thù, đối phương muốn đi vào dê chi hòn đảo cơ hồ liền là không thể nào, càng thêm chuẩn xác mà nói tới nói, cái kia chính là căn bản vốn không hiện thực sự tình. Nơi này muốn tiến về, hoặc là có được dê huyết mạch chỉ dẫn, hoặc là liền là có được sinh mệnh thẻ. Nhưng vấn đề là, Yaren đã rời đi, Joy cùng Osamu cũng là rời đi, ở chỗ này lưu lại người chỉ có Cloud, ngoại trừ băng hải tặc râu trắng có một khối mình sinh mệnh thẻ bên ngoài, thế nhưng là không có bất kỳ người nào có được mình sinh mệnh thẻ. Cloud chưa từng có đem mình sinh mệnh thẻ giao cho những người khác, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hiện tại, lại có người đến đột nhiên, Cloud nghĩ tới điều gì, thì là hơi suy tư nói, mặc dù nói, khả năng cũng không lớn, bất quá nếu là người kia mà nói, đi vào hòn đảo này, cũng là có cực lớn khả năng. Hơi lo lắng lấy, Cloud suy tư nếu là người kia đến lời nói, hoàn toàn chính xác, khả năng nhưng liền là phi thường lớn, gia hỏa kia, mặc kệ là làm ra dạng gì sự tình đều là không kỳ quái. Sau đó, Cloud thì là đánh giá trước mắt ma pháp cầu, quả nhiên nhìn xem ma pháp cầu bên trong, cái kia nổi lên thân ảnh quen thuộc, hiểu rõ gật đầu, bình tĩnh nói, đây quả nhiên là gia hỏa này a. Rầm rầm, một chiếc thuyền hải tặc thì là chạy nhanh đến, thẳng đến phương xa dê chi hòn đảo mà đi. Hì hì ha ha, mang theo tiếu dung, Roger gia hỏa này thì là tùy tiện nói, đây thật sự là không nghĩ tới a vậy mà đụng phải một tòa dạng này hòn đảo, vòng quanh đều muốn tha một tháng, nếu không phải lão tử cảm giác nhạy bén, căn bản là vào không được ca, không sai. Đến băng hải tặc chính là băng hải tặc Roger. Hoàn toàn chính xác. Hơi muốn nghĩ cũng phải không có chút nào kỳ quái, ngoại trừ Roger gia hỏa này bên ngoài, những người khác thật sự có thể làm đến sao ngoại trừ Roger cái này trời sinh người sở hữu cảm giác bén nhạy, người sở hữu năng lực đặc thù người, những người khác muốn đi vào dây chi hòn đảo cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Phải biết, mặc kệ là thần chi cốc vẫn là dây chi hòn đảo, Roger đều là nương tựa theo cảm giác được tới, cái này tại rất nhiều người xem ra là cơ hồ chuyện không thể nào, hoặc là nói phi thường chuyện kỳ quái. Thế nhưng là, đây đối với Roger tới nói, lại là phi thường bình thường sự tình, nguyên nhân rất đơn giản, Roger liền là có được năng lực như vậy, cái này đến từ dây chi nhất tộc người, người sở hữu cực kỳ khủng bố năng lực nhận biết. Thậm chí là người sở hữu lắng nghe vạn vật thanh âm dạng này cực kỳ đặc thù Kenbun Sao Haki. Năng lực như vậy, từ xưa đến nay có được người chỉ có 4 người. Roger Koruki Oden, Luffy, Koruki Momonosuke. 4 người này người sở hữu lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, ngoại trừ 4 người này bên ngoài, không có bất kỳ người nào có được dạng năng lực. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Rayleigh thì là từng bước một đi tới nói, "Y Roger, người gia hỏa này cũng là thật, tại sao phải tiến vào hòn đảo này a?" Ha ha ha, Roger thì là gãi gãi đầu nói, "Tệ chuẩn xác mà nói, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng đến cùng là vì cái gì nhất định phải tiến vào hòn đảo này, nhưng là ta cảm giác ta có nhất định phải tiến vào hòn đảo này lý do." Ha ha ha, tùy tiện cười, không có nói sai đối với Roger tới nói, đây chính là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.